Tô Đào từ vườn rau trở về, gác xuống sẻng, vỗ rất trên người dính giọt sương, nhìn mắt mở rộng ra nhà chính môn, lại nhìn liếc mắt một cái đông phòng cửa sổ. Cũng không biết kia hai người rời giường không có, nhưng đừng chậm trễ vào núi săn thú mới hảo. Công Tôn Tĩnh mang theo Tô Thiên Bảo từ bên ngoài trở về, chỉ thấy phía trước một cái đi ổn định vững chắc, mặt sau một cái tiểu nhân đi thất tha thất thể, hai chân cùng run, cái sàng dường như. Tô Đào bởi vì tóc dính sương sớm, cho nên về phòng cầm lược, đứng ở mái hiên hạ, giải bím tóc, dùng lược xử lý tóc dài, thấy hai người bọn họ từ ngoài cửa tiến vào, ánh mắt đầu tiên không nhìn ra gì, đệ nhị mắt mới thấy Tô Thiên Bảo dị thường. Thiên Bảo, người chân sao? Không có việc gì, chính là chạy vài vòng, có điểm mệt mà thôi, nghỉ ngơi một chút liền hảo. Công Tôn Tĩnh đến gần nàng, ánh mắt sáng quắc. Lại không dám nói ra Tô Thiên Bảo đến tột cùng làm gì, cái này sủng ái đệ đệ tiểu nữ nhân, nếu là biết chân tướng, khẳng định cùng hắn không để yên. Nam nhân vóc dáng rất cao, cho dù Tô Đào chạm vị trí cao hơn một mảng lớn, nhưng cùng hắn một so, vẫn là kém nửa cái đầu. Thiếu nữ tóc đen tản ra, tinh xảo khuôn mặt nhỏ, ngũ quan mị gại đúng châu ngứa, ở mông lung trong nắng sớm, mang theo vài phần mông lung mỹ. Môi hồng răng trắng, tuy không phải khuynh quốc khuynh thành, lại là càng xem càng đẹp tiểu gia bích ngọc hình. Tô Đào có điểm chịu không nổi hắn sáng quắc ánh mắt, vậy các ngươi chạy nhanh đi ăn cơm sáng, không phải nói muốn đi săn thú sao. Trở về còn có thật nhiều sống đâu. Nàng cảm thấy chính mình nói chuyện ngữ khí thực bình thường, cùng ngày thường không có khác nhau. Chính là vì sao, đối diện nam nhân, một đôi mắt dường như sắp đem nàng hòa tan, cười kêu kêu một cái nhộn nhạo. Công Tôn Tĩnh đương nhiên cao hứng, hắn không trải qua quá cảm tình loại sự tình này, hiện tại sở làm hết thảy đều là dựa vào chính mình cảm giác đi làm. Hắn cảm thấy này tiểu nữ tử đối với hắn nói chuyện ngữ khí, có bất đồng, hắn thế nhưng mơ hồ nghe ra kiểu mềm hương vị. Giống như là đối với hắn làm nũng dường như. Không thể không nói, Công Tôn Mỹ Nam thật là suy nghĩ nhiều, nhân ra chính là cái này làn điệu, chỉ là hắn tưởng trong lòng có quỷ. Cháo ở trong nồi ngao sền sệt thơm nồng, đặc biệt là mặt trên một tầng, kết cháo ra. Tô Đào đem mặt trên một tầng, thịnh cho Lâm Thị, đây là nhất có dinh dưỡng một tầng, so phía dưới nước cơm có dinh dưỡng nhiều. Hồ Tử Nghĩa rời giường lúc sau, không rên một tiếng, yên lặng ăn cơm. Một tay bưng thô chén xứ, một tay cầm cái màn thầu, một trương miệng cắn rất hơn một nửa, miệng quá lớn. Trên thực tế không phải hắn ở cố ý trang thâm trầm, mà là hắn này sẽ còn không có hoàn toàn tình đâu, đầu óc cùng một đoàn hồi nháo tựa, chỉ biết ăn cơm lấp đầy bụng. Quả nhiên, an nhàn nhật tử quá lâu rồi, toàn thân để phòng đều mau tìm không ra. Tô Thiên Bảo hôm nay đặc trầm mặc, an tĩnh phùng chén, ngồi ở trong viện ghế nhỏ thượng, vườn đầu uống cháo. Công Tôn Tĩnh xem hắn nhỏ gầy thân thể, trong mắt xẹt qua một mạt tán thưởng ánh mắt. Tiểu gia hỏa chí khí còn rất cao, là cái khả tạo chi tài, tâm huyết có, nghị lực còn chờ tăng mạnh, ngày sau cũng không phải hời hợt hạng người. Thừa sát trời còn sớm, Trương Kim Thành lãnh bọn họ vào núi săn thú. Thẳng đến đi vào long sống trong núi, Hồ Tử Nghĩa mới đột nhiên nhớ lại tối hôm qua trải qua sự. Hắn kéo Công Tôn Tĩnh đi ở mặt sau, đối hắn chỉ một phương hướng. Công Tôn Tĩnh hiểu ý, hướng phía trước hai người hồ, chúng ta người quá nhiều, vẫn là tách ra đi, cơ hội lớn hơn nữa một chút. Dâu, ngươi mang Kim Thành huynh đệ đi phía đông, ngươi. Lại đây, chúng ta đi bên này. Cái này ngươi, chỉ đương nhiên là Tô cô nương. Này. Trương Kim Thành còn không có tới kịp phản đối, đã bị Hồ Tử Nghĩa đi lên kéo đi rồi, này cái gì này, thời gian không đợi người, phòng ở còn không có cái hảo đâu, ngươi chẳng lẽ không nóng nảy. Ta Trương Kim Thành quay đầu lại nhìn thoáng qua Tô Đào, hắn không yên tâm lưu lại Tô Đào, nhưng này dâu xồm tay kính quá đại, hắn tránh vài cái cũng chưa có thể tránh ra. Tô Đào sớm biết rằng Vân Tĩnh thẳng nhãi này không đơn giản, thân phận không đơn giản, mục đích khẳng định cũng không đơn giản. Lên làm sơn muốn đường nhỏ thượng, chỉ còn bọn họ hai người khi, có chút lời nói, cũng có thể mở ra nói. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tuy rằng ta đánh không lại ngươi, kia cũng không đại biểu ta sẽ nhậm ngươi bài bố, bụng dạ khó lường, chẳng lẽ ta trên người có gì quan trọng tình báo không thành? Tô Đào trừng mắt đội, ánh mắt sắc bén. Chương 51 ra là toàn năng. Công Tôn Tĩnh cười đi lên trước, không nói hai lời, đoạt nàng phía sau soạn. Ở Tô Đào còn chưa tới kịp phản kháng phía trước, chế trụ cổ tay của nàng liền hướng trên núi đi. Tô Đào bị hắn này liên tiếp thoán động tác làm cho không hiểu ra sao. Uy, ta cùng ngươi nói chuyện đâu, ngươi làm gì muốn lôi kéo ta, mau buông tay lạc, nam nữ thụ thụ bất thân, ta chính mình có thể đi. Tuy rằng là cách ống tay áo, nhưng từ thủ đoạn chỗ truyền đến ấm áp cùng cường ngạnh, lẫn nhau luân phiên kích thích nàng trái tim nhỏ. Đường núi không dễ đi, thực ớt hoạt, ta sợ ngươi té ngã, đừng lộn xộn. Nam nhân thanh âm thuần hậu, ở yên tĩnh trong núi quanh quẩn, không biết có phải hay không nàng ảo giác, giống như có điểm chấn động nàng màng thai. Nam nhân tay, thật ngạnh, giống một phen kìm sắt dường như, bóp trụ tay nàng chén. Nam nhân nện bước cũng thực mau, chân dài một vượn, nàng đến bước nhanh hai bước mới có thể cùng được với. Nam thân hình cao lớn, bả vai dày rộng, giống một bức tường che ở nàng trước mặt, có một loại kêu an tâm kiên định cảm giác, ở Tô Đào trong lòng chậm rãi rơi xuống ngọc dễ. Liên ở Tô Đào một lòng một dạ miên man suy nghĩ, thậm chí không biết bay đến cái nào góc khi. Công Tôn Tĩnh lôi kéo nàng đi vào rừng rậm, cỏ dại mọc thành cụm địa phương, liền đặt chân địa phương đều nhìn không thấy. Nhưng là có nam nhân ở phía trước dò đường, sở hữu nguy hiểm, tựa hồ đều rời xa. Ai nha? Tô Đào là bị chung quanh nhánh cây nhỏ hoa thương khuôn mặt, mới bừng tỉnh hoàn hồn. Lại vừa nhấc đầu, nhìn bốn phía tươi tốt cây tùng lâm, cùng với loanh quanh lòng vòng dây đằng, nàng trong lòng e ngại. Rốt cuộc chỉ là tiểu nữ tử, nội tâm cường đại nữa, cũng không đại biểu thân thể cường đại, cổ một hoa, làm theo chết thẳng cẳng. Làm sao vậy? Đi ở phía trước Công Tôn Tĩnh, nghe thấy nàng này một tiếng kêu, lập tức dừng lại bước chân quay đầu lại. Hắn lần này đầu không quan trọng, làm hại Tô cô nương một đầu chui vào nam nhân trước ngực, đâm cái mũi lên men, vành mắt đỏ hồng. Ngươi đi đường không xem lộ sao? Công Tôn Tĩnh nhìn trên mặt nàng thương, lời nói mang theo một tia trách cứ, một tia liền chính hắn cũng chưa nhận thấy được quan tâm. Tô Đào bẹp miệng, vỗ rứt hắn rối lại đây tay, thở phì phì chừng hắn, đều là ngươi, dừng lại cũng không nói một tiếng, còn đi như vậy lộ, ngươi rốt cuộc tưởng đem ta mang nào đi. Công Tôn Tĩnh tuấn lãng trên mặt, chất đầy tươi cười, mang ngươi đi săn thú à, ra có dự cảm, đi bên này khẳng định rất có thu hoạch. Khoác lắp đi, ngươi mới đến vài lần, Kim Thành ca không thể so ngươi rõ ràng. Tô Đào khinh thường hắn. Công Tôn Tĩnh tươi cười cứng lại, ánh mắt có như vậy một chút nguy hiểm, hắn tính cái gì, ra sẽ săn thú thời điểm, hắn còn không có xuất thế đâu, làm ta nhìn xem trên mặt thương. Ta không có việc gì, một chút tiểu thương, đi mau lạc. Đứng ở chỗ này vạn nhất có xả làm sao bây giờ? Tô Đào né tránh hắn rối lại đây bàn tay to, nàng không thích cùng nam nhân dựa vào thân cận quá, đặc biệt là người nam nhân này, giống như rất nguy hiểm bộ dáng. Công Tôn Tĩnh ngạo nghễ nói, đi theo ra, cái gì đều không cần sợ hãi. Tô Đào sửng sốt hạ, nàng như thế nào tổng cảm thấy này nam nhân ý có điều chỉ, lời nói có ẩn ý đâu. Nam nhân đôi mắt thực hắc rất sâu, như là hồ sâu nhìn không thấy đế, sâu kín âm thầm. Liên ở nàng ngây người thời điểm, Công Tôn Tĩnh nâng lên tay, dùng mẫu chỉ hủy diệt trên mặt nàng thật nhỏ huyết trâu. Thô ráp ngón tay, cùng nữ nhân non mịn làn da chạm nhau, một cổ điện lưu từ hai người chạm nhau địa phương, kia chớp khuyết tán đến khắp người. Trong rừng chim chóc ti ti tê, thần phong từ trong rừng thổi qua. Lướt qua mặt khác không quan trọng nhân tố, quang xem hình ảnh, kỳ thật còn rất duy mỹ. Khu khu, sắc trời không còn sớm. Vẫn là săn thú quan trọng. Công Tôn Tĩnh thiếu chút nữa bị hút đi vào, xoay người, tuấn lãng trên mặt thế nhưng bay qua một mạt đỏ bừng. May mắn không người thấy, nếu không tuyệt bức ngã xuống một đám run rẩy người. Tô Đào cũng bị hắn hành động hoảng sợ, chờ đến hắn ngón tay lấy ra, nàng cảm giác cả khuôn mặt đều nâng lên. Xuyên qua khó có thể đặt chân tạp cây cối, Công Tôn Tĩnh dựa vào hơn người nhĩ lực, nghe được trong rừng hỗn độn tiếng động. Hồ Tử Nghĩa chỉ nói cho hắn một cái đại khái phương vị, cụ thể ở đâu, còn phải hắn tự mình đi tìm. Bất quá như vậy cũng hảo, nhiều vòng điểm đường vòng, nhiều điểm thời gian, chẳng phải mỹ thay. Liên ở bọn họ sắp tìm được con mồi sở tại khi, trong rừng đột nhiên trào ra bốn cái hắc y hiền nhân, trong tay cầm binh khí, từng đôi hung ác nham hiểm thị huyết đôi mắt, nhìn bọn hắn chằm chằm hai người. Người nào xâm nhập? Tốc tốc làng tránh, nếu không giết chết bất luận tội. Trong đó một cái hắc y hiền nhân, lạnh giọng đối bọn họ hạ lệnh. Công Tôn Tĩnh bước chân đi phía trước một mại, không giấu vết đem Tô Đào che ở phía sau, toàn thân khí chàng tản ra, chiến thần sắc bén chi khí. Các ngươi lại là người nào? An mặc một thân hắc y rỉa, chẳng lẽ là thích khách? Chỉ là mấy cái tiểu nhân vật, Công Tôn Tĩnh cũng không để vào mắt, hắn hiện tại yêu cầu làm thanh hắc y ghi hề nhân thân phận, lấy tuyệt hậu hoạn. Dẫn đầu hắc y ghi hề nhân cũng không phải tầm thường hạng người, đương hắn thấy rõ Công Tôn Tĩnh trong mắt sát ý khi, thế nhưng cảm giác phía sau lưng lạnh cả người, lập tức cũng cảnh giác lên, chúng ta là ai, còn luôn không ngươi hỏi nhiều, nếu các ngươi không chịu rời đi, liền chịu chết đi. Cao thủ so chiêu, ai cũng không cái kia nhàn tâm nhiều lời vô nghĩa. Bốn người lấy vây quanh tư thái, đưa bọn họ vây quanh lên. Công Tôn Tĩnh đưa lưng về phía Tô Đào, nắm chặt hạ tay nàng, lại nhanh chóng bung ra, đến bên cạnh chờ ta, thực mau liền hảo. Tô Đào thấy hắn tự tin tràn đầy, cũng không dám nói cái gì, thực nghe lời thối lui đến một bên, dựa vào thân cây quan chiến. Bốn người đương nhiên sẽ không đem nàng để vào mắt, trước giải quyết nam nhân, lại đem nữ nhân diệt khẩu, đào cái hố, hủy thi diệt tích, này hai người từ trên đời biến mất. Bốn người này võ công không yếu, hơn nữa phối hợp ăn ý, vây quanh Công Tôn Tĩnh, giết lá rụng bay loạn. Tô Đào lần đầu xem Công Tôn Tĩnh sử dụng vũ lực, lần đầu tiên gặp được, hắn cái gì cũng chưa làm, chỉ là ôm nàng trốn tránh. Hồi thứ hai ở trên phố gặp mặt, hoàn toàn chính là cái đang đổ tử bộ dáng. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, người này không chỉ có nội lực hùng hậu, bàn tay trần đánh vào đối phương binh khí thượng, thương thế nhưng là đối phương binh khí, chỉ thấy kia lóe hàn quang trường đao, cắt thành hai đoạn. Lại một quyền đánh vào đối phương ngực, hắc y ghi nhân liền thẳng tắp bay đi ra ngoài, đánh vào mấy mét ở ngoài trên cây, chấn nửa thước thô đại thụ run rẩy, lá khô rớt đầy đất. Tiếp theo, một cái khác hắc y ghi nhân, bị Công Tôn Tĩnh phi chân đá ra, cũng giống không trung người bay dường như, bay đi ra ngoài, đồng dạng đánh vào trên cây, rơi xuống phun ra một ngụm lao huyết, tắt thở chết thẳng cẳng. Tô Đào nhìn nhìn, kinh ngạc hai mắt trừng to, người này là Lý Nguyên Bá đầu thai chuyển thế sao? Một quyền có thể đủ để đánh chết một đầu trâu. Hơn nữa càng quỷ dị chính là, nếu đem hắn cùng dâu đặt ở cùng nhau, người khác nhất định cho rằng dâu sức lực lớn hơn nữa, bởi vì dâu khổ người đại, Công Tôn Tĩnh dáng người, thiên hướng với kiện mỹ, lại phi người khổng lồ xanh một loại. Bất quá ngắn ngủn vài phút, bốn cái hắc y hệ nhân cũng chỉ thừa một cái còn ở thở dốc, mặt khác đều thành tử thi. Thở dốc cái kia, đúng là phía trước lên tiếng đầu lĩnh. Công Tôn Tĩnh tựa hồ đánh rất thông khoái, chờ đến thu quyền phun tức qua đi, mới bỗng nhiên nhớ tới hắn không phải một người, còn có cái tiểu nữ nhân ở quan chiến đâu. Đương hắn quay đầu lại, tìm kiếm Tô Đào khi, vốn tưởng rằng sẽ thấy một đôi sợ hãi đôi mắt. Nhưng kết quả ra ngoài hắn dự kiến, rồi lại nhiều vài phần vui sướng. Cái này tiểu nữ nhân quả nhiên là hắn tuyệt phối. Chương 52 nhộn nhạo ánh mắt. Ngươi không sợ. Công Tôn Tĩnh đi đến nàng trước mặt, ly rất gần, gần đến chỉ cần Tô Đào vừa nhấc đầu, là có thể cùng hắn hô hấp giao hòa. Tô Đào nhìn về phía hắn, chớp chớp mắt, vội vàng gật đầu, nga, sợ, vừa rồi có điểm sợ, hiện tại không sợ. Nàng nên nói như thế nào đâu? Kiếp trước gặp qua giết chóc cẩu đả quá nhiều, ngẫu nhiên còn có thực huyết tinh, thực bạo lực quyền cước vật lộn. Trong xương cốt, nàng cũng không bài xích loại này huyết tinh bạo lực. Nhưng là liền sợ bị người đã biết, đem nàng trở thành quái vật. Ra ngoài nàng dự kiến, Công Tôn Tĩnh không chỉ có sẽ không đem nàng thành dị loại, ngược lại nội tâm mênh ngông. Duyên trời tác hợp, lương thê giai duyên. Công Tôn Tĩnh lôi kéo tay nàng, đi đến kia đầu lĩnh trước mặt, nhấc chân dẫm lên hắn ngực. Chỉ xương thai đầu đứt gãy thanh âm, gọi người ra đầu tê dại. Các ngươi là ai người? Mai phục tại nơi này đến tột cùng có cái gì mắt? Công Tôn Tĩnh thanh âm lại lãnh hạ vài phần, so với trước còn muốn âm hàn. Phúc! Khu khu hắc y ghi đầu lĩnh nằm trên mặt đất, không thể động đậy, chỉ cảm thấy ngực như là đè nặng một khối cự thạch. Đừng nói động, ngay cả hô hấp cũng khó khăn vô cùng. Ta! Vèo! Hắc y ghi nhân dương miệng. Lại rốt cuộc phun không ra nửa cái tự. Một chi màu đen vũ tiễn, từ hắn bên trái huyệt thái dương sen kẽ mà ra. Hắc y ghi nhân gắt gao trứng mắt, tựa hồ là chết không nhắm mắt. Liên ở mũi tên thanh phá không mà đến khi, Công Tôn Tĩnh sớm đã ôm Tô Đào lắc mình rời khỏi mấy mét ở ngoài. Tô Đào cũng hoảng sợ, này vũ tiễn tốc độ so viên đạn còn muốn mau, nếu lại thiên một chút, nàng phải đi xuống thấy Diêm Vương. Công Tôn Tĩnh sắc mặt lãnh như là muốn nhỏ giọt băng tới. Ôm Tô Đào một bàn tay, chậm rãi hướng về phía trước, phúc ở Tô Đào trên đầu, đem nàng đầu ấn ở chính mình ngực, chôn trụ mặt, đợi lát nữa không cần lộ mặt, cũng không cần nói chuyện. Nếu là hắn một người, lại đại nguy hiểm, cũng quả quyết sẽ không tha ở trong mắt. Chính là hiện tại không giống nhau, hắn có thể tùy thời bước ra, này tiểu nữ nhân lại không được, không thể hại nàng. Nay một mảnh cánh rừng so mật, cao ngất tán cây, đem không trung che khuất hơn phân nửa, ánh mặt trời chỉ có thể xuyên thấu qua tán cây khe hở, tưới xuống vài sợi. Công Tôn Tĩnh ôm Tô Đào đứng thẳng vị trí, ở một mảnh bóng cây dưới, góc độ này có thể thực tốt thấy rõ chung quanh hết thảy. Nhưng bốn phía im ắng, trừ bỏ ngẫu nhiên bay qua điểu A, tựa hồ lại không khác thanh âm. Đã đi rồi. Lời này không phải Công Tôn Tĩnh nói, mà là trong lòng ngực hắn Tô Đào. Bị nam nhân buồn ở trong ngực tư vị, một chút đều không dễ chịu. Hô hấp gian tất cả đều là hắn nam tính hơi thở, còn có hắn cường mà hữu lực nhu trí, lại sau đó, là hắn kiên cố khẩn trí cơ ngực. Tô Đào thầm mắng, này nam nhân không có việc gì đem cơ ngực lớn lên sao rắn chắc làm gì. Này không, vừa rồi đâm có điểm mánh, cái mũi đau quá. Công Tôn Tĩnh thu hồi tầm mắt, một túi đầu, thấy trong lòng ngực tiểu nhân nhi, giờ khắc này, nam nhân cuồng dã tâm, mềm rối tinh rối mù. Hắn cũng không biết, nữ nhân thân mình có thể mềm thành như vậy. Nam ở hắn trước ngực bộ dáng, ngoan ngoan y lìa người, chọc người chịu mến. Khu, các ngươi nhị vị hồ tử nghĩa là nghe được động tĩnh, mới chiều bên này chạy. Kết quả liền thấy này hai người, ôm nhau, chuẩn xác mà nói, là nhà hắn chủ thượng, đem nữ nhân ấn ở trong lòng ngực. Nữ nhân biểu tình e giờ nhìn không thấy, hắn chỉ nhìn thấy chủ thượng nhộn nhạo ánh mắt. Không sai, chính là nhộn nhạo ánh mắt. Hồ tử nghĩa ở trong lòng cuồng tiếu, hò hét. Tư đồ. Các ngươi mau tới a, mau đến xem chủ thượng xuân tâm nhộn nhạo bộ dáng. Trăm năm. Ách không, là ngàn năm không gặp. Công Tôn Tĩnh trong mắt lạnh lẽo một lần nữa tụ lại, nhàn nhạt đảo qua hồ tử nghĩa cười gian mặt, cảnh cáo. Hồ tử nghĩa rụt rụt cổ, không dám lại xem, sợ hãi chủ thượng trả thù. Trương Kim Thành theo sát mà đến, tự nhiên cũng thấy, hắn không phải cái có lòng dạ người, khổ sở trong lòng, trên mặt tự nhiên cũng sẽ biểu hiện ra ngoài, các ngươi. Tô Đào nghe thấy hai người thanh âm, liền tưởng rời khỏi nam nhân ôm ấp, sao lại nam nhân vô sỉ ấn nàng, không cho nàng thối lui. Khó thở dưới, nàng nào nóng lên, há mồm cắn ở nam nhân ngực. Thế Công Tôn Tĩnh phản ứng có điểm khoa trương. Tô Đào thừa hắn buông tay chi tích, hỏa tốc thối lui đến một bên, đỉnh một trương đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, phẫn hận chứng hắn, vô sỉ gìn tặc. Công Tôn Tĩnh dùng tay ấn bị nàng cắn quá địa phương, trên mặt tươi cười sán lạn đến không được, vừa rồi nhiều có đắc tội, tình thế bức bách, bị bọn họ thấy đối với ngươi không tốt. Tuy rằng hắn cười rất đẹp, nhưng Tô Đào càng xem càng sinh khí, quay mặt đi, quyết định cùng hắn bảo trì khoảng cách. Không phải nàng bảo thủ, ở hiện đại, đừng nói ôm, chính là một đêm tình cũng không tính cái gì. Chủ yếu là người nam nhân này cho nàng cảm giác rất nguy hiểm. Trước một đời đánh đánh giết giết nhật tử, nàng quá đủ rồi, này một đời nghĩ tới an ổn nhật tử. Ta minh bạch, không cần để ý Tô Đào cười thực miễn cưỡng, không dám cùng hắn dựa vào thân cận quá. May mắn Trương Kim Thành cũng lại đây, đương thấy khắp nơi rơi rụng thi thể khi, một khuôn mặt trắng bệnh như tờ giấy, đây là làm sao vậy? Ngoài ý muốn mà thôi, ngươi đừng nghĩ nhiều. Hồ tử nghĩa trầm khuôn mặt, tiến lên xem xét thi thể trên người có vô tuyến tác, đáng tiếc cái gì đều không có. Công Tôn Tĩnh nhưng thật ra không lo lắng Tô Đào, đến nỗi cái này Trương Kim Thành, tựa hồ là cái thai hoàng ẩm, chúng ta tới thời điểm đã như vậy, hẳn là báo thù. Đào cái hố đem bọn họ chôn, trở về lúc sau, không cần nói nhiều, nếu không đưa tới phiền thoái, ngươi gánh không dậy nổi. Trương Kim Thành bị Công Tôn Tĩnh lãnh lệ thanh âm hoảng sợ, mục nạp gật đầu, ta biết, ta sẽ không nói bậy. Một chút đã chết bốn cái, đều không phải người địa phương, chỉ cần quan phủ không tới dò hỏi, hắn nhất định giữ kín như bưng. Quan phủ bọn họ không thể trêu vào, một khi cho phải, cho dù không có tội, cũng đến thoát một tầng ra. Trương Kim Thành tuy rằng sợ hãi, nhưng là vì người nhà, hắn không thể không giấu giếm. Hai người bọn họ ở phụ cận đào cái hố to, mai phục bốn người, rửa sạch vết máu. Trương Kim Thành đối với che giấu tung tích rất có một bộ, hắn đem bốn phía mặt cỏ một lần nữa sửa sang lại một phen, liền tính cẩn thận đi tìm, cũng nhìn không tới dị thường. Bốn người các hoài tâm tư, tiếp tục thâm nhập cánh rừng. Lúc này có Hồ Tử Nghĩa dẫn dắt, bốn người thực mau tìm được mục đích địa. Ta thiên, nơi này như thế nào sẽ có mã, còn có nhiều như vậy dã vật. Trương Kim Thành kinh hô chạy tiến lên. Chỉ thấy sườn núi hạ một khối bị cây cối quay chung quanh đất chống thượng, một con màu đen mã xuyên ở khô trên thân cây. Vài chỉ gà rừng vịt hoang, cũng bị xuyên móng nuốt, vây quanh ở khô thụ chung quanh. Công Tôn Tĩnh cùng Hồ Tử Nghĩa đi ở cuối cùng, nghe vậy, ta hắn liếc mắt một cái, dùng ánh mắt trách cứ hắn ngu xuẩn. Biến thành như vậy, người sáng suốt vừa thấy liền biết không tầm thường, ngươi là thật xuẩn, vẫn là thật sự thực xuẩn. Hồ Tử Nghĩa cũng ủy khuất ta. Hơn phân nửa đêm, hắn chảo này đó vật nhỏ dễ dàng sao. Nếu không xuyên, kia còn không được chạy. Tô Đào đi rồi hai bước, đồng nhiên dừng lại bước chân quay đầu lại, chính bắt lấy hai người mắt đi mày lại. Hồ Tử Nghĩa cũng không biết cọng dây thần kinh nào chịu, vội vã giải thích, không phải ngươi tưởng như vậy, chúng nó là chính mình chạy tới, khả năng. Có thể là chính mình bị vướng. Công Tôn Tĩnh tức điên, nhấc chân đá hướng hắn ngông, hét lớn một tiếng, lan. Chương 53 tiểu nhân tâm tư. Hồ Tử Nghĩa vẻ mặt ủy khuất che lại mông nhảy khai, đối chủ thượng ác hành tỏ vẻ bất mãn. Hắn một cái đầy mặt dâu sồn các lao ra, đột nhiên bắt đầu bán manh, ai có thể chịu được. Phúc, ha ha, Tô Đào không nhịn xuống cùng thiếu. Thấy nàng cười, Hồ Tử Nghĩa bán manh càng hăng say, Tô cô nương, ngươi liền thu đi, nếu không ta liền xui xẻo, kỳ thật kia mã cũng là nhặt được, mặt khác giã vợ, đều là ta suốt đêm trộm tới, vô dụng tiền mua. Ta cũng chưa nói không thu a, coi như là các ngươi giao tiền cơm hảo. Tô Đào nhìn buồn cười. Nàng nhưng một chút đều không thanh cao, ngược lại yêu tiền ái muốn mệnh. Tiền tài không thể thu, không đại biểu đồ vật không thể thu, hơn nữa vẫn là nàng nhất yêu cầu đồ vật, đưa đến trong tay, bằng gì không cần. Hồ Tử Nghĩa thiếu chút nữa cho nàng quỳ, may mắn a. Trên đường trở về, Trương Kim Thành trước sau không nói chuyện, sắc mặt thâm trầm thực. Thật sự là này ngắn ngủn hai cái canh giờ đã xảy ra quá nhiều sự, mỗi giống nhau đều ra ngoài hắn dự kiến, cảm giác quá không thể tưởng tượng. Hắn lặng lẽ quan sát quá Công Tôn Tĩnh khí độ, cảm thấy người này bất phàm, rồi lại không giống người xấu, nhưng bọn họ mục đích lại là cái gì? Chẳng lẽ Tô Đào có bảo vật không thành? Điểm này, hắn thật đúng là liền đoán đúng rồi. Tô gia bảo vật, đã sắp bị người nào đó lừa gạt tới tay. Tô Đào nắm mã, dọc theo đường đi hử ca hướng ra đi. Cổ đại mã, chính là thực quý, tương đương với hiện đại một chiếc xe hơi. Mã tốt xấu, cùng xe tốt xấu thành có quan hệ trực tiếp. Này thất hắc mã, tuy nói chủng loại giống nhau, nhưng cơ bắp thực hẳn, tinh thần thực hảo, hẳn là mới vừa thành niên không lâu. Ở hiện đại tới giảng, này con ngựa để được với một chiếc mười mấy vạn xe hơi. Công Tôn Tĩnh tặng nàng lớn như vậy lễ, giữa trưa làm điểm tốt, khao bọn họ. Mấy chỉ đáng thương giã vật, bị đuổi chiều ở trên lưng ngựa, sớm đã không có phịch sức lực. Chờ tới rồi cửa nhà, liền nhau mấy hộ nhà tất cả đều nhô đầu ra. Thâm Sơn cùng cốc địa phương, đột nhiên có người dắt một con ngựa trở về, chẳng lẽ không phải hiếm lạ sự. Lý Thiết Trụ chính khiêng cái cuốc, chuẩn bị xuống đất làm cỏ, đi ngang qua bên này, hắn xem cũng không phải là mã, mà là đi ở mặt sau hai cái xa lạ nam nhân. Gì, này hai người giống như không phải phụ cận. Đánh từ đâu ra? Lý Thiết Trụ dựa vào ven đường cây hoại hạ, cái cuốc đặt tại khuỷu tay hạ, nhỏ giọng nói thầm. Tống Minh Thanh cong lưới đánh cá, vô thanh vô tức xuất hiện ở hắn phía sau, cũng nhìn về phía Tô ra cửa, bất qua sắc mặt của hắn âm trầm lợi hại, nghe nói trong thành có treo giải thưởng, bắt được thông phỉ gian tế, tưởng thưởng 20 lượng bạc. Hắn không đầu không đuôi một câu, dẫn Lý Thiết Trụ quay đầu nhìn hắn, gì gian tế, gì thông phỉ, ngươi mấy cái ý tứ, ta nhưng cùng ngươi nói. Quan gia sự, ta tiểu dân chúng không dám trêu chọc. Lý Thiết Trụ lại hôn cầu, cũng không nghĩ cùng quan gia nhắc lên quan hệ. Hiện giờ quan Dương Thành thành chủ, là cái không hơn không kém hôn quan, không ấn lẽ thường ra bài, có tội không tội, toàn bằng hắn một câu, căn bản không cùng ngươi giảng chứng cứ lời chứng. Như vậy quan phủ, dân chúng chỉ hận không được trốn rất xa. Cây liếu trong thôn mấy năm trước liền ra một kiện gọi người thổn thức không thối sự. Thôn phía Bắc Hạ Gia, nhà hắn duy nhất nhi tử Hạ Mãn Tử, vào thành bán đồ ăn, không biết sao, chọc quan Dương Thành một cái nha lệnh, bị đánh không nói, còn bị bắt bồi mấy chục lượng bạc, nếu không Hạ Gia nhi tử phải cả đời đãi ở trong tù. Sau lại Hạ Gia người không phục, quỳ gối thành chủ phủ trước cửa đệ đơn kiện, há liêu lại bị đánh một đốn. Hạ Mãn Tử chân què, rốt cuộc làm không được việc nặng. Cũng may khi còn nhỏ học điểm tay nghề, nếu không thật đến chết đói. Chuyện này, người trong thôn đều biết. Vì thế cây liếu thôn người, nói quan biến sắc. Tống Minh Thanh trên mặt lạnh lẽo thu hồi, tựa không thèm để ý cười cười. Ngươi khẩn trương cái gì, ta cũng chỉ là thuận miệng cùng ngươi nói một chút trong thành tin tức, cửa thành gián thật nhiều đâu. Chứ bỏ gian tế, còn có quan hệ Dương Thành phụ cận sơn tặc, cùng ta cùng nhau bán đồ ăn tiểu tử, mấy ngày trước đây liền đi cử báo, ta cũng là nghe hắn nói. Lý Thiết Trụ bị hắn nói tới hứng thú, thật là có người cử báo. Hắn sẽ không sợ dẫn lửa thiêu thân. Tống Minh Thanh cười vô hại, đương nhiên sẽ không, nghe hắn nói là bởi vì mặt trên thuốc dục thần, mặc kệ có phải hay không thật sự gian tế, đều sẽ bị bắt lại. Hơn nữa vì cổ vũ ba cánh đều đi cử báo, liền tính sai rồi, cũng sẽ không đi truy cứu. Ta tính toán ngày mai sáng sớm đi gặp, 20 lượng bạc, không kiếm bạch không kiếm, dù sao này hai người cũng không phải chúng ta trong thôn, chỉ là đứa ở mà thôi. Tống Minh Thanh nói xong liền xoay người rời đi, lưu lại như suy tư gì Lý Thiết Trụ. 20 lượng bạc, ở gia đình bình dân trong mắt, quả thực chính là một số tiền khổng lồ. Có này số tiền, thành thân xính lễ liền có rơi xuống. Lý Thiết Trụ sớm coi trọng thôn bên một cái xinh đẹp tiểu nha đầu, chính là đối phương muốn lễ hỏi quá nhiều, nhà bọn họ già không dậy nổi. Nếu là có này số tiền, xinh đẹp tức phụ cưới tới tay. Buổi tối đầu giường đất ấm ổ chăn, hắc hắc. Lý Thiết Trụ hạ quyết tâm, xách lên cái cuốc, bước chân liền phải hướng Tôn ra đi, đi rồi vài bước, lại dừng lại. Nếu tìm Tôn An, cùng hắn cùng nhau vào thành cử báo, này bạc cũng đạt được hắn một nửa, nói vậy, hắn chỉ có thể kiếm được 10 lượng. Xính lễ đủ rồi, thành thân làm tiệc rượu tiền lại không đủ. Không được, 20 lượng bạc, tuyệt không có thể lại phân. Lý Thiết Trụ mặt trầm xuống, cũng không xuống đất, trực tiếp khiêng cái cuốc vào thành. Nghi sớm không nên muộn, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Hắn cũng không phải ngốc tử, vào thành trước thăm thăm tình huống. Nếu đúng như Tống Minh Thanh theo như lời, tái hành động cũng không muộn. Trên thực tế Tống Minh Thanh lời nói, cũng không được đầy đủ là giả. Phùng Bảo Sinh đích xác phái người ở trong thành bốn phía tìm tòi gian tế. Hắn không chỉ có muốn rảo quan Dương thành náo động, càng quan trọng là, hắn đến tìm cái lấy cớ, làm quốc quân phái người chi viện, nếu không hắn đêm không thể ngủ, an không biết vị a. Bị Công Tôn Tĩnh một nhân vật như vậy theo dõi, quả thực so chết còn khó chịu. Tống Minh Thanh đứng ở ao cá biên, nhìn Lý Thiết Trụ vội vội vàng vàng thân ảnh, câu môi cười. Bên kia, Tô Thiên Bảo vây quanh hắc mã, xoay ba vòng lại ba vòng. Nay mã tính tình dịu ngoan, nếu không sớm hất chân sau. Muốn đi lên kỵ sao? Công Tôn Tĩnh cười ha hả hỏi hắn. Ta có thể kỵ. Nhưng ta trước nay không kỵ quá đâu. Tô Thiên Bảo trong mắt chừng đến lớn nhất, không thể tin được hỏi. Đương nhiên có thể. Công Tôn Tĩnh bóp ở hắn cánh tay, nhẹ nhàng nhắc tới, liền đem hắn đặt ở trên lưng ngựa. Yên ngựa hoàn hảo không tổn hao gì, hẳn là hôm nay bị giết bốn người lưu lại mã, cuối cùng bọn họ làm chuyện tốt. Hoa, hảo cao, thật là uy phong. Tô Thiên Bảo hưng phấn hai mắt sáng lên. Đáng tiếc hắn còn quá tiểu, mũi chân với không tới bàn đạp, trừ phi cho hắn đặt làm một cái yên ngựa. Trương Kim Thành trở về Tô ra sân, thấy Tô Đào xách theo giã vật, liền đề nghị cho nàng một lần nữa lộng cái lồng sắt. Phong hậu viên tử tiểu trúc tử có tác dụng. Trương Kim Thành lãnh hồ tử nghĩa, hai người chém một bó cây trúc kéo vào sân. Lại ở phía đông muốn sửa nhà tường viện bên ngoài, vòng một khối đất trống, cùng bên trong lồng gà tương liên, trung gian lưu cái cửa nhỏ, phương tiện chúng nó ra vào. Gà rừng vịt hoang đều sẽ phi, chẳng sợ cắt cánh, cũng có thể phịch ra mấy mét khoảng cách. Cho nên lồng gà trên đỉnh, còn phải thêm trúc rào che đỉnh, thẳng đến đem chúng nó uy chín, mới có thể nuôi thả. Chương 54 lạt mềm buộc chặt. Trương Kim Thành cùng Hồ Tử Nghĩa hai người vội một cái buổi sáng, cuối cùng đem lồng gà chuẩn bị cho tốt. Hôm qua chế thành gạch mục, cũng yêu cầu thời gian phơi khô. Lâm Thị chân hảo rất nhiều, đỡ tưởng có thể đi lên vài bước. Trương Kim Thành liền cho nàng làm một đôi quả trượng, đặt tại nách hạ, có thể cho Lâm Thị ở trong sân đi lại. Nay cử thắng được Lâm Thị tán thưởng không thôi, thẳng khen hắn tâm linh thủ xảo. Tô Đào giữa chưa làm thịt một con nhất phì gà rừng, nàng hiện tại sát gà thủ pháp lưu loát, một người là có thể thu phục. Một tay bắt lấy hai chung cánh, thuận tiện bóp chặt cổ gà, một cái tay khác để dao phay, giơ tay chém xuống, còn có thể tiếp được máu gà, quay đầu lại đặt ở trong nồi chưng một chưng, máu gà vượng liền thành. Sắt gà phía trước, nàng đã thêm hảo xài, thiêu nửa nồi nước sôi, đem thả huyết gà rừng ở buồn gô năng thượng một lát, thời gian không thể đoạn, cũng không thể trường. Đến năng vừa vặn tốt, lông gà mới có thể dễ dàng nổ. Mỗi khi làm những việc này thời điểm, nàng đều thực may mắn chính mình kiếp trước quá khổ nhật tử, nếu không thật đúng là liền làm không tốt. Nói câu hợp với tình hình nói, nàng thật đúng là liền thuộc về, hạ đến phòng bếp, vào được thính đường, chiến sẽ chém người, làm buôn bán làm ruộng, tất cả đều không nói chơi. Cổ đại 10 hạng toàn năng, có phải hay không hẳn là cấp cho nàng? Mấy ngày trước đây từ rừng thông nhặt tùng nấm, vừa lúc có tác dụng. Tiểu kê hầm nấm, nhất việc nhà một đạo đồ ăn, đành phải hầm đủ vị, không thể so tổ yến vây cá hương vị kém. Tô Đào vây quanh bậy bếp, vội không rảnh lo lau mồ hôi, khuôn mặt nhỏ bị yên hơn đỏ rực. Một con giày rộng mang theo vết chai mỏng bàn tay lại đây, hủy diệt nàng trên đầu mồ hôi. Xem nàng vất vả như vậy, Công Tôn Tĩnh trong lòng không đành lòng. Tô Đào bị hắn hoảng sợ, thân mình bỏ qua một bên, tránh đi hắn tay, cùng sử dụng hầu nghi ánh mắt xem hắn, ngươi làm gì nha, ta chính nấu cơm đâu, đừng quấy rối. Công Tôn Tĩnh ánh mắt định ở nàng trên mặt, đột nhiên trong lòng dâng lên một cổ sao động, buột miệng thốt ra, như vậy nhật tử ngươi cảm thấy vất vả không? Nếu không ngươi gả cho ta, ta có thể cho ngươi càng tốt sinh hoạt, tìm nha hoàn ma ma hầu hạ ngươi, như thế nào? Tô Đào trong tay nắm dao phay, chính rậm gà khối, chợt vừa nghe hắn nói, thiếu chút nữa thiết xuống tay, giận chừng hắn, ngươi nói cái gì mê sảng đâu? Cái gì gả hay không? Ta có tay có chân, làm gì muốn người khác hầu hạ, vọt đến một bên đi, đừng làm trở ngại ta làm việc. Kỳ thật Công Tôn Tĩnh nói xong lúc sau, có điểm hối hận. Tựa hồ nói quá sớm, hắn vừa rồi là xúc động. Nhưng nếu khai đầu, hắn khẳng định sẽ không lùi bước. Rụt đầu rụt đuôi sự, tuyệt không phải hắn sẽ làm. Cái này tiểu nữ nhân hắn nhận định, để tránh người khác chen chân, hắn đến trước tiên định ra mới được. Công Tôn Tĩnh làm việc luôn luôn quyết đoán, không thích rước át bẩn thỉu. Hạ quyết tâm, hắn càng nghiêm túc, không phải mê sảng, ta cùng ngươi nói nghiêm túc, ngươi gả cho ta, tuyệt không làm ngươi chịu khổ, cả đời này. Ta chỉ cưới ngươi một người. Hắn nói càng nghiêm túc, Tô Đào xem hắn ánh mắt càng là cổ quái. Thời cổ nam nhân tam thê tứ thiếp thực tầm thường, có câu chê cười nói như thế nào tới. Nói là nông gia hán tử nhiều thu mấy túi lương thực, đều nghĩ nạp tiếp. Huống chi là có thân phận, có thực lực nam nhân. Cái này tắc mỹ nhân, cái kia đưa ca cơ, dùng nữ nhân đả thông quan hệ, luôn luôn là nhất phương tiện con đường. Tô Đào thở dài, cũng dùng nghiêm túc ánh mắt xem hắn. Ngự khí bình tĩnh cực kỳ, Vân công tử, ta mặc kệ ngươi là cái gì thân phận, chẳng sợ ngươi là thiên gia hoàng tử, cũng cùng ta không có nửa mao tiền quan hệ, ta là cái tiểu nhân vật, làm ơn ngươi đừng đến quấy rầy ta sinh hoạt. Nàng lời này nói có điểm trọng, ngôn từ sắc bén, chưa cho hắn lưu lại đường sống. Công Tôn Tĩnh một đôi mắt đen chậm rãi trầm đi xuống, phảng phất không đáy hát động, gọi người nhìn không ra hắn nội tâm chân thật cảm xúc. Nếu đổi lại những người khác dùng loại này khẩu khí nói với hắn lời nói, bất tử cũng đến tàn phế. Hắn Công Tôn Tĩnh tự nhận tính tình không tốt, ngẫu nhiên táo bạo. Chính là vì sao đối mặt này tiểu nữ nhân tức giận chỉ trích, hắn á khẩu không trả lời được, thất vọng là có, không cam lòng cũng có, chính là không có phẫn nộ, thật là quá kỳ quái. Công Tôn Tĩnh gì lời nói cũng chưa nói, xoay người rời đi. Xem hắn tịch liêu bóng dáng, Tô Đào cho rằng hắn bị khí chứ. Có lẽ sẽ không lại lý nàng, càng có khả năng ở dưới sự tức giận, không hề làm đứa ở, phất tay háo rời đi. Như vậy cũng hảo, nàng trêu chọc không dậy nổi người, không bằng nhân lúc còn sớm chặt đứt, miễn cho ngày sau bị thương chính là chính mình. Tô Đào thu hồi tầm mắt, chuyên tâm làm chính mình đồ ăn, buổi chiều nàng còn muốn khởi nồi, bắt đầu chế tác lỗ đồ ăn, trước mắt kiếm tiền quan trọng, nam nữ tình yêu nào có kiếm tiền tới quan trọng. Công Tôn Tĩnh dầu dĩ đi ra sân. Đôi tay phụ ở sau người, lặng lặng đứng, giống một ngọn núi dường như. Hồ Tử Nghĩa sẽ không an ủi người, cũng không hiểu đến nam nữ gian về điểm này sự, hắn cũng nháo không hiểu Tô Đào tâm tư. Chẳng lẽ nàng ở lạt mềm buộc chặt? Cái này từ, vẫn là từ tư đồ giật nơi đó nghe tới, nói là có chút nữ nhân thích nhất chơi như vậy xiếc, tưởng đem nam nhân đùa bỡn với vỗ tay chi gian. Hồ Tử Nghĩa không thú vị sờ sờ cái mũi, chủ thượng biến mất mấy ngày nay. Chỉ sợ kia hai người đã được đến tin tức, nói không chừng đã ở phía trước tới trên đường, nếu là tư đồ giật tại đây, hắn hoàn toàn không cần nhọc lòng chủ thượng tâm tình. Lòng ngươi khó dò a, nào có đao kiếm ẩu đả tới vui sướng. Trong nồi thịt gà đầu tiên là thịt kho tàu, dùng lửa lớn bạo xào, ra mùi hương, chứ sắc, lại ngã vào tùng nấm, phiên xào một lát, gia nhập một chén nước trong, tiểu hỏa ngao nấu. Gà rừng so nuôi trong nhà thịt gà càng thần trí. Cho nên yêu cầu tiểu hỏa hầm mềm mại, đến lúc đó nấm tiên hương dung nhập thịt gà chung, mà nấm bản thân cũng hấp thu thịt gà tươi ngon, lại gia nhập lá tỏi gia vị, có thể ra nổi. Tô Thiên Bảo ôm hành lang trụ, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mạo nhiệt khí nắp nổi. Tô Đào giặt sạch xuống tay, đi qua đi, chọc hạ hắn cái chán, buồn cười nói, nhìn ngươi điểm này tiền đồ, còn không mau lau lau nước miếng. Tô Thiên Bảo hít một hơi, A tỷ, ngươi nấu ăn càng ngày càng thơm đâu, hơn nữa chúng ta mỗi ngày đều có thịt ăn, so thôn trưởng ra quá đều phải hảo, Lý Nhị Mao nhưng hâm mộ ta, trong thôn Tiểu Hoa Nhi đều hâm mộ ta. Có thịt ăn không tính gì, chờ A tỷ tích cóp đủ rồi tiền, đưa ngươi đi học đường, gọi bọn hắn hâm mộ cái đủ. Học đường. A tỷ, ngươi muốn đưa ta đi học đường. Học đường là đọc sách sao? Thiên Bảo đôi mắt sáng long lanh. Đương nhiên là đọc sách, nếu muốn có tiền đồ, không đọc sách không thể được, nhất định đến biết chữ, biết không? Quay đầu lại ta tìm đại cứu hỏi một chút Tô Đào sớm có đưa Thiên Bảo đi học đường tính toán, không thể hoang phí thời gian. Cây liếu thôn không có học đường, khả năng còn phải đi mặt khác đại điểm thôn. Đọc sách là có thể có tiền đồ. Ta đây còn muốn khảo công danh sao? Ta nghe bọn hắn nói, khảo công danh hảo vất vả. Nga Tô Thiên Bảo hỏi Thiên Trân, với hắn tới nói, đọc sách là cái thực xa xôi sự. Trương Kim Thành đã làm một hồi lâu sống, đi tới uống trà khi, nghe thấy bọn họ tỉ đệ hai người đối thoại, buồn cười lắc lắc đầu, ta đều là nông hộ người, khảo công danh ly ta quá xa, cùng với gian khổ học tập khổ đọc, còn không bằng thành thật kiên định trồng trọt. Hiện tại quan phủ kiểm tra rời rạc, ta nơi này phụ cận không ít đất hoang, ta tính toán khai khẩn ra tới, loại chút bắp khoai lang đầu. Chương 55 học cưỡi ngựa. Trương Kim Thành làm việc nhà nông là đem hảo thủ, lại nói tiếp, cũng là đạo lý rõ ràng. Tô Đào không lại nói gì, mọi người quan điểm bất đồng, hắn nói cũng không hoàn toàn là sai. Rốt cuộc nông hộ người bồi dưỡng một cái người đọc sách không dễ, có thể nói là khuynh tẫn sở hữu, gian khổ học tập mười tái, có thể hay không khảo chung vẫn là hai nói. Vạn nhất nhiều lần khảo không chúng, không chỉ có bạch bạch lãng phí thời gian, còn chậm trễ học tập làm ruộng. Đến lúc đó, cao không thành, thấp không phải, toàn bộ gia đình đều sẽ lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Tô Thiên Bảo đối đọc sách cũng không nhiều ít hứng thú, chỉ là cảm thấy có thể hay không thực hảo chơi. Vang cơm chưa mang lên bàn, những người khác ăn rất thơm, duy độc Tô Đào cùng Công Tôn Tĩnh chi gian không khí có chút quỷ dị. Tô Đào không rõ ràng lắm Công Tôn Tĩnh có phải hay không ở sinh khí, cũng không dám tùy tiện cùng hắn nói chuyện. Công Tôn Tĩnh tâm tình kỳ thật cũng không phức tạp, hắn chỉ là thực buồn bực, hắn làm không rõ chính mình đến tột cùng điểm nào không tốt, làm cái này tiểu nữ nhân phòng bị tâm như thế chi trọng. Một bàn người ăn đồng dạng đồ ăn, lại hoài bất đồng tâm tư. Một ngày thời gian thực mau qua đi, buổi chiều bọn họ ba người lại bắt đầu bận rộn. Ở ba người hợp lực dưới, nên đã đánh hảo. Ngày mai liền có thể bắt đầu xây nhà, tu tường viện. Bọn họ ba người vội khí thế ngất trời, Hồ Tử Nghĩa cùng Công Tôn Tính hai người, sức lực đại, một người đỉnh hai người, cho nên phòng ở tiến độ, Tô Đào một chút đều không lo lắng. Làm Tô Đào kinh hỉ chính là, chộp tới gà rừng, có ba con là gà mái, vịt hoang cung có hai chỉ là mẫu, chạm vạng thời điểm, nàng ở ổ gà, nhặt được hai quả trứng gà. Gà rừng trứng so nuôi trong nhà trứng gà muốn tiểu. Vỏ trứng cũng muốn ngạnh một ít. Phòng trưng là bị sợ hãi, nghẹn ra trứng, nói cách khác, hẳn là còn phải đợi hai ngày mới có thể bắt đầu đẻ trứng. Tô Đào đem hai quả trứng gà thu hồi tới, tính toán tụ nhiều, lại sao ăn. Tô ra đông viện ven tường, là một khối cỏ hoang mà. Tô Đào liền đem hắc mã xuyên ở kia, vị trí tương đối ẩn nấp, không đến gần nói, ai cũng sẽ không chú ý tới nơi này xuyên một con ngựa. Nàng chưa từng dưỡng quá mã. Chỉ biết mã giống như đến nuôi thả, giống phóng nhu dường như, kéo đến cỏ xanh phong phú địa phương. Bất quá, nhà nàng nhà ở chung quanh cỏ dại nhiều thực. Tô Đào liền đem xuyên mã dây cương buông ra chút, làm cho nó vây quanh thụ, có thể ăn đến một tảng lớn cỏ xanh. Thẳng đến trời tối xuống dưới, Công Tôn Tĩnh cũng không có tới tìm nàng nói chuyện. Ăn cơm chiều thời điểm, liền Tô Thiên Bảo đều phát giác khác thường tới. Nhưng hắn thực thông minh không lên tiếng, hắn cùng người cao to lại không thân. Nói hay không lời nói, cùng hắn cũng không nửa văn tiền quan hệ. Màn đêm giăng xuống, Tô gia trong tiểu viện lại lần nữa khôi phục yên lặng. Vì phòng ngừa mã bị trốn đi, Tô Đào muốn đem mã dắt đến trong viện, nhưng gia hỏa này cư nhiên chết sống không chịu, xoắn trường cổ, cùng nàng chơi nổi lên đối kháng. Uy, lão huynh, ngươi muốn làm sao nha, ăn cũng ăn, uống cũng uống, hiện tại buồn bực, chẳng lẽ ngươi còn tưởng ăn ngủ ngoài trời bên ngoài không thành? Tô Đào đứng ở đầu ngựa trước, cùng nó mắt to trừng mắt nhỏ. Hắc mã đánh văng đế, đầu ngựa vai đến một bên. Tô Đào cấp dậm chân, ngươi thật đúng là buồn bực à, Đường Nha, này đại buổi tối, hai ta ở chỗ này thổi gió lạnh, ngươi làm, ta nhưng không làm. A phía sau truyền đến hai tiếng cười khẽ. Tô Đào đột nhiên quay đầu lại, nguyên lai cả buổi chiều cũng chưa cùng nàng nói chuyện người nào đó, ngươi cười cái gì, thực buồn cười sao. Khó được thấy nàng lộ ra một bộ tiểu nữ nhi bộ dáng, Công Tôn Tĩnh đương nhiên sẽ không sai quá, hắn chậm rãi đến gần, thành thật nói, không buồn cười, nhưng là thực đáng yêu. Đáng yêu? Đây là cái gì hình dung từ? Tô Đào nhịn không được ở trong lòng chửi thầm, quay lại thân, tiếp tục vớt đầu ngựa. Công Tôn Tĩnh từ nàng trong tay lôi đi hắc mã, ngươi nếu biết dưỡng mã cùng dưỡng ngưu, có hiệu quả như nhau chỗ, cũng nên biết, nó nghĩ ra đi thông khí, sẽ cưỡi ngựa sao? Sẽ không, nhưng ta có thể học. Nàng sẽ lái xe, nhưng là cưỡi ngựa liền phải nói cách khác. Hiện đại người cưỡi ngựa, chỉ do giải trí, nàng tổng không thể cưỡi ngựa ra trận đánh nhau đi. Hiện tại học, ta tới giáo ngươi. Công Tôn Tĩnh không khỏi phân trần, dùng không ra tới một bàn tay lôi kéo cổ tay của nàng, hướng bờ sông đi đến. Tô Đào đầy đầu hắc tuyến, nào có người sờ soạng học cưỡi ngựa, thật muốn học, ngày mai cũng có thể, không phải thế nào cũng phải hiện tại. Nhưng nàng không dám nói, bởi vì nàng cảm giác ra người nào đó cường ngạnh khí chàng, tức giận nam nhân không đáng sợ, trầm mặc nam nhân mới là đáng sợ nhất. Ly cây liễu thôn ba dặm ở ngoài, có điều sông nhỏ, từ lòng sống chân núi trải qua, vốn lượn chảy về phía phương Tây. Mặt sông không khoan, thủy thảo phong phú. Ban đêm, ánh trăng chiếu vào trên mặt sông, chiết xạ ra từng đạo lưu kim ánh sáng. Hai người đứng ở bờ sông biên, còn có thể nghe thấy trong thôn ngẫu nhiên truyền đến cậu tê. Cảm giác Ly rất xa, Tô Đào có điểm không được tự nhiên, uy, ngày mai lại học cưỡi ngựa không được sao. Do dự thật lâu, nàng vẫn là hỏi ra tới, đêm khuya tĩnh lặng, trai đơn gái chiếc ở chung, không tốt lắm đâu. Công Tôn Tĩnh bá đạo đem nàng kéo gần, không lưng ôm nàng, đem nàng đặt ở trên lưng ngựa, toàn bộ hành trình một câu vô nghĩa cũng không có. Yên ngựa thực khoan, cũng đủ dung hạ hai người. Vì thế, Công Tôn Tĩnh cũng theo sau vượt đi lên, một tay nhẹ ôm lấy nàng eo thon, một cái tay khác nắm lấy dây cương, ở trên tay đánh vòng cái cong cố định trụ, chuẩn bị tốt sao. Vừa dứt lời, Tô Đào chỉ nghe thấy hắn hô thanh giá, trong tay dây cương ném ở trên lưng ngựa. Con ngựa ăn đau, ném ra chân dọc theo hà quán chạy lên. Tuy nói này mã không phải tốt đẹp chủng loại, nhưng cũng không kém, có thể chịu tải hai người trọng lượng, chạy nện bước vững vàng, coi như một loại hảo mã. Con ngựa đột nhiên chạy lên, Tô Đào hoảng sợ, theo bản năng bắt lấy nam nhân đặt ở bên hông tay, thân mình cũng gắt gao dựa vào hắn ngực. Cách thật dày quần áo, nàng vẫn cứ có thể nghe được nam nhân cường mà hữu lực tim đập. Một chút gõ nàng gối, vẫn luôn gõ đến nàng trái tim. Nam nhân thuần hậu hơi thở, cũng đem nàng vây quanh. Từ nơi xa xem, giống như nàng xúc ở nam nhân trong lòng ngực, bị hắn ôm giống nhau. Sự thật cũng không kém nhiều ít, Công Tôn Tĩnh ôm ở nàng trên eo tay, ôm thực khẩn. Công Tôn Tĩnh sinh hoạt ở Thảo Nguyên, sẽ đi đường liền sẽ cưỡi ngựa, nhắm mắt lại, cũng có thể kỵ. Cho nên này sẽ, đừng nói nhất tâm nhị dụng, liền tính một lòng bốn dùng cũng không thành vấn đề. Tô Đào khuôn mặt bị gió lạnh quát có điểm đau, nàng rút ra tay, dùng sức xoa xoa khuôn mặt, nhìn về phía chung quanh cảnh sát. Bất chi bất giác, bọn họ đã ly thôn rất xa. Xem đã hiểu sao. Mã cùng người giống nhau, chỉ cần nắm dây cương khống chế hảo, làm nó nhắm hướng đông, nó không dám về phía tây. Hiện tại ngươi tới, nhớ kỹ, kéo chặt dây cương, nó sẽ dừng lại. Công Tôn Tĩnh đem mã đuổi tới một chỗ trống trải mặt cỏ, bắt đầu cho nàng giảng giải. Tô Đào có điểm ngốc ngốc, dây cương ở nàng trong tay, giống như có điểm lạc tay. Thẳng đến Công Tôn Tĩnh nói xong, nhảy xuống ngựa, chỉ chưa nàng một người ở trên ngựa, phía sau gió lạnh không có che đậy thổi hướng nàng, mới đưa nàng như đi vào coi thần tiên suy nghĩ tốn trở về. Từ từ tới, không nên gấp gáp, này con ngựa tính tình ôn hòa, chỉ cần không chịu kích thích, ngươi liền sẽ không có việc gì. Tôn Tĩnh liền đứng ở bên cạnh, cũng không yên tâm làm nàng một người ngồi trên lưng ngựa, khẩn cấp dưới tình huống, hắn một quyền đủ để đem mã đánh ngã xuống đất. Tô Đào gật gật đầu, thử kéo động dây cương. Con ngựa vừa mới bắt đầu đi rất chậm, rất là ngoan ngoãn. Đi rồi một đoạn đường, Tô Đào là gan lớn, vỗ nhẹ mông ngựa. Chương 56 một năm chí ước. Con ngựa liền chạy lên, tốc độ cũng không mau, nhưng là thực điên. Loại này tốc độ, cùng xe bay so sánh với, kém xa đâu. Ha ha. Thanh Thúy Du Dương tiếng cười, phiêu ra rất xa. Công Tôn Tĩnh đứng ở tại chỗ, không có theo sau, xem nàng tóc dài phi dương, sáng ngời mặt mày, nương ánh trăng, thế nhưng cũng có thể xem như thế rõ ràng. Nay tiểu nữ nhân thế nhưng cũng có hoạt bát đáng yêu một mặt, thật là làm hắn yêu thích không buông tay đâu. Chạy một vòng trở về, Tô Đào trên mặt ý cười, còn không có thu hồi. Thong dong nhảy xuống ngựa, tiêu sái vung dây cương tử, nắm con ngựa đi đến Công Tôn Tĩnh trước mặt, chân thành nhìn hắn, ta biết này mã là ngươi đưa, cảm ơn, ta hiện tại thật sự thực yêu cầu phương tiện giao thông, cho nên này mã ta nhận lấy, nhưng trước đó nói rõ, ngươi đừng tìm ta phải về báo, ta không xu dính túi, không gì có thể báo đáp ngươi. Công Tôn Tĩnh nhìn chằm chằm nàng sáng ngời tươi cười, cảm giác chính mình tâm cũng đi theo rộng thoáng mở ra, ra giống như vậy keo kiệt người sao. Kỳ thật nếu ngươi đồng ý, ra có thể lại cho ngươi xưng cái thùng xe, rốt cuộc ngươi còn tưởng kéo hóa, không có thùng xe, như thế nào có thể làm được, đúng không? Không cần Tô Đào lắc đầu, quyết đoán cự tuyệt, an ghé trộn dạ, của cho là của nợ, ta có thể chính mình giải quyết. Này nam nhân tâm tư nhưng không đơn thuần, thử hỏi, nàng dám muốn sao? Công Tôn Tĩnh bất đắc dĩ cười, cảm thán nói, ra muốn làm chuyện tốt đều làm không thành, hiện giờ thế đạo a. Tô Đào bị hắn cổ quái ngữ khí đậu cười, giận dữ nói, thiếu tới, ta dám đánh đố, ngươi tuyệt đối không phải người tốt. Hai người theo bờ sông trở về đi, Tô Đào nắm mã, Công Tôn Tĩnh phụ xuống tay. Hai người bóng dáng từ nơi xa xem, thế nhưng thập phần hài hòa. Này hình như là hai người bọn họ lần đầu tiên chung sống hòa bình, cùng nhau tâm bình khí hòa nói chuyện thiếm, không khí thực hòa hợp đâu. Công Tôn Tĩnh nghe được nàng đối chính mình đánh giá, có chút dở khóc dở cười, ta không phải người tốt. Dùng cái gì thấy được? Tô Đào chừng hắn một cái, không nghĩ tới, này liếc mắt một cái ở Công Tôn Tĩnh trong mắt, mang theo vô tận phong tình, ta nói rất đúng hư, đều không phải là người bình thường trong mắt tốt xấu, thị phi hắc bạch, không thể quơ đua cả nắm. Người tốt cũng có hư một mặt, người xấu cũng có tốt một mặt, mà ngươi, vừa lúc thuộc về người tốt người xấu, ngươi đến cây liều thôn, ở nhà ta chủ hạ, muốn nói không có mục đích, khả năng sao? Công Tôn Tĩnh người này, đều không phải là bề ngoài nhìn đến như vậy lỗ mãng, thô trung có tế, nói chính là hắn loại người này. Nay tiểu nữ nhân lời nói châm trọng, hắn tự nhiên là nghe ra tới. Nguyên lai ra cho ngươi ấn tượng. Như thế chi kém Công Tôn Tĩnh bỗng nhiên đứng ở nàng trước mặt, ngăn trở nàng đường đi, ánh mắt chân thành tha thiết đến bạo, kia trương danh thiếp là giả, bản công tử họ Công Tôn, tên một chữ một cái Tĩnh, kinh thành nhân sĩ, đến nỗi tuổi sao, cái này nhưng thật ra không có sai, như thế nào, hay không đủ chính trực. Tô Đào thật đúng là dọa tới rồi, ngốc ngốc nhìn hắn, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói cái gì đó. Tuy rằng nàng đã sớm mơ hồ cảm giác được Vân Tĩnh thân phận bất phàm, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ tới, này nam nhân thế nhưng là người khác trong miệng đàm luận tiêu điểm. Tô Đào hít sâu một hơi, sau này lui một bước, cái kia ngươi nói tới nói lui, đừng dựa như vậy gần. Nàng phản ứng đảo làm Công Tôn Tĩnh có chút kỳ quái, nữ nhân này có phải hay không phản ứng quá mức bình đạm. Qua một hồi lâu, Tô Đào mới tìm về chính mình thần trí, cái kia, ngươi thật là Công Tôn Tĩnh. Công Tôn Tĩnh cười, như vậy phản ứng mới đối sao. Tự nhiên là, cam đoan không giả hắn từ trong lòng ngực lấy ra hai khối lệnh bài, đặt ở tay nàng trung. Hai khối lệnh bài, tính chất bất đồng, trọng lượng bất đồng, xúc tua cảm giác cũng bất đồng. Một khối là đen nhánh huyền thiết, vào tay lạnh lẽo đến xương. Một mặt có khắc hai hàng chữ nhỏ, một khắc mặt khắc chính là chỉ lão hổ, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết hổ phù. Một khắc khối tính chất là vàng ròng, kim quang lấp lánh, may mắn là ban đêm. Nếu không Tô Đào thật lo lắng đôi mắt sẽ bị lóe hoa rớt. Này mặt trên khắc chính là ba cái chữ to, xích hầu lệ. Tô Đào không hiểu đại du quan chế, cũng không hiểu được này xích hầu là cái gì khái niệm. Nhưng là này hai khối nặng trĩu lệnh bài, làm nàng cảm thấy vô tận áp lực. Công Tôn Tĩnh thuận thế nắm lấy tay nàng, đem kia hai khối lệnh bài cùng nhau bao bọc lấy, hiện tại có thể tin đi. Ít nhất ra không phải người xấu, ra ngựa chiến nửa đời. Đã từng cho rằng trên đời này nữ tử đều là một cái dạng, chọc người phiền không thắng phiền, thẳng đến gặp được ngươi này tiểu nữ nhân, ra sẽ không nói cái gì lời âu yếm, chỉ nghĩ nói một câu, ra muốn cưới ngươi, ngươi hay không đáp ứng. Này nam nhân thổ lộ đều cùng người khác bất đồng, thật đúng là chính là một câu định càn khôn nào. Tô Đào từ khiếp sợ chung hoàn hồn, đối hắn trắng ra thực vô ngữ, nói cái gì đâu, ta cùng ngươi tổng cộng mới thấy qua vài lần, ở chung không vượt qua 5 ngày, thẳng thắn nói, ta hiện tại còn không nghĩ thành thân, ai, ngươi ngàn vạn đừng nói cái gì ngươi có thể giúp ta dưỡng ra, diệt trừ hết thể phiền toái, ta muốn cũng không phải là làm cái gì sau lưng nữ nhân, ít nhất hiện tại không nghĩ. Gặp gỡ Công Tôn Tĩnh như vậy cực phẩm nam nhân, Tô Đào cũng không nốc đến một ngụm từ chối. Rốt cuộc qua thôn này, liền không cái kia cửa hàng không phải. Công Tôn Tĩnh ngây ngẩn cả người, đồng thời nội tâm cũng có một chút mâu thuẫn. Tuy rằng ở hắn quan niệm, nữ tử nên đứng ở nam nhân sau lưng, mỗi ngày đưa nam nhân ra cửa, ban đêm nên đón nam nhân trở về. Điển hình hiền thê lương mẫu, đều nên như thế, không phải sao. Nhưng là trước mắt tiểu nữ nhân, tựa hồ có không giống nhau ý tưởng. Trong xương cốt quật cường, giữa mày tự tin, lại cũng đều là hắn sở thưởng thức. Công Tôn Tĩnh tưởng tượng nàng độc chắn một mặt, cùng hắn sóng vai mà đứng hình ảnh, giống như cũng không tồi. Trầm tư một lát, Công Tôn Tĩnh dương môi cười, chúng ta tới cái một năm chi ước, một năm trong vòng, ngươi có thể tận tình phát huy tự thân sở trường, muốn làm buôn bán vẫn là mặt khác, đều tùy ngươi, nếu một năm lúc sau, ra ý tưởng không thay đổi, ngươi cũng thấy rõ ra thiệt tình, chúng ta thành thân như thế nào. Tô Đào trong lòng vừa động, cái này đề nghị giống như có điểm ý tứ, kia nếu là một năm trong vòng, ngươi nhìn chúng những người khác, lại hoặc là, một năm trong vòng, ta có thích người, cái này ước định có phải hay không tự động trở thành phế thải. Công Tôn Tĩnh tươi cười bỗng nhiên lạnh vài phần, ngươi suy nghĩ nhiều, tuyệt không có cái này khả năng, ra ánh mắt đặc biệt, mặt khác nữ tử nhập không được ra mắt, đến nỗi ngươi, phóng nhãn thiên hạ, ngươi còn có thể tìm được so ra càng tốt nam tử. Cỡ nào cuồng ngạo ngữ khí, cỡ nào tự cho là đúng thần thái, nhưng cố tình tại đây phân cuồng ngạo cùng tự cho là đúng chung, Tô Đào thấy được một kia đáng yêu. Giống như thực công bằng, kia liền thử xem đi. Hai người một năm chi ước, bởi vậy mà thành. Một năm thời gian, cũng đủ Công Tôn Tĩnh ổn định quan dương thành thế cục, thành lập thuộc về chính mình thành bang, như một đầu hùng sư, lập với hai nước chi gian. Một năm thời gian, cũng có thể làm Tô Đào đại triển quyền cước, mặc dù không thể trở thành kẻ có tiền, ít nhất cũng có thể có được chính mình một phương thiên địa. Làm được điểm này, nàng vẫn là rất có tin tưởng. Ba ngày lúc sau, Tô ra tường viện tu lên, cái suốt chỉnh tề tề, trên đỉnh phô một tầng cỏ tranh, cùng sử dụng thoái chén tra được hàm ở mặt trên, có thể phòng trộm tặc. Chương 57 sóng ngầm kích động. Viện môn một lần nữa khai một phương hướng, hướng tới phía đông, đối với phía đông một chỉnh khối đất hoang. Thay đổi cái phương hướng, nhưng thật ra phương tiện rất nhiều, không cần để ý ở quê nhà ánh mắt, làm cái gì đều thực tự tại. Tô Đào tính toán đem đất hoang tất cả đều rửa sạch sạch sẽ, cỏ dại cây nhỏ tất cả đều sạn sạch sẽ, dùng cũng than chỉ rắc lên. Ly sườn núi hạ gần nhất địa phương, loại thượng bắp, đông, sườn dốc loại lên núi rụ bí đỏ. Lại lưu một nửa nơi sân, làm ngày thường ra dụng. Mở rộng sân, so với trước lớn một nửa, nhìn rộng thoáng nhiều. Phòng bếp cũng sửa chữa đổi mới hoàn toàn, ấn Tô Đào yêu cầu, cái rất lớn, chừng 10 cái bình phương, bệ bếp tu cũng là lại san bằng lại dùng tốt. Tu bệ bếp là cái kỹ thuật sống, Trương Kim Thành chuyên môn thỉnh thợ thủ công tới tu. Bệ bếp tu hảo, về sau nhóm lửa nấu cơm dùng ít sức, cũng tỉnh tuổi lửa. Nếu không nếu là cái nào địa phương tu lầu, một nhóm lửa, toàn bộ phòng bếp đều đến bốc khói. Tam gian nhà ở, gia cố chủ lương, trên đỉnh cỏ tranh toàn đổi thành gạch xanh ngói, chân chính rực rỡ hẳn lên. Ngày thứ tư, Trương Kim Thành đã đi trở về, chỉ còn Hồ Tử Nghĩa cùng Công Tôn Tĩnh hai người, ở vội đáp liều tranh. Từ khi ngày đó hai người bọn họ nói qua lúc sau, Tô Đào sai xử Công Tôn Tĩnh, kêu kêu một cái trôi chảy, căn bản không cùng hắn khách khí. Thế cục từ từ khẩn trương, đừng nhìn Công Tôn Tĩnh còn ở nơi này đợi, bên ngoài tin tức, hắn là một chút không rơi xuống. Tóm lại, người nam nhân này cường đại thực biến thái. Nếu hắn đại không lâu, phải nắm chặt thời gian đem phòng ở tu hảo, hắn là đáp ứng rồi Tô Đào, không nhúng tay chuyện của nàng, nhưng là không đại biểu hắn có thể nhìn nữ nhân chịu khổ. Nam nhân sự, tự nhiên còn muốn nam nhân tới làm. Lý Thiết Trụ vào thành báo quan, vốn tưởng rằng việc này liền tính không thành, cũng sẽ không chỉ hoan lâu lắm. Nhưng hắn xui xẻo a, vào thành tìm được trưởng quản bắt người bộ đầu. Nhân gia lâm thời có việc, lại không nghĩ phóng hắn rời đi, sợ người lạ ra ngoài ý muốn, liền đem hắn quan tiến đại lao, chờ đến mấy ngày lúc sau, bọn nha dịch từ bên ngoài trở về, kia bộ đầu còn không có nhớ tới có Lý Thiết Trụ như vậy một người. Vẫn là người khác nhắc nhở, mới đột nhiên nhớ tới. Phùng Bảo Sinh trị hạ nha môn, hỗn loạn bất kham. Nếu bắt người có tưởng thưởng, ra nhiễu loạn liền phải bị phạt. Thà rằng sai chảo 1000, tuyệt không buông tha một cái. Phía dưới những người này, Mao Đủ Kính khắp nơi chảo ngại phạm. Trong lúc nhất thời, Quan Dương thành loạn không thành bộ dáng, rảo bá tánh không được an bình. Càng có rất nhiều vô tội bá tánh, bị trảo tiến đại lao nhốt lại. Lý Thiết Trụ bị quan tiến đại lao thời điểm, vẫn là không hiểu ra sao, nhìn đồng dạng bị quan tiến người, hắn tức khắc có loại bị lừa cảm giác, chẳng lẽ Tống Minh Thanh kia tiểu tử cố ý lừa hắn không thành. Trong nhà lao nhật tử nhưng không hảo quá, ăn đều là cặn cơm thừa, nước uống cũng đều là sú. Vài cá nhân tệ ở một gian nhà tù, ngay cả trên mặt đất rơm dạ đều có người đoạt. Thẳng đến ngày thứ tư, Lý Thiết Trụ mới bị mang ra đại lao, dọc theo đường đi đần độn, thấy Thái Dương, cảm động chảy dòng nước mắt. Quan Dương thành lại trị so thành chủ phủ hậu viện còn muốn hỗn loạn, làm quan càng là lòng tham không đáy. Quy xuống. Lý Thiết Trụ mới vừa bị mang tiến thẩm vấn thính đường, còn không có tới kịp thấy rõ mặt trên ngồi người, chỉ cảm thấy chân hoa trô đau nhức, hai chân mềm nhũn, thật mạnh quỳ trên mặt đất. Nơi này cũng không phải huyện nha thẩm vấn phạm nhân đại đường, mà là phủ nha tư thiết gia tòa. Ngồi ở mặt trên người, đó là Quan Dương thành Lý Bộ Đầu. Người này lớn lên cao lớn thô kệch, đầy mặt râu, không niệm quá thư, dựa vào một thân võ nghệ cùng sắc bén thủ đoạn, thắng được Phùng Bảo Sinh tín nhiệm, ngồi bộ đầu chi vị. Quan Dương thành bộ đầu, cùng mặt khác thành trấn bộ đầu bất đồng. Chức quan tuy giống nhau, nhưng bởi vì Quan Dương thành địa vực rộng lớn, so được với một cái tiểu quốc, cho nên Quan Dương thành bộ đầu quyền lợi thập phân đại, thủ hạ chỉ là nha dịch liền có 200 hơn người. Trừ hắn ở ngoài, còn có 4 cái phó bộ đầu, phân quan mặt khác cửa thành. Lý Kim Hải bưng ly trà, chậm rãi phẩm một ngụm, nghe nói ngươi muốn cử báo gian tế, ngươi là người ở nơi nào thị, ngươi theo như lời gian tế, lại là loại nào bộ dáng? Ngươi tốt nhất ăn ngay nói thật, nếu là dám can đảm lừa gạt, bản quan định không buông tha ngươi. Lý Thiết Trụ sớm đã dọa hai chân phát run, căn bản không cần hắn uy hiếp, đại nhân tha mạng, tiểu nhân không dám lừa gạt, tiểu nhân là cây liễu thôn, kia hai người mấy ngày hôm trước đột nhiên xuất hiện ở trong thôn, nói là mời đến đứa ở, chính là tiểu nhân nhìn không giống, đứa ở căn bản không phải bọn họ như vậy, hơn nữa bọn họ giống như còn sẽ võ công đâu. Lý Kim Hải ngăm đen trên mặt, cũng không hiển lộ nhiều ít cảm xúc, kia hai người ngươi thật sự chưa thấy qua. Không có, tuyệt đối không có, tiểu nhân thường xuyên ở trong thành tìm đứa ở sống làm, xác thật chưa bao giờ gặp qua hai người bọn họ. Lý Thiết Trụ sớm đã là mồ hôi đầy đầu. Cũng không dám lại hồ biên cái gì, sợ cuối cùng lòi, lại đem hắn bắt lại. Lý Kim Hải suy tư một lát, vẫy tay gọi tới bên ngoài nha dịch, ngươi mang vài người, đi theo hắn tiến đến bắt người. Là hai cái nha dịch ôm quyền lĩnh mệnh, kéo Lý Thiết Trụ liền đi ra ngoài. Lý Kim Hải ngồi không núp nhích, thính đường một bên mảnh bị khơi mào. Một cái văn nhân trang điểm láo giả đi ra, mở to một đôi thon dài đôi mắt, tiểu tâm cẩn thận tiến đến Lý Kim Hải bên người. Đại nhân, chúng ta đại lao đã mau đầy, ngài xem nên xử trí như thế nào. Nhanh như vậy liền đầy. Lý Kim Hải vớt râu, bắt đầu tính toán, nếu kín người hết chỗ, vậy tìm mấy cái có tiền án, giết gánh tội thay, mặt khác không có gì sai lầm, làm người nhà lại đây chỗ người. Mỗi người đầu ít nhất 20 lượng bạc, không có bạc đánh gãy một chân lại quăng ra ngoài. Đại nhân hảo kế sách. Văn nhân lão giả cười ha hả vươn bà chỉ khen ngợi. Lý Kim Hải cười nhạo nói, thừa dịp tình thế rất tốt, chúng ta nên kiếm vẫn là muốn nhanh chóng kiếm đủ bạc. Yên tâm, ta sẽ không mệt ngươi, còn phải dựa vào vương chủ bộ ở thành chủ đại nhân trước mặt nhiều hơn nói tốt vài câu. Vương chủ bộ cười tủm tỉm khom lưng gật đầu, đại nhân nói chi vậy, ngài sự. Chính là chuyện của ta, chúng ta là xuyên ở một cây thẳng thượng châu chấu, thành chủ đại nhân trăm công ngàn việc, không rảnh quản phía dưới việc nhỏ, thời cuộc không xong, chính hắn cũng ở điền cuồng gom tiền, mấy ngày nữa, trong chiều phái xuống dưới người, liền muốn tới, đại nhân đến sớm làm tính toán. Không biết trong chiều phái xuống dưới chính là ai. Lý Kim Hải đa mưu túc trí, một đôi mắt lóe tinh quang. Phái xuống dưới tự nhiên là hoàng tử, Bắc Lương trong chiều chỉ có thái tử gia nhất được sủng ái. Hắn là hoàng hậu thân sinh tử, tự nhiên là bất đồng, mặt khác vài vị hoàng tử, phía sau không có gia tộc duy trì, không thành khí hậu, trong đó ngũ hoàng tử thế lực nhất đơn bạc, lần này bị phái đến Quan Dương thành, cũng là người này Vương Yến đi theo Phùng Bảo Sinh mười mấy năm, đối hắn tin tức nơi phát ra rõ ràng. Ngũ hoàng tử, giống như không như thế nào nghe qua, người này tính tình như thế nào, nhưng có vây cánh. Lý Kim Hải làm người thô trung có tế, so Phùng Bảo Sinh thông minh rất nhiều, đây cũng là Vương Yến đầu nhập vào hắn nguyên nhân. Vương Yến vô về hoa dâm dâu, lắc đầu nói, tựa hồ không có, hắn mẫu phi từng cùng đương kim hoàng hậu nương nương tình cùng tỉ muội, sau lại cùng tiến cung, ngũ hoàng tử mẫu phi nhất tộc lại từ từ suy tàn, sinh khí ngũ hoàng tử không lâu, liền tuổi xuân chết sớm, hương tiêu ngọc tổn, ngũ hoàng tử bị dưỡng ở ngoài cung, thẳng đến thành niên mới bị tiếp trở lại kinh thành. Chương 58 đều tới cọ cơm. Lý Kim Hải nhăn lại mi, chợt bung ra, nguyên lai là cái không quyền không thế nghèo hoàng tử, vô phòng, tới liền tới đi, đỉnh một cái hoàng tử tên tuổi mà thôi, gì đủ gây cho sợ hãi. Chỉ cần Công Tôn Tĩnh không tới có thể. Công Tôn Tĩnh. Vương Yến thần sắc biến đổi, chỉ sợ không đơn giản như vậy, y ta suy đoán, hắn hiện tại tất nhiên ẩn ở nơi tối tăm, tùy thời mà động, một khi hắn ra tay, quan dương thành nguy ở sớm tối. Lý Kim Hải có chút khinh thường, các ngươi này đàn văn nhân, chính là quá mức nói chuyện giật gân, hắn Công Tôn Tĩnh lại lợi hại, cũng không phải thần tiên, là người đều có nhược điểm, đều có sơ hở. Nếu là triều đình chịu đem binh quyền giao cho ta, tất nhiên kêu hắn có đến mà không có về. Vương Yến ôm quyền lại bắt đầu khen tặng, Lý đại nhân có tướng quân chi tài, khuất cư tại đây, cũng là lòng vây chỗ nước cạn, luôn có suất đầu ngày. Lý Kim Hải cười đắc ý, cùng Phùng Bảo Sinh so sánh với, hắn thật là tướng soái chi tài, chỉ là thời cơ không đối thôi. Cây liễu trong thôn, Tô gia đã lớn biến dạng, che lại chuồng ngựa, tu rộng mở lồng gà vịt xá. Sân cũng là rực rỡ hẳn lên, loại thượng một cây cây táo, một cây hương xuân thụ. Công Tôn Tĩnh lặng lẽ làm hồ tử nghĩa làm ra đá vụ tử, phi đem sân một lần nữa tu chỉnh một phen, có đá trải chăn, trời mưa cũng không sợ dính một chân bùn. Cùng phòng bếp tương liên mái hiên, cũng bị mở rộng không ít, có thể coi như phòng vũ lều sử dụng. Có phòng ở, tiếp theo đó là gia cụ. Công Tôn Tĩnh lúc này tâm thái bất đồng, hắn dự định tiểu nữ nhân, liền tính muốn sinh hoạt, cũng không thể quá khổ không phải. Ở hắn sắp sửa rời đi là lúc, tự nhiên phải cho nàng chuẩn bị chút thực dụng đồ vật. Vì thế, ở Công Tôn Tĩnh ý bảo hạ, Hồ Tử Nghĩa không biết từ nào lộng một đám gia cụ, nhìn có điểm cũ, dù sao cũng không giống thân. Đương Tô Đào hỏi khi, Công Tôn Tĩnh cười sán lạ, nếu là ngươi cảm thấy băn khoăn, thay ta làm một thân áo trong quần, lại làm một đôi giày, coi như thù lao. Tô Đào nghĩ lại tưởng tượng, hắn loại người này khẳng định không thiếu tiền tài, chính mình nếu ngạnh phải cho, ngược lại có vẻ keo kiệt, làm quần áo giống như cũng không tồi, vừa lúc lấy hắn luyện tập. Tô cô nương nào đó thời điểm, thực thích tự mình ăn ủi. Trong nhà vải dệt là có sẵn, màu lam vải đông. Vì tỉnh vải dệt, tỉnh thời gian, Tô Đào suốt đêm chế tạo gấp gáp, áo trên làm thành ngực, hạ y đi làm thành quần đùi, thực tỉnh nguyên liệu, cũng thực mát mẻ, đêm hè xuyên không thể tốt hơn. Đến nỗi giày, Lâm Thị có sắn đế giày, nguyên bản là tính toán bắt được phố xá đi lên bán. Giày dạng nhưng thật ra cùng Công Tôn Tĩnh không sai biệt mấy, nhưng là Tô cô nương sẽ không làm giày a. Lâm Thị tay cầm tay giáo, giày làm ra tới, vai 7 và 8, không phải rất đẹp, miễn cưỡng cũng có thể xuyên. Công Tôn Tĩnh cười ha hả đem giày cất vào trong lòng ngực, thủ công như thế nào, cũng không quan trọng, quan trọng là tâm ý. Hồ Tử Nghĩa ở một bên âm thầm khinh thường. Chủ thượng đã từng cũng là cái bắt bẻ người. Quần áo dày, đều là kinh thành đệ nhất thều xe xuất phẩm. Hiện tại nhưng khẽ ngược, tạm chấp nhận không điểm mấu chốt. Nhìn tu sửa tốt phòng ốc, Tô Đào trong lòng cũng thật cao hứng, giữa trưa cố ý làm Tô Thiên Bảo đánh một vò thử rượu. Là buồn thôn người chính mình sản xuất rượu gạo, mùi rượu không nùng, số độ cũng không cao, chôn ở ngầm 3 năm, hương vị vẫn là thực không tồi. Theo sau, nàng lại làm thịt một con vịt hoang. Xào gạo, nghiền ma thành phấn, quấy ở thịt vịt, hơn nữa dầu muối từng giấm, quấy đều, thượng nồi trưng đến mềm mại, đây là một đạo rất có danh phấn trưng vịt. Hỏa hậu cùng tài liệu mới mẻ độ, đều thập phần quan trọng. Vườn rau mới mẻ mang tây chọn mấy cái thô nhất, bẻ lá cây, đi ra cắt thành sợi mỏng, làm thành một đạo thoải mái thanh tân ngon miệng rau trộn mang tây. Dư lại mang tây lá cây, cũng không thể lãng phí, cắt nát quấy thượng bắp trà, đút cho tiểu kê nhóm ăn. Còn có trứng gà xào rau hẹ, hàm thịt xào tỏi, mỗi nói đồ ăn đều là tư vị thơm nồng, làm đồ nhắm rượu lại thích hợp bất quá. Nhìn bãi mãn một bàn đồ ăn, Hồ Tử Nghĩa một cái kính sắt nước miếng, ta liền không yêu ăn những cái đó hoa hòe loẹ loẹt cung đình đồ ăn, nhìn tinh xảo, nhưng ăn đến trong miệng, gì vị cũng không có, nào có nông ra đồ ăn ăn đã quyển, chủ thượng, ngài về sau có lộc ăn. Đừng nhìn Hồ Tử Nghĩa ngoài miệng nói như vậy, kỳ thật hắn trong lòng đánh khác bản tính. Nếu là chủ thượng cưới cô nương này, hắn về sau có phải hay không có thể thường xuyên đi cọ cơm? Công Tôn Tĩnh ngồi ở bên ngoài, chính mài ruôi trong tay một phen cung tiễn, nghe được Hồ Tử Nghĩa không thêm tân trang khích lệ, hắn nhàn nhạt cười, trong cung đồ ăn, bày ra tới là cho người xem, ngươi tưởng làm ngươi ăn. Như thế, những cái đó ngượng ngùng tiểu thư khuê các, làm bộ làm tịch, ăn cơm giống mấy thước viên dường như, nhìn khiến cho người hết muốn ăn, ta đàn ông ở trên chiến trường chém giết, cựu tử nhất sinh, sống sót vốn là không dễ, nếu là lại không thể sống vui sướng chút, thật sự là bất tức. Hồ Tử Nghĩa ngồi xổm hắn bên người. Lời này nói không giả, bọn họ là võ tướng, không phải kinh thành những cái đó chỉ biết ăn nhậu chơi bời ăn chơi chắc táng, cái gì đều phải chú ý. Đang ở quân doanh, địch nhân tùy thời đều có thể đem ngươi sắt với vô hình, vết đao liếm huyết nhật tử, thống khoái tồn tại, mới là tâm huyết nam nhi hẳn là để ý sự. Công Tôn Tĩnh ánh mắt lung lay hạ, người ở giang hồ, thân bất do kỷ. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng thét to, xem bói, xem bói, 10 quẻ 9 linh, không linh không cần tiền. Nghe thấy này một tiếng thét to, Hồ Tử Nghĩa dâu sồm cũng đi theo run rẩy, chủ thượng, bọn họ tìm tới. Công Tôn Tĩnh thần sắc bình đạm, cũng không ngôn ngữ. Hai người ở trong sân cũng chưa hoạt động bước chân, hai người bọn họ bất động, bên ngoài hai người nhưng chờ không kịp. Tư Đồ giật vuốt giả dâu, trong tay nắm chặt một mặt lá cờ, phía sau con cái màu làm bố bao, nhất thấy được chính là hắn trên đầu khăn vải, nghiễm nhiên là một bộ lao đạo sĩ trang điểm. Nhưng nhân hắn diện mạo trắng non tuấn Mỹ, thấy thế nào đều có điểm phấn mặt lang trung ý tứ. Cùng hắn cùng tới, còn có da vẻ tiểu đồng mục thanh. Hắn vóc dáng hơi lùn chút, khung xương cũng càng thon dài, da vẻ tiểu đồng đảo cũng rất giống. Giống như chính là này hộ nhân gia, ngươi nói chủ thượng thật sự ở bên trong sao. Mục thanh không dám dối đầu đi xem, hai người liền dựa vào ngoài tường, thương thảo đối sách. Tư Đồ giật một đôi khôn khéo trong mắt chuyển cái không ngừng, tin tức sẽ không sai, nếu không ngươi đi vào hỏi cái lộ. Ta không làm mục thanh nhắm thẳng lui về phía sau, hắn mới không cần làm ra đầu điều đâu. Tư Đồ giật ngửa mặt lên trời thở dài, chủ thượng quả thực săn sóc dân tình, ta chờ hổ thẹn không bằng A. Hai người bọn họ được đến tin tức, chủ thượng cư nhiên vẫn luôn ở tại một hộ thôn dân trong nhà, trước đó khắc thường tất có yêu, hai người bọn họ không chịu nổi lòng hiếu kỳ, liền thừa dịp có chuyện quan trọng bẩm báo, tự tiện tiến đến điều tra. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là nhìn trộm chủ thượng bí mật, bọn họ rất muốn biết, đến tuột cùng cái dạng gì nữ tử mới có thể vào được chủ thượng mắt. Tô Đào làm tốt cơm, từ cửa hông đi ra, đang định nắm con ngựa đến hồ nước biên uống nước. Mới vừa chuyển qua cong, liền thấy này hai cái kỳ trang quái phục nam tử. Ba người vô tình gặp được, đều bị đối phương hoảng sợ. Tư Đồ giật đầu góc chuyển bay nhanh, đương thấy rõ nên nữ tử bộ dạng khi, trong lòng liền có so đo. Chủ thượng ánh mắt thật đúng là độc đáo, như vậy một cái thâm sơn cùng cốc địa phương, thế nhưng cũng có thể thấy như vậy xinh đẹp cô nương. Phấn môi hành mục, da bạch mạ mỹ, tuyệt lệ vô song, tóc đen như mực, tiếu lệ linh động, phảng phất sơn dã gian tinh linh, có khác một phen phong tình. Chương 59 sinh mễ nấu chín cơm. Mục thanh không hắn đầu óc, tự nhiên cũng không nghĩ tới kia một tầng, hắn trực quan cảm giác đó là, này tiểu thôn cô lớn lên thật là đẹp mắt, đưa một cái thủy linh linh tiểu cô nương đối với ngươi nhìn khi, lại ngạnh hắn tử, cũng đến hóa thành nhiễu chỉ nhu. Cho nên, hắn mặt đỏ, lại có vài phần thẹn thùng. Tô Đào đối bọn họ hai người xem kỹ nhiều quá thưởng thức, các ngươi là ai? Vì sao ở chỗ này đứng, có việc sao? Mục thanh trong lòng nhộn nhạo, này tiểu cô nương thanh âm thật là dễ nghe, hắn đỏ mặt, đoạt ở Tư Đồ giật phía trước trả lời nói, Nga, chúng ta là nơi khác tới đoán mệnh đạo sĩ, đi ngang qua nơi đây, chẳng biết có được không thảo một ngụm nước uống. Này một đường đi tới, hai người bọn họ đều là này một bộ nói tử, nói thuận miệng. Tư Đồ giật nhìn mắt mặt đỏ Mục thanh, mày hơi hơi nhăn lại. Tô Đào Trinh Lăng nhìn hai người, do dự một lát, nghĩ đến trong nhà ngồi hai cái nam nhân, lá gan lớn chút, có thể, trong viện có thủy, các ngươi chính mình đi vào, trong nhà có người ở. Nói xong, nàng liền dắt quá mã, nhất giẫm bàn đạp, một cái tiêu sái cất bước, cưỡi trên lưng ngựa. Đã nhiều ngày nàng càng ngày càng thích cưỡi ngựa, tuy rằng có khi hai chân nội sườn bị yên ngựa ma có chút đau, nhưng thích đứng lúc sau, chậm rãi cũng thành thói quen. Ngồi trên lưng ngựa, xem người đều là nhìn xuống, trên cao nhìn xuống cảm giác, nàng thực thích. Mục Thanh mắt lộ tán thưởng, không thể tưởng được này tiểu thôn cô thuật cưỡi ngựa như thế lợi hại, giống cái người biết võ. Khu khu. Tư Lộ Giật cố ý nắm tay ho nhẹ, hắn nhưng không nghĩ Mục Thanh tiểu tử này đầu góc nóng lên, hỏng rồi bọn họ sự, chọc chủ thượng không cao hứng. Thật là không nhãn lực thấy a. Từ Tô Gia ra tới, cô nương này khẳng định là chủ thượng để ý nữ tử, những người khác chỉ có xa xem phân. Hai người hoảng tới cửa, còn không có đi vào đâu, Hồ Tử Nghĩa cười lớn bỏ ra, thiếu chút nữa không đem Tư Đồ Giật đánh ngã. Ha ha, hai người cuối cùng tới, ta còn đang suy nghĩ, y hai người các ngươi hái xem náo nhiệt tính tình, lâu như vậy không tới, chẳng lẽ là ra cái gì đại sự, vướng hai người tay chân. Hồ Tử Nghĩa đôi tay đè lại Tư Đồ Giật bả vai, thẳng đem hắn hoảng đầu say xe, sơ một tia không loạn bùi tóc thiếu chút nữa tán giá. Mục Thanh cười có điểm vui sướng khi người gặp họa, chúng ta là vì cấp chủ thượng đằng ra thời gian, hết thể chuẩn bị ổn thỏa, chỉ chờ chủ thượng ra lệnh một tiếng, chúng ta liền có thể diệt Quan Dương thành quân coi giữ. Mục Thanh dẫn đầu ở sông vào trong viện, tò mò mọi nơi xem xét, càng xem càng thổn thức, này phòng ở có thể hay không quá phá điểm. Hoa, còn có nhiều như vậy gia súc, lại dơ lại loạn, chủ thượng, ngài lưu tại nơi này liền vì sấm này đó. Tư Lộ Giật huy khai Hồ Tử Nghĩa tay, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cũng đem đoán mệnh chiêu bài ném vào trong lòng ngực hắn, xài bước vào sân. Cùng Mục Thanh ý tưởng không sai biệt lắm, viện này thật là quá phá chút. Tuy rằng thu thập thực sạch sẽ, cũng không có khó nghe hơi thở, nhưng vẫn là rất nghèo túng. Lâm Thị đẩy ra cửa sổ, vừa thấy bên ngoài đứng hai cái người xa lạ, liền hỏi nói, đây là làm sao vậy? Các ngươi vài vị là người nào a? Trước sau ngồi chưa động Công Tôn Tĩnh bỗng nhiên đứng lên, đối nàng ôn hòa giải thích nói, bọn họ là bằng hữu của ta, hôm nay đi ngang qua nơi đây, thuận đường lại đây nhìn xem, bà ngoại ngài nghỉ ngơi, bọn họ không cần tiếp đón. Nguyên lai là như thế này à, ở xa tới đều là khách, làm cho bọn họ tiến vào cùng nhau ăn một bữa cơm, Đào Nhi thượng đi đâu vậy? Nếu là đồ ăn không đủ, lại làm nàng xào hai cái đồ ăn. Lâm Thị nhìn hai cái mi thanh mục tú nam tử, cảm thấy bọn họ hai người lớn lên rất là tuấn tiếu, nhìn nhận người thích. Bọn họ đã dùng quá cơm. Công Tôn Tĩnh quay đầu lại trừng mắt nhìn bọn họ hai người liếc mắt một cái, thầm mắng bọn họ tới không phải thời điểm. Không à, chúng ta đi rồi một đường, bụng chính cơm đâu. Mục Thanh cười hắc hắc, bước chân bay nhanh thoán tiến nhà chính, căn bản không nghe rõ chủ thượng nói gì đó. Vừa thấy bày đầy bàn đồ ăn, đôi mắt đều ở mạo lục quang. Bốn người ngồi vào nhà chính, Công Tôn Tĩnh tại thượng, Hồ Tử Nghĩa tại hạ vị, Tư Đồ Giật cùng Mục Thanh phân biệt ngồi ở hai bên. Mục Thanh giơ chiếc đũa đang muốn gắp đồ ăn, Tư Đồ Giật ở phía dưới đá hắn một chân, thẳng đem Mục Thanh đá không hiểu ra sao, sao? Đồ ăn làm tốt, còn không phải là ăn sao? Các ngươi còn đang đợi ai? Tư Đồ Giật rất muốn mắng hắn ngu xuẩn, nơi này là Tô gia, ngươi nói nên chờ ai? Mục Thanh chuyển mắt nhìn về phía Công Tôn Tĩnh, nga, đúng vậy, nhà này chủ nhân đâu? Làm tốt một bàn đồ ăn, chủ nhân lại không thấy, quay thay. Tư Đồ Giật cực kỳ thông minh, nhìn Công Tôn Tĩnh dần dần đêm đen tới sắc mặt, trong lòng liền có so đo, vừa rồi chúng ta gặp được cô nương, chẳng lẽ chính là Tô Đào. Công Tôn Tĩnh ánh mắt nhàn nhạt quét bọn họ hai người, sắc bén tầm mắt đông lạnh hai người tóc tê dại, phía sau lưng lạnh cả người, Tô Đào cũng là các ngươi kêu sao. Gia tức phụ, các ngươi nên như thế nào xưng hô, còn dùng đến gia giáo các ngươi sao. Hồ Tử Nghĩa ở chỗ này đã mấy ngày, nhất hiểu biết tình huống, nhưng hắn này sẽ chỉ lo vui sướng khi người gặp họa, ước gì chủ thượng hung hăng sửa trị bọn họ hai người, cho nên hắn chỉ lo cười, chính là không chen vào nói. Mục Thanh ngơ ngác chuyển bất quá con tới, chủ thượng, ngài tư định trung thân. Chẳng lẽ là gạo nấu thành cơm? Lúc này liền Tư Đồ Giật cũng bình tĩnh không được. Chủ thượng động tác để tránh quá nhanh chút, lúc này mới mấy ngày à. Không chỉ có đem nhân gia cô nương bắt lấy, liền danh phận đều định ra, sớm rền gió cuốn liền đó là hắn. Cái gì sinh mễ thuộc cơm, ta nấu cơm không thuộc sao. Tô Đào kéo ở bên ngoài sắp chơi điên thiên bảo vào nhà, vừa lúc nghe thấy cuối cùng một câu. Khu khu. Phúc. Có người thiếu chút nữa phun nước trà, có người bị chính mình nước miếng sạt đến. Ngay cả luôn luôn ra mặt thập phần hậu công tôn công tử, cũng khó được xấu hổ chuyển khai tầm mắt. Thiên Bảo tránh ra A tỷ tay, chạy vội tới bên cạnh bàn, tế ở Hồ Tử Nghĩa bên người ngồi xuống, mở to mắt to, nhìn hai cái người xa lạ, lại nhìn lên bọn họ dâu xồm, vui vẻ, các ngươi dâu hảo giả, sắp rớt. Nguyên lai kia dâu là hồ nhau dính lên, uống nước thời điểm dính lên thủy, tự nhiên không vững chắc. Hồ Tử Nghĩa vô cái bàn cười to, kêu các ngươi giả ngu, lúc này lòi đi. Thật cho rằng mỗi người đều có giống ta cùng ra như vậy dâu sống đâu, liền hai ngươi cảm, chùi lủi, không mấy cây mau. Mục Thanh muốn mệnh, dùng tay xả dâu, căng ra đầu, không để bụng cái cọ nói, ta không dâu là bởi vì tuổi còn nhỏ, còn không có trưởng ra tới đâu, đâu giống ngươi, tuổi một đống, không dài dâu. So sánh với hắn xấu hổ, Tư Đồ Giật bình tĩnh nhiều, hắn cũng tháo xuống dâu, hướng Tô Đào ưu nhã cười, chúng ta bốn người là bằng hữu. Vừa vặn ở chỗ này gặp được, hắn lưu chúng ta tại đây dùng cơm, nhiều có quấy rầy, còn thỉnh cô nương chớ trách. Mục Thanh giờ phút này cũng biết thân phận của nàng, nếu là chủ thượng nhìn chúng người, lại cho hắn 100 lá gan cũng không dám làm cản, cho nên hắn đứng lên, ôm quyền đối Tô Đào chào hỏi, Mục Thanh, gặp qua tẩu tẩu, hy vọng tẩu tẩu xin đừng trách, chúng ta ba người ngày thường chơi miệng thói quen, nhiều có mạo phạm. Hắn lời này có hai tầng ý tứ. Một là phía trước ở ngoài phòng gặp được khi, đem nàng trở thành tầm thường cô nương, trong lòng nhiều vài phần coi khinh. Chương 60 trời sinh một đôi. Thứ hai, hắn cảm thấy chủ thượng nhìn chúng cô nương, nhất định là ôn nhu hiền thục, ngoan ngoãn hiểu chuyện, đối bọn họ nam nhân chi gian thô tục khẳng định không thích ứng, đường đột cô nương không quan trọng, đường đột chủ thượng người trong lòng, hậu quả đó là thực đáng sợ tích. Tư Đồ Giật lại không như vậy tưởng, hắn sẽ xem tướng mạo. Vừa mới ở ngoài phòng khi, đã đoán được nàng là chủ thượng nhìn chúng người, hiện tại cẩn thận như vậy nhìn lên, cô nương này mày đẹp gian anh khí mười phần, hai mắt linh động, vừa thấy chính là cái thông minh quyết đoán tính tình, tuyệt không phải yếu đuối mong manh tiểu nữ nhân. Mục Thanh này một tiếng tẩu tẩu, tiêu thập phần văng rội, làm cho Tô Đào vẻ mặt xấu hổ, vị này thiếu hiệp, cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể loạn giảng, buồn cô nương vẫn là lẻ loi một mình đâu. Ngươi nhưng chớ có bại hoại ta thanh danh. Hùng hổ dọa người ngữ khí, sắc Mục Thanh một trận kinh ngạc, cô nương này cùng hắn tưởng không giống nhau a. Tư Đồ Giật túi đầu trang không quen biết hắn, tranh cho đã chịu liên lụy. Hồ Tử Nghĩa vụng trộm cười, công tôn tính ánh mắt giống dao nhỏ dường như, thẳng chọc Mục Thanh, nàng nói rất đúng, bát tự thiếu một phiết sự, không thể nói bậy, ngồi xuống dùng cơm. Tư Đồ Giật khỏe miệng hung hăng chịu chịu, vẫn là chủ thượng lợi hại, lời nói có ẩn ý. Nói kêu kêu một cái sâu sắc. Đương nhiên là bát tự thiếu một phiết, nhưng đã có một phiết, đây cũng là ở gián tiếp nói cho bọn họ mấy người, hắn đã quyết định sự. Mục Thanh chỉ phải xin lỗi cười cười, buồn đầu ngồi xuống, không dám nhiều lời nữa. Tô Đào trừng mắt nhìn công tôn tĩnh liếc mắt một cái, lại nhìn lên đẩy bàn nam nhân, liền nói, các ngươi từ từ ăn, ta đi nhìn một cái bà ngoại. Không cần đi, bà ngoại đã dùng quá cơm. Ngươi ngồi ở đây công tôn tĩnh chỉ vào chính mình bên cạnh chỗ ngồi, ý bảo nàng ngồi lại đây. Trong nhà băng ghế đều là trường điều hình, công tôn tĩnh ngồi hơn phân nửa, chỉ để lại hơn một nửa. Nếu nàng ngồi qua đi, khó tránh khỏi muốn cùng hắn dựa vào rất gần. Tô Đào tuy không bảo thủ, nhưng cũng không nghĩ cùng công tôn tĩnh dựa như vậy gần, cảm giác rất quái lạ. Ta không. Ai nha, chủ thượng làm ngươi ngồi qua đi, ngươi còn ngốc đứng làm gì? Chủ thượng bên người vị trí, cũng không phải là ai đều có thể ngồi. Hồ Tử Nghĩa không khỏi phân trần đem nàng đẩy qua đi, ấn ngồi ở công tôn tĩnh bên người. Lão hổ vui tươi hớn hở ngồi lại chỗ cũ, nhìn bọn họ hai người ở bên nhau bộ dáng, cảm giác thật là xứng đôi. Tư Đồ Giật cũng tinh tế nhìn qua đi, phía trước hắn còn thực lo lắng, lấy chủ thượng uy nghiêm, đến tuột cùng cái dạng gì nữ tử mới có thể cùng hắn sóng vai mà ngồi. Hiện giờ vừa thấy, hắn đống nhiên nhớ tới câu kia cách ngôn. Cái dạng gì nổi, xứng cái dạng gì cái. Hai người bọn họ ngồi ở cùng nhau, giống như vốn dĩ nên là một đôi giai ngẫu dường như. Tô Đào cùng công tôn tĩnh ngồi ở cùng nhau, ngồi xuống một khắc, nàng đống nhiên thả lỏng, phía trước khẩn trương cảm giác cũng không có, bên cạnh người nam nhân này, giống như tổng có thể cho nàng an tâm kiên định cảm giác. Mà đã nhiều ngày hắn sở làm việc làm, cũng thập phần hợp nàng tâm ý. Không phải thế nào cũng phải tặng cùng tiền tài, mới có thể biểu đạt tâm ý, so sánh với tiền tài, nàng càng để ý nam nhân tự tay làm lấy, không phải có tâm, lại như thế nào làm được này một bước đâu. Tô Thiên Bảo đã khai ăn, nháy hắc bạch phân minh mắt to, nhìn mọi người cổ quái thần sắc, các ngươi không ăn sao. Ta A tỷ làm đồ ăn ăn rất ngon, mau ăn nha. Tư Đồ Giật đối hắn ôn hòa cười, ngươi tên là gì? Năm nay bao lớn rồi? Tô Thiên Bảo cắn một ngụm vịt chân, đầy miệng ru, ta kêu Tô Thiên Bảo, mau đến 10 tuổi, đại thúc, ngươi khẳng định thực lão, nhìn ngươi dâu. Tư Đồ Giật trên mặt cười cứng lại rồi, ta này dâu là giả, ngươi mới vừa nói. Tô Thiên Bảo nghiêm trang sửa đúng hắn, chính là ngươi trên mặt có nếp nhăn A. Trong thôn đại thúc trên mặt đều có nếp nhăn đâu. Tiểu thí hài một câu, làm bốn cái đại nam nhân đồng thời kinh tủng, hơn nữa có nhất trí động tác, đó chính là sờ mặt. Kỳ thật Tư Đồ Giật thật sự thực oan uổng, vừa rồi chỉ là tươi cười quá sâu, cái chán hoa văn ra tới, hơn nữa hắn bản thân tương đối gầy, không giống Hồ Tử Nghĩa, đầy mặt hồng quang, cười rộ lên trên mặt dữ tợn tất cả đều tê ở bên nhau, đương nhiên nhìn không tới nếp nhăn. Tô Thiên Bảo ha hả cười, hắn trong xương cốt cũng thực tà ác. Tô Đào chừng hắn một cái, ăn ngươi cơm, đâu ra nhiều như vậy lời nói. Hồ Tử Nghĩa phủng bầu rượu, đứng lên rót rượu, cười kêu kêu một cái khoe khoang, các ngươi nhị vị đừng để ý, trẻ con nói sao có thể tin, hắn cũng liền thích ăn ngay nói thật mà thôi. Tư Đồ huynh, tuy rằng ngươi tuổi lớn điểm, nhưng cơm vẫn là muốn ăn. Mấy người bọn họ chung, Tư Đồ Giật tuổi tác thật là lớn nhất, nhưng cũng chỉ là lớn 2 tuổi mà thôi. Tiếp theo là Hồ Tử Nghĩa, Mục Thanh nhỏ nhất. Tư Đồ Giật cười lạnh, bản công tử luôn luôn lòng dạ rộng lớn, cùng ngươi bực này thô tục thất phu, tự nhiên là bất đồng. Công Tôn Tĩnh Dương môi cười, lại có vài phần nguy hiểm ý vị, thất phu. Ách! Ta nói chính là hắn, chủ thượng chí dũng vô song, có thể chinh có thể chiến, có thể mưu có thể văn. Tư Đồ Giật cũng không dám đắc tội chủ thượng, ai làm quan đại một bậc gáp người chết đâu. Đắc tội chủ thượng hậu quả, là hắn không nghĩ nhìn đến, không chừng liền cho hắn phái đến đi đâu vậy. Mục Thanh nhưng thật ra không thèm để ý bọn họ lẫn nhau tổn hại, đùa với Thiên Bảo, ngươi không nên kêu đại thúc, ngày sau là muốn kêu tỷ phu, tới kêu một tiếng nghe một chút. Hắn trong xương cốt có vài phần phóng đãng không kềm chế được, từ trước cũng là trong kinh thành ăn chơi chắc táng, bị Công Tôn Tĩnh hợp nhất lúc sau, mới có sở thu liễm. Trước kia ở kinh thành, ai không biết Mục gia nhị công tử, là cái phong lưu phóng khoáng, tiêu sái tùy tính mỹ nam tử. Thiên Bảo nháy đôi mắt, nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, miệng một bẹp, đáng thương vô cùng nhìn Tô Đào, A tỷ, hắn khi dễ ta. Các người rốt cuộc có muốn ăn hay không cơm? Tô Đào có điểm sinh khí, nàng cực cực khổ khổ làm một bàn đồ ăn, bọn họ lại chỉ lo lẫn nhau tổn hại đối phương. Mục Thanh hậm hực túi đầu, cầm lấy chiếc đũa, ăn uống thỏa thích. Tư Đồ Giật đối Tô Đào ôn hòa cười cười. Chúng ta mấy người ngày thường ầm ĩ thói quen, nhất thời đã quên hình, Tô cô nương xin đừng trách. Hồ Tử Nghĩa thầm mắng Tư Đồ Giật không đạo nghĩa, mấy người bọn họ bên trong, trừ bỏ chủ thượng, liền thuộc hắn nhất phúc hắc, nhưng mỗi lần người tốt đều là hắn làm. Công Tôn Tĩnh mắt lạnh lẽo đảo qua mấy người bọn họ, ném ra một câu, cơm không phải ăn không trả tiền. Tư Đồ Giật cùng Mục Thanh đồng thời ngừng động tác, bất quá thực mau lại khôi phục nguyên dạng. Tô Đào có chút tức giận, lặng lẽ dùng khuỷu tay nhi quải hắn một chút, ý bảo hắn đừng nói chuyện lung tung. Một bữa cơm mà thôi, nàng vẫn là quản được khởi, sao có thể mở miệng liền hỏi người muốn chỗ tốt đâu. Công Tôn Tĩnh nhấc tay ưu nhã cầm lấy chiếc đũa, cho nàng gấp chút đồ ăn, thấp giọng nói, vô phòng, bọn họ các có năng lực, cũng nên ra chút lực. Tô Đào lỗ thai đỏ, ta cũng không phải là ý tứ này. Tư Đồ Giật vội vàng nói tiếp, Tĩnh huynh nói rất đúng, chúng ta tự nhiên xuất lực. Hắn đã biết ta thân phận, vô phòng có người ngoài ở đây, Tư Đồ Giật không thể kêu hắn chủ thượng. Lời này vừa nói ra, Tư Đồ Giật cùng Mục Thanh hai người đều ngơ ngẩn. Đã biết chủ thượng thân phận, việc này không phải là nhỏ, rất có khả năng đưa tới tai họa. Chương 61 không thể dạy cũng hiểu. Công Tôn Tĩnh sao có thể không biết bọn họ trong lòng lo lắng, sớm muộn gì sự, bất quá là trước tiên báo cho, nàng cũng không phải là tầm thường nữ tử. Công Tôn Tĩnh lời nói gian để lộ kiêu ngạo kính, tàng đều tàng không được. Tô Đào duỗi tay lấy quá bầu rượu, cho chính mình đổ bát rượu, bưng lên đối với bọn họ ba người, ta cùng với hắn có một năm chi ước, cụ thể là cái gì, các ngươi không cần biết, cổ ngữ có vân, anh hùng không hỏi xuất xứ, buồn cô nương tính tình thẳng, tính tình ngẫu nhiên thực hướng, này ly rượu kính các ngươi ba người, nếu là ngày sau có chỗ đắc tội, nhiều hơn bao hàm. Nàng bưng lên chén, uống một hơi cạn sạch. Kia chính là chén nào, một chén rượu gạo xuống bụng, liền tính là tầm thường nam tử, cũng nuốt không đi xuống, huống chi nàng chỉ là cái tiểu nữ nhân. Công Tôn Tĩnh mày nhăn thực khẩn, dùng không vui ánh mắt đảo qua bọn họ ba người. Thu được chủ thượng cảnh cáo, bọn họ ba cái vội vàng nâng lên bát rượu, đứng lên, đối với Tô Đảo cử hạ, cũng là uống một hơi cạn sạch. Đồng thời, bọn họ ba người trong lòng cũng thẳng thình thịch. Vị này tương lai tướng quân phu nhân, cũng thật có khí phách, hảo sảng chi khí, không thể so những cái đó lang bạt giang hồ nữ hiệp kém. Kiếp trước Tô Đảo vốn chính là cái hảo sảng nữ tử, chẳng qua nàng hảo sảng thu phóng tự nhiên, cũng không phải thế nhân trong mắt của mẹ. Đến nỗi tử lượng, kiếp trước rất lợi hại, một cân rượu trắng đối nàng không ngại, nhưng này một đời, còn không có thử qua, nàng trong lòng cũng không đế. Vừa rồi là xúc động chút, chờ đến uống xong, mới bắt đầu hối hận. Vạn nhất ở mấy nam nhân trước mặt bêu xấu, nàng mặt hướng nào gác ga. Công Tôn Tĩnh nhìn chằm chằm nàng mặt, cũng dẫn theo tâm đầu. Hán tiểu nữ nhân, mặc dù có vẻ say rượu, cũng chỉ có thể làm hắn xem. Con hảo, thẳng đến mấy người cơm nước xong, Tô Đào đều thực bình thường, trừ bỏ khuôn mặt đỏ chút, ánh mắt có điểm phiêu ở ngoài, mặt khác. Cũng khỏe. Hồ Tử Nghĩa bị đuổi đi đi soát chén, quang hắn một người, khẳng định không vui, vì thế hắn lại đem Mục Không Duyên cớ vô cớ tốn đi rồi. Tư Đồ Giật tinh thông y y thuật, so với kia chút xích cước đại phu y y thuật cao không ngừng một chút. Cho nên sau khi ăn xong, vì sợ bị bắt được rửa chén, hắn chủ động đưa ra muốn giúp Lâm Thị xem chân. Công Tôn Tĩnh lôi kéo Tô Đào, lấy thượng vừa mới làm tốt cung tiễn, mang theo nàng đi ngoài cửa đất hoang, chắc cái người rơm bại ở kia, giáo nàng luyện tập tài ban cung. Phía trước cũng nói, này rượu tác dụng chấm đủ. Đương Tô Đào đứng ở kia, trong tay nắm trường cung là lúc, hai cái đùi bắt đầu nhún ra, ánh mắt cũng đi theo phiêu lên, tổng cảm thấy kia người bù nhìn ở động. Uy, ngươi như thế nào chát người bù nhìn, ngươi xem, nó ở động đâu? Ân, hình như là ở động. Công Tôn Tĩnh sao xuống tay đứng ở một bên, kỳ thật đã sớm phát hiện nàng bắt đầu hôn mê, sở dĩ bất động thanh sắc tiếp tục đứng, chính là muốn nhìn nàng say rượu sau bộ dáng, hẳn là rất có ý tứ. Tô Đào nhột chí buông cung tiễn, thở phì phì chu lên miệng, không chơi, nó luôn là nhích tới nhích lui, ta như thế nào bắn chúng tuyển sao, nếu không ngươi đi đỡ. Công Tôn Tĩnh đuôi lông mày hơi trọn, làm hắn đi đỡ, phỏng chừng nàng bắn liền không phải người bù nhìn, tay muốn ổn, eo không thể mềm, còn có nơi này. Hắn không chỉ là dùng miệng nói, còn dùng hành động tỏ vẻ. Này nơi nào là giáo tài bán cung, rõ ràng là ở ăn bớt, hơn nữa leo quang minh chính đại, làm người một chút đều cảm giác không ra đáng khinh. Tô Đào này sẽ đầu vóc choáng váng, liền tính cảm giác được, cũng là hậu chi hậu giác. Một mũi tên bắn ra, chật thật nhiều, liền cái biên cũng chưa chạm vào. Công Tôn Tĩnh biết rõ nàng giờ phút này say lợi hại, cố nén cười, tiếp tục dạy dỗ nàng, muốn học tài bán cung, ngàn vạn cấp không được, tính hạ tâm tới, đem nó trở thành ngươi hận nhất người. Tô Đào căn bản nghe không được hắn nói gì đó, giờ phút này chỉ cảm thấy hai điều cánh tay hình như có thiên kim trọng, sắp nâng không đứng dậy. Tư Đồ Giật ẩn ở viện môn sau, nhìn bên ngoài một nam một nữ, thở dài lắc đầu, chủ thượng quả thật là không thầy dạy cũng hiểu, truy nữ nhân thủ đoạn cũng so người khác cao vài cái cấp bậc. Hồ Tử Nghĩa bẻ căn sọt che tử, đứng ở hắn bên người xỉa răng, cười nhạo nói, vậy ngươi là không nhìn thấy chủ thượng chịu bị nhục thời điểm đâu, cô nương này tính tình quật cường, chủ thượng phí hảo một phen công phu, nếu là đổi lại khác nữ tử, sớm ba lên rồi, nào dùng đến chủ thượng hao hết tâm tư lấy lòng. Mục Thanh đi qua đi, trắng Hồ Tử Nghĩa liếc mắt một cái, ngươi cái này thô hán nơi nào hiểu được truy nữ nhân là thú, cái gì đều không làm, thẳng tiến buôn động phòng, đó là dã thú lai giống. Tư Đồ Giật ánh mắt lóe lóe, đối Mục Thanh thô tục thập phần phản cảm. Ngươi nhắm lại miệng, lời này nếu là làm chủ thượng nghe được, ngươi liền trở xui xẻo đi. Công Tôn Tĩnh cuối cùng vẫn là đem Tô Đào ôm vào phòng ngủ, bởi vì cô nương này đứng đều có thể ngủ. Bất quá, hắn đem Tô Đào ôm đông xương phòng, ngủ ở hắn đã nhiều ngày ngủ quá trên giường đất, cái hắn, cái quá chăn. Nói, vị này đại tướng quân trong xương cốt thập phần bá đạo, độc chiếm dục thập phần cường, còn có như vậy một chút hư. Cái này hư, không phải tốt xấu hư, mà là ta ác hư. Tô Thiên Bảo cũng chạy đến Lâm Thị trong phòng ngủ chưa đi, nhà chính chỉ còn bọn họ bốn người. Chủ thượng, sự tình đều đã làm thỏa đáng, chỉ chờ con cái nhập võng, nghe nói lần này Bắc Lương phái Ngũ hoàng tử tiến đến, người này thế lực không lớn, mang binh tướng cũng sẽ không rất nhiều, hẳn là sẽ không cho chúng ta mang đến đại phiền toái. Mục Thanh ngón tay trắng non thon dài, vướt ve thô sứ bát trà bộ dáng, cùng hắn tuấn tu xinh đẹp khuôn mặt, nhưng thật ra thực tương sớn. Tư Đồ giật nhíu mày, mọi việc không thể chỉ xem mặt ngoài, cái này Ngũ hoàng tử Phượng Vân cảnh ta nhưng thật ra có điều nghe thấy, đừng nhìn hắn bệnh bệnh ương ương không quyền không thế, tứ cố vô thân không ai duy trì, có thể ở Bắc Lương hoàng đỉnh lớn lên, hắn thế nhưng còn sống, chẳng phải là quái thay. Hồ Tử Nghĩa suy đoán nói, có lẽ là hắn không có uy hiếp, tổng muốn lưu mấy cái không uy hiếp người, để tránh cho người mượn cớ. Mục Thanh bưng chén trà, đưa đến bên môi, trầm giọng nói, mặc kệ hắn hay không có thế lực, nếu tới Quan Dương Thành, chúng ta liền không thể làm hắn tồn tại rời đi, hoặc là nửa đường chặn giết, hoặc là tới rồi Quan Dương Thành, lại ám sát. Tư Đồ giật lắc đầu, không ổn, nếu là Phượng Vân Cảnh đã chết, Bắc Lương Thái tử Phượng Vân Đêm, chẳng phải là không có cố kỵ, tục ngữ nói, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, cái này Phượng Vân Cảnh, sát không được. Công Tôn Tinh thẳng thắn eo ngồi ngay ngắn, mỗi khi bọn họ ba người thảo luận một phen lúc sau, cuối cùng định luận, đều từ hắn tới làm, phái người nhìn chằm chằm Phượng Vân Cảnh, tạm thời đừng cử động hắn. Phượng Vân Đêm người này lòng dạ sâu đậm, có thể ở hắn mí mắt phía dưới bình yên vô sự, Phượng Vân Cảnh cũng là cái lợi hại nhân vật. Mục Thanh, lưu lại một đội ám vệ, canh giữ ở nơi này, chúng ta buổi chiều nhích người rời đi. Tư Đồ giật, ngươi đáp ứng chỗ tốt, đừng quên cho nàng bị hạ Công Tôn Tĩnh cũng chưa quên này cha. Đó là tự nhiên, chủ thượng phân phó, chúng ta nào dám không từ, thuộc hạ đã từ nơi khác mua cái bảy thành tân thùng xe, chờ hóa tới rồi. Làm Mục Thanh trang hảo, Tư Đồ giật mỉm cười nói. Công Tôn Tĩnh thực vừa lòng, này mấy người quả nhiên biết rõ nói tâm tư của hắn. Đồng nhiên, bên ngoài truyền đến một trận cãi cọ ồn ào động tĩnh. Ta đi xem Mục Thanh nhanh chóng chạy trốn đi ra ngoài, chỉ chốc lát lại chạy trở về. Chủ thượng, bên ngoài tới một đội nha dịch, là Quan Dương Thành nha dịch, chẳng lẽ là tới bắt chúng ta? Chương 62 Thai họa tìm tới môn. Hồ Tử Nghĩa đại trưởng một phách cái bàn, cả giận nói, dám đến bắt chúng ta, ta xem bọn họ chán sống. Công Tôn Tĩnh nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, chớ có ở chỗ này giết người, không may mắn. Tư Đồ giật túi đầu vô chán, hắn nên nói như thế nào? Bọn họ chủ thượng, thế nhưng biến thành dáng vẻ này. Giết người còn quy hoạch quan trọng cắt lợi, đây là cái gì logic? Mục Thanh cười hắc hắc, ta đi sẽ bọn họ, đưa bọn họ đuổi đi. Tư Đồ giật nói, gần là đuổi đi còn không được, vì phòng ngừa bọn họ ngày sau lại đến quấy rối, đến tưởng cái nhất lao vĩnh giật biện pháp mới được. Sắt mấy cái nha dịch, không tính chuyện này, nhưng giết này mấy cái, dẫn tới Quan Dương Thành cảnh giác, lại phái người tuần tra, hậu hoạn quá nhiều. Nhưng vào lúc này, đông phòng cửa phòng kéo kẹt một tiếng kéo ra. Tô Đào hai mắt thanh triệt, quần áo chỉnh tề, không có nửa điểm vẻ say rượu đi ra, các ngươi đừng trộn lẫn, ta đi ứng phó bọn họ. Nàng tỉnh rượu thức mau, nhắm mắt lại nằm một hồi, ngủ rồi lại tỉnh lại, men say liền không có. Từ xưa dân không cùng quan đấu, nàng hiện tại không quyền không thế, gặp được loại sự tình này, nhẫn so không đành lòng muốn hảo. Nói nghiêm trọng chút, đây là cái tổ ong vò vẽ, không có việc gì đừng đi thọc hắn, nếu không hậu quả sẽ thực phiền toái. Công Tôn Tĩnh không có ngăn trở, nhìn theo nàng đi ra ngoài. Chủ thượng, nàng thật sự có thể. Tư Đồ giật có điểm lo lắng. Tô Đào lá gan lại đại, cũng chỉ là cái tiểu cô nương, nhìn thấy quan binh, chẳng lẽ không nên dọa sợ hãi rụt rè, không biết ngôn ngữ sao. Công Tôn Tĩnh không để ý đến hắn vấn đề, trong mắt hắn, chính mình nhìn chúng tiểu nữ nhân, cũng không phải là cái gì tầm thường tiểu cô nương, càng sẽ không sợ hãi rụt rè. Tô Đào kéo ra viện môn, đoạn ở bọn họ tiến vào phía trước, đưa bọn họ che ở bên ngoài. Dẫn đầu nha dịch, cũng là Lý Kim Hải bên người phó bộ đầu, gầy gầy cao cao, giống cái cây gậy trúc, gương mặt kia cũng thập phần có đặc sắc, cực kỳ giống cổ trang nôn tình kịch béo đầu đà. Hắn phía sau lãnh ba cái nha dịch, mặt sau cùng đi theo túi đầu xúc cổ Lý Thiết Trụ. Nhìn thấy trong môn ra tới chính là cái xinh đẹp nữ tử, Trần Lão Hải một đôi thon dài mắt nhỏ, ứa ra lục quang. Không thể tưởng được tại đây thâm sơn cùng cốc địa phương, cũng có thể nhìn thấy như vậy xinh đẹp mỹ nhân. Trần Lão Hải sắc mị mị cười, ngữ khí kêu kêu một cái hiền lành, tiểu cô nương, liền ngươi một người ở nhà. Tô Đào bị hắn thô đùa giỡn thủ pháp ghê tởm đến, cảm giác toàn thân nổi da gà đều đi lên, nhà ta chung có khách, là ta bà con xa huynh trưởng, vài vị quan gia có việc sao? Nàng nói chuyện thanh âm bình đạm bình tĩnh, trên mặt cũng chưa từng có nhiều biểu tình. Nàng không phải cái xúc động người, tương phản, nào đó thời điểm, nàng rất bình tĩnh, quan quân không thể đắc tội, nếu không nàng về sau cũng đừng nghĩ tới an ổn nhật tử, trừ phi nàng cũng đủ cường. Trần Lão Hải A cười một tiếng, cảm thấy này tiểu cô nương rất có ý tứ, chúng ta nhận được cử báo, nói là nhà ngươi có dấu gian tế, việc này không phải là nhỏ, ngươi tránh ra, chúng ta muốn vào đi điều tra. Trần Lão Hải cũng mặc kệ Lý Thiết Trụ mặt mũi, hắn nói cũng là sự thật, Lý Thiết Trụ nếu dám đến cử báo, phải có chuẩn bị tâm lý. Tô Đào một đôi tươi đẹp mắt nhi quét về phía mặt sau Lý Thiết Trụ, ánh mắt lạnh xuống dưới, vị này quang ra, tuy rằng chúng ta chỉ là gia đình bình dân nhân ra, không quyền không thế, nhưng này tự tiện xông vào dân trạch, cũng là phạm vào đại du luật pháp, ta nói nhưng đối. Trần Lão Hải hít sâu một ngụm khí lạnh, trong lòng thẳng phạm nói thầm, này tiểu nha đầu khí thế còn có đủ, độc thân đứng ở kia, lại cho người ta một loại không thể xâm phạm cảm giác. Chính là đại du luật pháp, chính hắn cũng không rõ ràng lắm a. Không biết cũng không phòng, dù sao tại đây loại ở nông thôn địa phương, hắn nói chính là luật pháp. Trần Lão Hải tăng thêm thanh âm, hôn nói. Cái gì tự tiện xông vào dân trạch, bản quan là nhận được cử báo, tiến đến điều tra, ngươi tránh ra. Làm bản quan mang theo người đi vào kiểm tra một phen, nếu ngươi nhất định không chịu tránh ra, bản quan đảo muốn hoài nghi ngươi động cơ, hay là nhà ngươi thật cất giấu gian tế không thành. Ngươi thường bị hắn này lớn giọng một giống, chuẩn đến dọa chân mềm. Chính là Tô Đào không chỉ có không có lui một bước, ngược lại sao xuống tay, nghiêng thân mình, dựa vào ở cạnh cửa, trong mắt toàn là hài hước ý cười, nhà ta chung có trưởng bối nằm trên giường nghỉ ngơi, nếu là bị ngươi quấy nhiễu, dẫn tới bệnh cũ tái phát, lại nên làm thế nào cho phải. Dừng, giọng nói của nàng vừa chuyển, rất có vài phần bất đắc dĩ, lại nói tiếp, kỳ thật à, việc này lại nói tiếp, ta thật là thực quan uổng, ngài cũng thấy, nhà ta nhà ở phá không thành bộ dáng, thật vất vả chủ đến mấy lượng bạc, ta liền nghĩ đem nhà ở sửa chữa lại một lần, đáng thương ta không cha không mẹ, nhật tử quá khăng khổ, lại thỉnh không dậy nổi bản địa đưa ở. May mắn gặp phải hai cái qua đường đại ca, bọn họ hảo tâm giúp ta xây nhà, sao biết đắc tội trong thôn tên côn đồ, này không, mới. Chiều các ngươi tiến đến tìm ta phiền thoái, nói đến cùng, các ngươi là bị người đương thương xử. Này một phen lời nói, nàng dùng vài loại cảm xúc, lên xuống phập phồng, than thở khóc lóc, nhu nhược đáng thương. Hơn nữa nàng lớn lên tuyệt mỹ khả nhân, xứng với như vậy một bộ lã chã chưa khóc bộ dáng. Tức khắc làm đối diện mấy nam nhân hai mặt nhìn nhau, nào còn nhẫn tâm nghiêm khắc trách cứ. Trần Lão Hải tuy rằng mặt ngoài sắc mị mị, nội tâm cũng sắc mị mị, nhưng hắn trong xương cốt, vẫn là một cái thiết cốt tranh tranh nam tử Hán. Ngươi! Nhà ngươi thật sự nghèo như vậy vây? Trần Lão Hải đỏ mặt phong thấp thanh âm dò hỏi, sợ lại làm sợ trước mắt tiểu mỹ nhân. Tô Đào vừa nghe, biết sự tình có chuyển cơ, lập tức thay một bộ da vẻ kiên cường biểu tình. Cũng không được đầy đủ là. Trần Lão Hải mày một ninh, chẳng lẽ hắn lý giải sai rồi. Tô Đào bẹp khoe miệng, tuy rằng ta cha mẹ đi, bà ngoại còn có bệnh, đệ đệ tuổi còn nhỏ, bên ngoài lại thiếu một đống nợ, liền phòng ở cũng bị người bá chiếm đi, chính là ta thực kiên cường, thà chết cũng không làm có tiền tiếp thất, tuy rằng ta đều là người nghèo, khả nhân nghèo chí không thể nghèo, ngài nói đúng không? Nha dịch chung có cái trẻ tuổi tiểu tử đi ra, đối Tô Đào đầu đi tán thưởng ánh mắt, cô nương thực sự có cốt khí, ta rất bội phục người, Trần Đại Nhân, ta xem chúng ta cũng đừng đi vào, nàng cũng không dễ dàng. Trần Lão Hải trong lòng cũng bắt đầu do dự, bọn họ tuy rằng ngày thường bá đạo, nhưng nói đến cùng, cũng là người nghèo xuất thân. Còn nữa, bọn họ đều là một đám đại lao gia, đối với một cái tay trói gà không chặt tiểu cô nương, chẳng lẽ còn đến ác ngôn tương hướng, quyền cước tương thêm sao? Việc này bọn họ nhưng làm không được, hơn nữa cũng thực mất mặt đầu. Nhưng là Trần Lão Hải dù sao cũng là khối lão khương, thật muốn không đi vào, tựa hồ cũng không được, vì thế hắn méo ôn nhu tiếng nói, thử cùng nàng đánh thương lượng, tiểu cô nương, chúng ta liền vào xem, đi ngang qua sân khấu, như vậy trở về cũng hảo giao đãi không phải. Vậy được rồi, các ngươi nhỏ giọng điểm, đừng xảo ta bà ngoại ngủ, nàng trái tim không tốt. Tô Đào biết bọn họ khẳng định là muốn vào đi kiểm tra. Nhưng là trải qua lời nói mới rồi, này mấy người lại đi vào, tâm tình lại là không giống nhau. Mắt thấy nàng túi đầu nhường ra một con đường, như là chấn kinh mai con, Trần Lão Hải mấy người tức khắc cảm giác chính mình như là tội ác tẩy trời đại ác ôn. Mấy cái đại quê mùa, có điểm chân tay luôn cuống. Vừa rồi nói chuyện tiểu thanh niên, đi ở cuối cùng, hung hăng đá Lý Thiết Trụ một chân. Chương 63 táng tận thiên lương. Làm nam nhân, nhất trơ chẽn sự tình chính là khi dễ nữ tử, cái này Lý Thiết Trụ, thế nhưng ném bọn họ nam nhân mặt, thật hận không thể đem hắn hành hung một đốn. Ở bọn họ tiến vào đồng thời, Mục Thanh cùng Tư Đồ Giật đã lắc mình vào vùng trong, nhà chính chỉ còn lại có Công Tôn Tĩnh cùng Hồ Tử Nghĩa ngồi. Trần Lão Hải đương mười mấy năm bắt khối, xem người ánh mắt cũng thực độc, đương thấy Công Tôn Tĩnh khi, hắn ánh mắt có trong nháy mắt biến hóa. Trừ bỏ Công Tôn Tĩnh, ai cũng chưa phát hiện hắn trong mắt khiếp sợ. Công Tôn Tĩnh ổn định vững chắc ngồi ở nhà chính, khóe miệng ngậm một mặt cười lạnh. Tô Đào dựa vào nhà chính cạnh cửa, mở ra tay, đối bọn họ nói, các ngươi tùy ý xem đi. Nhà ta sân liền lớn như vậy, giống như cũng tảng không dưới cái gì gian tế. Hồ Tử Nghĩa cũng ôm tay, dựa vào nhà chính môn bên kia, tìm gian tế à, vậy các ngươi cẩn thận nhìn, chúng ta giống sao? Trần Lão Hải giờ phút này chỉ cảm thấy da đầu tê dại, hận không thể từ nơi này biến mất, đồng thời, hắn hiện tại hận thượng Lý Thiết Trụ, nếu không phải hắn lung tung cử báo, sự tình cũng sẽ không biến thành như vậy. Công Tôn Tĩnh biểu tình lạnh lùng, thuộc về vương giả uy nghiêm tận hiện. Nơi này không có gian tế, ai cử báo, tẫn nhưng tìm hắn, vừa ăn cướp vừa la làng đạo lý này, các ngươi chẳng lẽ cũng đều không hiểu sao? Trần Lão Hải lau trên đầu mồ hôi lạnh, vội vàng khom lưng xin lỗi, là chúng ta sai, hai vị vừa thấy chính là bình thường đứa ở, nơi nào là cái gì gian tế, việc này ta nhất định nghiêm thêm tra rõ, các ngươi mấy cái. Hắn xoay người sang chỗ khác, ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm mang đến trên bàn bộ khoái. Nơi này chỉ là bình thường nông gia, không có gì gian tế, đem cái kia cáo trạng người trách đánh 20 đại bản, gian đe cảnh cáo. Lý Thiết Trụ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trần Lão Hải, ta chỉ là hoài nghi, cũng không có nói bọn họ nhất định là gian tế, đại nhân, ngài tha ta đi, tiểu nhân lại không dám hổ ngôn loạn ngữ. Hắn hiện tại hối hận tưởng đâm tường, sao liền nghe xong Tống Minh Thanh nói, chạy tới cáo cái gì quan. Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, hiện tại hối hận cũng không kịp. Đáng tiếc không người nghe được hắn xin tha, hai cái bắt khối đem hắn kéo dài tới bên ngoài, ấn ở trên cây, chính là một đốn hành hung. Trần Lão Hải đứng ở kia, mồ hôi lạnh đã sớm đem quần áo xuống nước. Tô Đào nheo lại đôi mắt, hầu nghi quét về phía Công Tôn Tĩnh, dùng ánh mắt dò hỏi hắn, hắn là người của ngươi. Công Tôn Tĩnh nhướng mày cười, thật thông minh, này đều bị ngươi đoán được. Đối mặt hắn thản nhiên, Tô Đào rồi lại không tin, người như vậy cũng là người ám cọc. Cấp bậc quá thấp. Không thể trông mặt mà bắt hình dong, hắn chỉ là một cái thấp nhất cấp ám cọc mà thôi. Công Tôn Tĩnh nết miệng mỉm cười. Bên ngoài động tĩnh, đưa tới thôn dân vây xem. Lý Thị từ người khác trong miệng nghe được nhà mình đại nhi tử bị đánh tin tức, liền tạp dề cũng chưa lo lắng thoát liền chạy tới. Vừa thấy Lý Thiết Trụ bị đánh mặt mũi bầm dập, tức khắc hướng trên mặt đất ngồi xuống, gào lên. Con của ta nha, ngươi phạm vào gì tội, sao đem ngươi đánh thành như vậy, ông trời a! Ngươi mau mở mở mắt đi. Lý Thị giọng đại, này một gào, không sai biệt lắm hơn phân nửa cái thôn người đều bị nàng gào tới. Tôn cửa nhà cũng tụ không ít người, Tôn An hợp lại xuống tay, nhìn bạn tốt bị đánh, lăng là không dám xuất đầu. Tôn Thị là cái ai xem náo nhiệt, ước gì sự tình càng nháo càng lớn, ở náo nhiệt nhưng xem, nàng mới có lưới căn nhưng ai. Trương Ngọc Hải là thôn trưởng, trong thôn tới quan binh, lại đánh người, hắn khẳng định là muốn ra mặt. Cúc Hoa, Trương Kim Thành, cùng với Tống Gia huynh đệ, còn có một đại bang tử gặp qua, hoặc là chưa thấy qua thôn dân, đều tụ ở Tô Gia tưởng viện biên xem náo nhiệt. Chấp côn đánh người trẻ trung nha dịch, tên là Vương Hoành Nghĩa, cũng là phía trước cùng Tô Đào nói chuyện người nọ. Hắn chỉ vào trên mặt đất Lý Thiết Trụ, không khí đối chung quanh thôn dân lớn tiếng nói, người này nói dối tin tức. Từ không thành có ý định vu khống người tốt, đánh hắn 20 côn, đây là nhẹ nhất trừng phạt, nếu là các ngươi lại cản trở, liền đem hắn trảo tiến đại lao, quan cái răm 3 năm. Vừa nghe nói muốn quan tiến đại lao, Lý Thiết Trụ thống khổ tiếng kêu đột nhiên im bặt. Lý Thị cũng không gào, nước mắt một màn, bỏ dậy liền đi đỡ nhi tử. Nói giỡn, đại lao cũng không phải là người đãi địa phương, răm 3 năm qua đi, thành thân tuổi tác đều trì hoãn, chẳng phải là muốn thành quan côn. Tống Minh Thanh xúc ở đám người mặt sau, một đôi mắt âm trầm lợi hại. Không nghĩ tới sự tình thế nhưng biến thành như vậy, đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Trương Ngọc Hải đi lên trước, đối với mấy người khách khí hành lễ, vài vị quan gia, ngài đại nhân bất kể tiểu nhân quá, niệm ở hắn là vi phạm lần đầu, tuổi thượng nhẹ, lịch duyệt không đủ, tạm tha hắn lần này, người nhà quê dưỡng đứa con trai ra tới không dễ, vài vị dơ cao đánh khẽ a. Vương Hoành Nghĩa nhìn hắn, nói, chúng ta lão đại nói, cho hắn cái giao hấn, không tính toán đem hắn thế nào, các ngươi đem hắn nâng trở về đi, về sau để ý điểm, tiểu tâm họa là từ ở miệng mà ra. Chúng ta đã biết, đa tạ quan gia khoan dung độ lượng, các ngươi mấy cái mau đem hắn nâng trở về, Lý gia tẩu tử, gọi người đi thỉnh làng trung, cho hắn nhìn một cái, nhưng đừng rơi xuống bệnh căn. Trương Ngọc Hải gọi tới trong thôn mấy cái nam loa, giúp đỡ Lý thị đem Lý Thiết Trụ nâng trở về. Ngoài phòng như vậy náo nhiệt, Tô Đào đương nhiên muốn cùng ra tới nhìn một cái. Lý thị đang muốn đi theo bị thương Lý Thiết Trụ về nhà, chỉ chớp mắt thấy Tô Đào đứng ở kia, giận sôi máu. Hỏa khí vừa lên tới, liền đem vừa rồi bắt khối dặn dò quên không còn một mảnh. Tô Đào, ngươi an chính là cái gì tâm, ta hảo hảo nhi tử bị ngươi hại thành cái dạng này, ngươi nha đầu này tâm tư cũng quá ác độc, táng tận thiên lương a. Lý thị một bên mắng, một bên dùng ngón tay Tô Đào. Nàng chỉ biết Lý Thiết Trụ là ở Tô ra cửa bị đánh, hơn nữa con của hắn mất tích vài thiên, khẳng định là bị người hãm hại, mà cái này hãm hại người, tự nhiên chính là Tô Đào. Trương Ngọc Hải hắt mặt, che ở Lý thị phía trước, ngươi nói bậy gì đó đâu, Tô Đào sao có thể hại hắn, ngươi cũng không nghĩ ngươi nhi tử là cái gì liêu, trộm cắp sự làm bất lao thiếu, hắn tay chân không sạch sẽ, chọc phải phiền toái đó là chuyện sớm hay muộn, ngươi muốn trách, phải trách ngươi chính mình. Con mất dạy, lôi của cha. Lý thị luôn luôn thiên vị hài tử, mặc kệ hắn có phải hay không thật làm chuyện sai lầm, cũng giống nhau hộ rốt cuộc. Loại này giáo dục phương pháp, hậu quả có thể nghĩ nói. Tô Đào lạnh mặt, đi đến Lý thị trước mặt, thuận tiện nhìn lướt qua xem náo nhiệt mọi người, nương mọi người đều ở đây, nàng vừa lúc có thể lập cái uy. Các vị hương thân, ta luôn luôn không thích chủ động trêu chọc người khác, không phạm nhân ta không đáng người, nhưng ta không phải mềm quả hồng. Tùy ý làm người nhéo chơi, Lý Thiết Trụ làm chuyện gì, chính hắn trong lòng rõ ràng, còn có Tôn An, hắn làm cái gì, hắn trong lòng cũng rõ ràng. Nói đến này, nàng đem ánh mắt định ở một bên Tôn An trên mặt. Tôn An tâm hư, cũng không dám xem nàng, chỉ lo trang rùa đen rút đầu. Tôn Thị Hầu nghi nhìn mắt nhi tử, chẳng lẽ nói đã nhiều ngày hắn nằm ở trên giường, ốm đau bệnh tật, tất cả đều là cùng Tô Đào có quan hệ. Trương Ngọc Hải trong lòng cũng có so đo, hắn ý bảo Tô Đào tiếp tục nói tiếp. Có một số việc, ta không chỉ ra, là vì cho đại gia đều lưu cái mặt mũi, tồn tại không dễ, hảo hảo sinh hoạt, không thể so cả ngày lục đục với nhau cường sao. Ta hôm nay đem lời nói đặt ở nơi này, các ngươi kính ta một thước, ta còn chư vị một thước, nếu các ngươi giữa có ai dám trong lén lút hại ta, kia cũng đừng trách ta trở mặt không biết người. Lời này nói, tương đối nghiêm trọng, còn thực nghiêm khắc. Chương 64 món kho sinh ý bắt đầu. Tô Đào lúc này, đã không giống ngày thường ôn hòa bộ dáng, lúc này nàng, có loại gọi người tâm sợ uy nghi. Vây xem ba cánh, cho nhau nhìn nhìn người bên cạnh, phát hiện đại gia trên mặt đều lộ ra sợ hãi biểu tình. Vương Hoành Nghĩa mấy người cũng bị kinh tới rồi, này nơi nào là tiểu thôn cô, rõ ràng là nữ tướng quân sao. Cuối cùng vẫn là Trương Ngọc Hải đánh vỡ hiện trường đông lạnh không khí, Tô gia nha đầu cũng là vì các ngươi hảo. Đầu năm nay, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, lúc trước nàng còn cùng ta thương lượng trong thôn an toàn, là các ngươi tâm nhãn quá tiểu, dung không giới người, thật muốn gặp sự, các ngươi liền biết ai là người tốt, ai là kẻ xấu, được rồi, đều tan, đều về nhà đi thôi. Mọi người sắc mặt rất khó coi, đặc biệt là đối Tô Đào, mọi người trong lòng đều có chính mình so đo. Xem ra về sau thật đúng là đến cách xa nàng điểm mới được, nếu không tiếp theo cái bị đánh. Có thể hay không chính là bọn họ. Lý thị cũng đi rồi, vừa rồi Tô Đào ánh mắt thật là đáng sợ. Nhìn ánh mắt của nàng, thật giống như có dao nhỏ đặt tại trên cổ. Tôn thị nhưng thật ra không đi, nàng phía sau chính là chính mình ra sân, chuyển cái thân là có thể đi vào. Tống Minh Thanh tử trong đám người đi ra, Tô Đào, Thiết Trụ sự ngươi đừng để trong lòng, hắn là nhất thời hồ đồ, tưởng kiếm tiền tưởng điên rồi, nghe nói nhà ngươi phòng ở cái hảo. Ta chỗ đó còn có chút nửa tân gia cụ, ngươi nếu muốn, ta đi cho ngươi chuyển đến, dù sao nhà ta cũng không cần phải. Tuy rằng hắn tươi cười thực chân thành, chính là Tô Đào đối hắn như thế nào cũng thích không nổi. Cảm ơn hảo ý của ngươi, gia cụ ta hiện tại không thiếu, đủ dùng là được. Tô Đào ngự khí thập phần xa cách. Phải không? Vậy ngươi có yêu cầu nói, nhớ rõ chi sẽ ta một tiếng, tuy rằng ta tiền tài không nhiều lắm, nhưng là cũng có thể giúp đỡ ngươi. Vội Tống Minh Thanh trên mặt tươi cười bắt đầu cứng đờ. Công Tôn Tĩnh sụ mặt đi đến Tô Đào phía sau, nhìn so với hắn lùn nửa cái đầu tiểu tử, ánh mắt tiệm lãnh, chuyện của nàng, có ta là đủ rồi, ngươi vẫn là cố hảo tự mình quan trọng. Tống Minh Thanh trừng mắt đột nhiên xuất hiện nam nhân, giờ khắc này, hắn thiếu chút nữa duy trì không được trên mặt biểu tình, ngươi, ngươi là ai? Ra là ai? Ngươi không cần biết. Công Tôn Tĩnh lười đến lại xem hắn, đương hắn tình địch, tiểu tử này còn chưa đủ tư cách. Đương tầm mắt đảo qua Vương Hoành Nghĩa đám người khi, dọa kia mấy người bắp chân thẳng run. Chính bọn họ cũng cảm giác được rất kỳ quái, lại lợi hại, hắn cũng chỉ là cá nhân mà thôi, nhưng vì sao bọn họ không dám nhìn hắn, thậm chí tổng cảm giác phía sau lưng phát mao, toàn thân lông tơ đều dựng lên. Còn có các ngươi, tốt nhất đừng làm cho ra biết, các ngươi lại đến sinh sự từ việc không đâu, tìm nàng phiền toái, nếu không, các ngươi kết cục sẽ thực đáng sợ. Công Tôn Tĩnh cường đại khí chàng tan ra tới, dọa Tôn Thị nhắm thẳng lui về phía sau, nào biết bị ngạch cửa vướng ngã, quăng ngã hình chữ ít. Lúc này liền Trương Ngọc Hải cũng không dám lên tiếng, quá khủng bố. Tô Đào kéo kéo Công Tôn Tĩnh tay háo, có chút bất mãn hắn nhúng tay. Hắn gần nhất, tính chất liền biến không giống nhau, rõ ràng nàng chính mình liền có thể xử lý tốt, không phải sao. Tống Minh Thanh cắn chặt răng can, áp xuống từ đáy lòng phiên đi lên sợ hãi. Xúc ở trong tay háo nắm tay, gắt gao nắm chặt. Hắn lặng lẽ đi rồi, lẫn vào trong đám người, nhanh chóng biến mất ở mọi người trong tầm nhìn. Ở đi đến không người góc khi, hắn đột nhiên đối mặt vách tường đứng lại, một đôi rắn độc dường như đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vách tường, làm như muốn đem nó nhìn chằm chằm ra một cái động tới. Phanh! Một quyền đấm ở trên tường. Bùn cái khởi tường viện, lăng là bị hắn đấm ra một cái động tới. Đáng chết, các ngươi đều cấp chờ. Còn không phải là có chức quan sao. Có gì không được. Khởi Tống Minh Thanh tâm có một phen so đo. Hắn trở lại chính mình ao cá biên, ngồi xuống kia, nhìn bình tĩnh hồ nước mặt, môi gắt gao nhấp. Có lẽ, hắn đến đổi con đường, mới có thể đạt tới chính mình mục đích. Không thể lại thủ một mảnh ao cá, hảo nam nhi trí tại tứ phương. Tống Minh Thanh quyết định chủ ý, đứng lên hạ đường bắt hai đuôi lớn nhất cá, dùng dây cỏ cài chốt cửa, lại thay đổi một thân thể diện quần áo. Dỡ xuống xe đẩy tay, cưới lên mã, vào thành đi. Hắn không đọc quá mấy ngày thư, cũng không có khả năng khảo cái gì tú tài tiến sĩ. Nghe nói làm quan, không nhất định thế nào cũng phải khảo công danh, nghe nói chỉ cần tìm đúng rồi phương pháp, cũng giống nhau có thể làm quan. Lý Thiết Trụ cái kia ngu ngốc, chỉ con đường sáng cho hắn, cư nhiên còn cấp làm tạm, thật là không có thuốc nào cứu được. Lúc chẳng vạng, Tư Đồ Giật làm đến đây một cái cũ xe ngựa sương. Công Tôn Tĩnh thân thủ đem xe ngựa trang đi lên. Sự tình làm tốt, Công Tôn Tĩnh tính toán rời đi mấy ngày. Nhưng hắn không nghĩ tới, này vừa đi, thế nhưng chỉ hoãn thời gian rất lâu. Tô Đào cho bọn hắn trang bị lương khô, là nàng chính mình làm bánh bao. Cải trắng nhân thịt heo đại bánh bao, bao mười mấy, còn có nàng mới vừa chuẩn bị cho tốt lô đồ ăn, cũng coi như còn bọn họ một chút nhân tình, còn một chút là một chút sao. Nàng nhân tình, ở Công Tôn Tĩnh xem ra, lại hoàn toàn không phải như vậy hồi sự, này rõ ràng là tình yêu lương khô sao. Cho nên ra thôn, này bánh bao liền thành hắn một người, mặt khác ba người chỉ có nhìn mắt thèm phân. Tô Đào cũng không rõ ràng hắn lưu lại ám vệ sự, nàng cũng không cái kia nội lực có thể nhận thấy được ám vệ hơi thở. Tô Thiên Bảo bị lệnh cưỡng chế mỗi ngày chạy bộ, Công Tôn Tĩnh cho hắn định rồi tiêu chuẩn, chờ đến hắn trở về là lúc, phải cho hắn khảo hạch. Đáng thương tiểu gia hỏa, không dám không từ. Bởi vì Công Tôn Tĩnh nói, nếu hắn lười biếng, sẽ có người gõ hắn đầu. Bọn họ vừa đi, Tô gia tiểu viện lại khôi phục từ trước yên lặng. Ở mái hiên hạ đắp lều, Tô Đào chính mình lũy cái tiểu táo, bên trong điền chính là tự chế than tuổi, dùng để hầm nấu lỗ liêu. Kiếp trước nàng cách vách chính là một nhà trăm năm món kho lão cửa hàng, nàng đứng ở cửa sổ liền có thể thấy đối phương ở trong sân kho lô đồ ăn, xem nhiều, cũng học trộm mấy chiêu. Nay một đời, nàng không nghĩ lại quá đánh đánh giết giết nhật tử, có lẽ dựa vào tay nghề kiếm tiền, cũng là cái không tồi chiêu số. Nghe nói đầu một nồi lỗ liêu, nhất định đắc dụng đại hơn thịt liêu, đem hương vị điều ra tới, sau đó lại tích lũy tháng ngày. Lão lỗ canh là làm lỗ đồ ăn tốt nhất canh đế, nhưng là này lão lỗ, cũng là có chú ý. Một nồi tốt lão lỗ, có thể dùng tới đã nhiều năm. Yêu cầu không ngừng thêm tân liêu, thêm canh loãng, còn phải dùng hấp thụ lực siêu cường thịt liêu, đem canh tạp chất hút ra tới. Tóm lại, món kho các gia các có bất đồng, muốn làm ra tốt món kho, còn phải chính mình chậm rãi nghiên cứu. Nàng nhóm đầu tiên làm được lỗ đồ ăn, hương vị giống nhau, không có gì tư vị, đều cấp Hồ Tử Nghĩa một người ăn sạch, hắn dù sao cũng không chọn, có ăn là được. Lần thứ hai tốt một chút, thẳng đến lần thứ ba, hương vị mới bắt đầu biến hảo, cũng chính là bị Công Tôn Tĩnh bọn họ mang đi lúc này đây. Hôm nay nàng muốn lỗ lần thứ tư, nếu lần này hương vị hảo, nàng tính toán lộng tới Quan Dương Thành đi bán. Mặc kệ bên ngoài lại như thế nào loạn, người khác cũng đến ăn cơm không phải. Bất quá này tiêu say, phòng thân vẫn là thực dùng tốt, hơn nữa mài nhỏ bột ớt, quả thực có thể kêu địch nhân khóc lóc thảm thiết ta. Lần này nàng lỗ có hơn có tố, hơn chính là toàn bộ gà, vì làm thịt gà càng ngon miệng, ở nhập lỗ nồi trước kia, nàng đem thịt gà đi trước ướp quá. Còn có hai chỉ móng heo, một cái heo tâm. Tố chính là đậu chế phẩm, mỗi ngày từ nhà nàng cửa đi ngang qua người bán rong, hiện tại đã thói quen, đi ngang qua thôn thời điểm, đều sẽ đi vào hỏi ý hỏi, nàng muốn hay không đậu hủ. Chương 65 đồng ruộng chơi đùa. Số lần một nhiều, Tô Đào cùng hắn cũng quen thuộc lên, biết hắn nhũ danh kêu ghế nhỏ, tuổi không lớn, là trong nhà trụ cột, hắn nhóm ra vẫn luôn làm đậu hủ, thủ nghệ của hắn vẫn là từ phụ thân nơi đó học được. Ghế nhỏ làm buôn bán thực thật thành, cũng không thiếu cân thiếu lạng, cho nên hắn đậu hủ sinh ý vẫn luôn không tồi. Cùng Tô Đào hàn huyên vài lần, hắn cũng rất thích cô nương này. Một chút không làm bộ làm tịch, đại nhân ôn hòa thân thiện. Bất quá phía trước kia hai cái đứa ở ngủ lại ở nhà nàng khi, ghế nhỏ không dám cùng Tô Đào nói chuyện, bởi vì kia nam nhân thật là đáng sợ, xem người ánh mắt, cùng dao nhỏ dường như. Hôm nay nhìn thấy người đều đi rồi, hắn mới dám đi vào trong viện. Thấy sửa chữa lại đổi mới hoàn toàn sân, ghế nhỏ tán thưởng không thôi, Tô tỷ tỷ, nhà ngươi phòng ở thật là đẹp mắt, hoa không ít tiền đi. Ân, không sai biệt lắm đem trong tay bạc tất cả đều tiêu hết, hiện tại ta thành kẻ nghèo hèn, ghế nhỏ, hôm nay đậu phụ phơi khô không tồi, cho ta tới tăng cân, nhà ngươi sao không làm mảnh nhỏ đậu hủ khô, ngươi này chủng loại quá ít, quá đơn điệu. Tô Đào chạy đến ghế nhỏ xe đẩy tay trước, chọn chọn nhặt nhặt. Ghế nhỏ bị nàng nói không hiểu ra sao, gì dạng đậu hủ khô, kia đến áp càng lâu nga, ngươi muốn nhiều ít. Nếu là muốn nhiều, ta có thể đơn độc cho ngươi làm. Tô Đào suy nghĩ một chút, mới nói, trước cho ta làm một đám A, ta còn không có tìm xú dưa muối thủy, ngươi đi thôn thoán hẻm, biết nhà ai có sao. Ghế nhỏ mở to hai mắt xem nàng, ngươi thích ăn xú dưa muối. Ngươi không sợ xú. Xú dưa muối, danh như ý nghĩa, chính là yêm tốt dưa muối, đi rồi vị, ở cái bình hư thối, thiên nóng lên, lại che, liền thành xú dưa muối. Có người thích ăn, có người lại là tránh chi e sợ cho không kịp. Tô Đào cười nói, xú vị ai không sợ, nhưng này xú cũng phân rất nhiều loại, liền tỉ như này xú dưa muối, nếu là xú vị độc đáo, dùng nó làm ra thịt heo thiêu dưa muối, kia mới kêu một cái hương đâu. Này xú dưa muối đương nhiên không chỉ là làm dưa muối thiêu thịt, nàng còn phải làm mặt khác ăn vặt, chuyện này trước không thể cùng người khác nói, đây là thuộc về nàng độc nhất vô nhị bí phương. Ghế nhỏ bắt vài cái sau ngực ngưỡng, thanh tú trên mặt tràn ngập nghi ngờ, có là có, vậy ngươi muốn nhiều ít. Ân, trước thu mấy đàn, ta phải chọn hương vị, nhưng cái đó xú vị bất chính, ta cũng không nên, ngươi có thể mang chút hàng mẫu cho ta, nếu là làm ta vừa lòng, ta lại trả tiền. Muốn cái gì tiền à, xú dưa muối đều là nhà người khác không cần, ta cho ngươi làm ra chính là. Ghế nhỏ cười hì hì nói. Lấy thượng tiền, ghế nhỏ lại vội vàng hắn lửa xe đẩy tay, tiếp tục đến tiếp theo cái thôn làm buôn bán. Tô Đào cẩn thận nhìn hỏa, thêm tiểu xài, móng heo không dễ dàng ngon miệng, cho nên muốn lỗ càng dài thời gian, đến nỗi đậu phụ phơi khô loại này thức ăn chay, hơi chút lỗ một hồi là được. Tô Thiên Bảo buổi sáng chạy xong rồi bước, ăn qua cơm sáng, liền ở trong viện nắm nhánh cây, trên mặt đất sa bàn thượng, viết tự. Đây là Tô Đào cho hắn làm cho sa bàn, mỗi ngày làm hắn nhận 5 chữ, lại làm chút số học thêm phép trừ. Đầu năm nay trang giấy quá quý, sa bàn cũng là giống nhau, chờ nàng tránh đến bạc, lại đem Tô Thiên Bảo đưa đến học đường đọc sách. Thiên Bảo, đợi lát nữa viết xong tự, cùng ta đi khai khẩn đất hoang, quá mấy ngày trời mưa, phải loại bắp tô đảo vô rất trên người cọng cỏ tử, cầm lấy mái hiên hạ sẻng, chuẩn bị xuống đất. Nga, ta mau viết xong Tô Thiên Bảo đá đá bên chân tiểu hắc cẩu. Tiểu hắc cẩu nhi kẹp chặt cái đuôi bò dậy, chiều tô đảo chạy tới, cư nhiên dùng nha cắn giỏ tre, kéo khởi đi theo nàng phía sau, hướng ngoài phòng đi đến. Tô đảo cũng bắt đầu thích nó, có thể nghe người ta lời nói tiểu cẩu, thật sự là khó được. Viện môn ngoại đất hoang, bùn đất hôn không ít nhánh cây, cùng với đá vụn tử, cũng không biết này đó đá là từ đâu ra, có chút đại cái, chôn rất sâu, yêu cầu đào khai mới có thể. Tô đào tay trên tay mang theo bao tay, nói cách khác, về sau tay nàng khẳng định rất khó xem. Bao tay là nàng chính mình làm, dùng nguyên liệu là cho Công Tôn Tĩnh làm quần áo dư lại. Tiểu hắc cẩu phe phẩy cái đuôi, vây quanh ở tô đào bên người, ngẫu nhiên tô đào đưa cho nó một đoạn nhánh cây. Nó cũng hiểu được ngậm nhánh cây chạy xa lại bỏ qua. Tiểu hắc, nơi này có con run ai tô đào đào khai một tiêu bùn, phiên đi lên liền thấy mấy cái đại con run, nghĩ đến nơi này thổ chất không tồi, sửa sang lại hảo, trồng ra hoa màu khẳng định không kém. Tiểu hắc còn không có thành niên, thấy con run, đặc hưng phấn, một hồi chạy đi, một hồi thấu đi lên, dùng móng vuốt chọc chọc nó, thấy con run tới gần, lại dọa chạy đi. Tô đào cười ha hả nhìn nó chơi đùa, yên lặng bầu không khí, thật sự thực hảo. Một lát sau, Tô Thiên Bảo cũng chạy ra tới, hắn đào bất động bùn, vì thế liền đi nhặt trên mặt đất rơi rụng tạp vật, tiểu hắc vây quanh hắn chạy tới chạy lui. Lâm Thị chân hảo rất nhiều, có thể chạy can, đi đến bên ngoài chạm một hồi. Nhìn Tô Đào ở làm việc, nàng nhịn không được tịch mịch, chậm rãi hướng ra phía ngoài đã đi tới. Tô Đào vừa thấy nàng tới, vội vàng làm Thiên Bảo trở về dọn đem ghế dựa. Lâm Thị lo lắng nàng làm không hảo trong đất sống, ra tới chỉ huy đâu. Đào Nhi, ngươi đến theo đảo, này khối địa có thể chia làm bốn luống, từ trung gian lại sạn điều mương luống ra tới, đúng rồi, cứ như vậy đào. Tô Đào nghe theo Lâm Thị kiến nghị, đào phá lệ ra sức. Một cái buổi sáng thời gian thực mau qua đi, đến trưa ăn cơm thời điểm, này khối địa chỉnh một nửa, sườn dốc cỏ xanh cũng bắt đầu mạo, đến lúc đó còn phải lại một lần nữa rửa sạch. Lâm Thị đau lòng nàng quá mệt mỏi, buổi trưa cơm ba người tùy tiện hạ điểm mì sợi. Mì sợi là ban đầu cán hảo, lại phơi khô, chờ đến ăn thời điểm, trực tiếp hạ đến trong nồi liền thành. Đã nhiều ngày thức cán hảo, ngẫu nhiên ăn một đốn đơn giản đồ ăn, cũng không tồi. Trải qua một cái buổi sáng kho, lỗ đồ ăn rốt cuộc có thể ra khỏi nồi. Thừa giữa trưa có rảnh, Tô Đào tính toán vào thành một chuyến, vội vàng xe ngựa, qua lại đã sẽ thực mau. Tô Thiên Bảo ồn ào muốn cùng nhau vào thành, Tô Đào vui vẻ đáp ứng, nếu không phải cần thiết lưu cá nhân giữ nhà, nàng nhất định cũng mang Lâm Thị vào thành nhìn xem. Trang hảo lỗ đồ ăn, Tô Thiên Bảo hưng phấn chen vào trong xe ngựa, tiểu hắc không thể mang, chỉ có thể mắt trông mong nhìn bọn họ rời đi. Đi ngang qua cửa thôn khi, gặp phải Cúc Hoa đang muốn xuống đất. Hai ngày này, bọn họ một nhà đều trên mặt đất bận việc, nàng cũng không rảnh lại đến Tô Đào trong nhà tìm nàng chơi. Tô Đào huy roi, đem xe ngựa đuổi tới bên người nàng, thả chậm tốc độ, Cúc Hoa, ta muốn vào thành, ngươi yêu cầu gì đồ vật, nói cho ta một tiếng, ta cho ngươi mang về tới. Cúc Hoa buông trên vai khiêng cái cuốc, hai mắt sáng lên vuốt hắc mã cổ, quả đào, nhà ngươi mã thật là đẹp mắt, so với ta ra kia đầu nhưng xinh đẹp nhiều, ai, ngươi vào thành làm gì? Vào thành có chút việc, chạm vạng liền đã trở lại Tô Đào chưa nói lô đồ ăn sự, còn không có định ra tới. Hiện tại không nói được. Nga, vậy ngươi đi nhanh về nhanh, xem hôm nay sắc, khả năng sẽ có vũ đâu, ta gì cũng không thiếu, ngươi đi nhanh đi. Tô Đào hướng nàng gật gật đầu, vung lên roi ngựa, hắc mã ném ra chân, hướng phía trước chạy đi. Trong xe ngựa một nửa sàn nhà, phô cũ đệm chăn, ngồi ở mặt trên sẽ không quá sốc nảy. Tô Thiên Bảo trong lòng ngực ôm nổi, một bên vén rèm lên tò mò nhìn bên ngoài. Chương 66 kết phường làm buôn bán. Thượng đại lộ, trải qua một thôn trang khi, Tô Thiên Bảo kinh hỉ chỉ vào thôn trang cao cao lập hai tầng tiểu lâu. A tỷ, ta nghe thấy đọc sách thanh, cái kia có phải hay không học đường A? Nơi nào? Tô Đào thả chậm tốc độ, quay đầu đi xem. Huyện nói địa thế so cao, có thể thấy con đường bên thôn toàn cảnh. Thật là có đọc sách thanh, là từ trong thôn đầu một chỗ gạch xanh ngói đỏ trong phòng truyền ra, phía trước nhưng thật ra không lưu ý đến. A tỷ, ngươi thấy sao? Hai tử đối tân sự vật đều rất tò mò, Tô Thiên Bảo bái ở cửa sổ, nghe học đường truyền đến lanh lảnh đọc sách thanh, hai mắt tràn ngập khát vọng. Tô Đào đau lòng, đối cái này đệ đệ, cùng hắn ở chung càng lâu, cảm tình càng là đủng. Thiên Bảo, chờ chúng ta từ trong thành trở về, lại thuận đường đi hỏi một chút quà nhập học yêu cầu nhiều ít, A Tỷ sẽ nghĩ cách. Tô Thiên Bảo rũ xuống ánh mắt, A Tỷ, không cần hỏi, ta mỗi ngày ở nhà học viết chữ cũng là giống nhau. Tô Đào hít sâu một hơi, chính mình cho chính mình cổ vũ, tuy rằng nhật tử quá khăng khổ, nhưng phía trước lộ, cũng là có hy vọng, không phải sao. Vội vàng xe ngựa vào thành, chính là mau, ấn hiện đại thời gian tính, dùng không đến nửa giờ. Giữa trưa cửa thành, đúng là người đến người đi nhất náo nhiệt thời điểm. Nhưng là lần này, cửa thành kiểm tra giống như càng nghiêm khắc. Mỗi một cái vào thành người, đều bị mạnh mẽ kiểm tra. Tô Đào bài đội, chờ vào thành. Đương Ly càng gần khi, nàng lúc này mới phát hiện, kiểm tra dẫn đầu người, thế nhưng là Trần Lão Hải, đứng ở hắn bên người vài người, cũng là kia mấy cái. Trần Lão Hải mới đầu không nhìn thấy Tô Đào, lạnh một khuôn mặt, đối với qua đường bá tánh lạnh giọng khiển trách. Đương đến phiên Tô Đào khi, Trần Lão Hải vừa nhấc đầu, nhìn thấy là nàng, biểu tình tức khắc liền thay đổi, Tô cô nương, là ngài à, vào thành làm việc. Tô Đào mỉm cười gật đầu, muốn đi làm điểm mua bán, muốn xem thùng xe sao. Không cần, không cần, ngài đi vào chính là, Hoành Nghĩa, mau tới đây dẫn ngựa. Trần Lão Hải cao giọng thét to, ân cần làm Vương Hoành Nghĩa đem nàng đưa vào thành. Đi qua cửa thành, Tô Đào tò mò dò hỏi hắn, các ngươi đây là làm gì? Kiểm tra như vậy nghiêm khắc, chẳng lẽ trong thành lại đã xảy ra chuyện? Vương Hoành Nghĩa đối nàng không cảnh giác, nghe được nàng hỏi, lại là lắc đầu lại là thở dài. Tối hôm qua thành chủ đại nhân trong phủ gặp kẻ trộm, không biết bị trộm thứ gì, suốt đêm đem chúng ta bộ đầu đại nhân kêu đi dạy bảo, nay không, chúng ta liền bắt đầu đi theo bị tội. Kẻ trộm? Cái dạng gì kẻ trộm dám đi trộm thành chủ ra, trừ cái này ra, trong thành còn có chuyện gì phát sinh? Tô Đào không tin Công Tôn Tính không có mặt khác thủ đoạn. Còi à, hôm nay buổi sáng, thành chủ đại nhân bị khí bị bệnh, chiêu trong thành thật nhiều đại phu tiến đến xem bệnh, cũng không biết là bệnh gì, giống như rất nghiêm trọng. Bệnh nặng. Hắn phía trước thân thể như thế nào, có phải hay không tuổi lớn, bị kích thích, cho nên thân thể vô dụng. Trên đời vốn không có như vậy nhiều trùng hợp, nhân vi nhiều hôm khắc ý. Vương Hoành Nghĩa lắc đầu, nói, phía trước khá tốt ta, toàn bộ quan dương thành người đều biết thành chủ đại nhân tích mệnh, trong phủ thường kỳ dưỡng đại phu, nghe nói hắn ăn đồ ăn, đều đến trước thử độc, nga đúng rồi, hắn còn sẽ võ công đâu, nghe bộ đầu đại nhân nói, thành chủ xuất thân giang hồ. Tô Đào nhăn lại mày đẹp. Xem ra Phùng Bảo sinh bệnh, tới không đơn giản, nói không chừng có cái gì nội tình đâu. Có thể ở thành chủ vị trí ngồi ổn, Phùng Bảo sinh tuyệt không phải cái đơn giản người. Đem Tô Đào đưa vào thành, Vương Hoành Nghĩa liền trở về trực ban. Tô Đào trực tiếp đem xe ngựa đuổi tiến sau hẻm, ngừng ở lữ gia tiệm ăn cửa. Hiện tại không phải ăn cơm điểm, tiệm cơm cửa có điểm quận cung ế. Thiên Bảo, xuống xe đi. Tô Đào đem xe ngựa xuyên hảo, vén rèm lên, làm Thiên Bảo nhảy xuống xe ngựa. Tô Thiên Bảo ngồi mông đau, vừa xuống xe ngựa, chạy nhanh xoa xoa, ngẩng đầu thấy tiệm ăn đại môn, kinh ngạc nói, A Tỷ, đây là ăn cơm địa phương sao? Hảo khí phái, khẳng định thực quý đi. Thiên Bảo chưa hiểu việc đời, khó tránh khỏi đồ nhà quê một chút. Không rõ ràng lắm, ta lại không phải tới ăn cơm, mau đem lẩu niêu lấy thượng, muốn kiếm tiền liền dựa nó. Ai, ta tới ôm Tô Thiên Bảo đảo cũng không sợ. Vui mừng ôm lẩu niêu, đi theo Tô Đào mặt sau. Tam tử đang ở rửa sạch đại sảnh, Lữ Vinh đứng ở sau quầy lay bàn tính, từ trên mặt hắn biểu tình liền có thể nhìn ra, sinh ý không tồi. Khu khu. Tô Đào nhéo giọng nói hò khan vài tiếng. Khách quan vài vị, ăn cơm vẫn là uống trà. Nha, nguyên lai là Tô cô nương, mau mời tiến. Tam tử thói quen tính tiếp đón khách nhân, một quay đầu, nhìn thấy là Tô Đào duyên dáng yêu kiểu đứng ở kia. Biểu tình lập tức nhiều vài phần chân thành. Ta không ăn cơm, cũng không uống trà, Lữ trưởng quầy, ta lại tới tìm ngươi nói sinh ý. Tô Đào trực tiếp đi đến trước quầy, cười tủm tỉm nhìn Lữ Vinh. Tiểu cô nương lại có sinh ý chiếu cố Lữ mỗ. Kia thật sự là quá tốt, mau tới đây bên này ngồi, tam tử, đoan hổ trà lại đây, lại mang hai mâm điểm tâm. Lữ Vinh khách khách khí khí đem Tô Đào dẫn tới một bên ngồi, nhìn thấy nàng phía sau đi theo tiểu nam loa, di một tiếng. Vị này tiểu ca là Nga, hắn là ta đệ đệ, Tiêu Tô Thiên Bảo, ở nhà nhàn hốt hoảng, liền la hét muốn cùng ta cùng nhau vào thành nhìn xem Tô Đào Nhu Nhu cười, đem Thiên Bảo kéo đến bên người ngồi xuống. Lữ Vinh cực có nhãn lực, ở Tam Tử bưng nước trà lại đây là lúc, lại làm hắn đi ra ngoài mua một ít và thích ăn điểm tâm. Tô Thiên Bảo nháy đôi mắt, cũng không biết bọn họ chi gian muốn nói chuyện gì, nhưng là nghe nói có ăn ngon, đôi mắt lập tức liền sáng. Lữ trưởng quay không cần khách khí như vậy, Tô Đào có thể nào không hiểu Lữ Vinh trong lòng bản tính, cho rằng cho nàng một chút ơn huệ nhỏ, chính mình liền sẽ mềm lòng, đôi hắn buông phòng bị sao. Lữ Vinh như cũ ha hả cười, hẳn là, đều là hẳn là, lệnh đệ vẫn là tiểu, đúng là thích ăn mê chơi tuổi tác. Lữ Vinh một cái kính cùng nàng nói chuyện thiếm, chính là không đề cập tới sinh ý sự. Hắn không đề cập tới, Tô Đào cũng không vội. Thiên Bảo trong lòng ngực ôm lẩu niêu đã sớm bày ở trên bàn, Lữ Vinh sáng sớm liền thấy, đối lập phía trước Tô Đào thói quen, hắn lớn mật suy đoán, này lẩu niêu trang nhất định là tân đồ ăn. Ở gặp Đàm Phán khi, ai trước sốt ruột, ai liền mất tiên cơ, cho nên hắn lần nữa báo cho chính mình, không thể nóng nội, đến ổn định. Nhưng lời nói lại nói trở về, hắn là thật sự tò mò cái nồi này trang chính là cái gì. Lữ Vinh tưởng tượng không ra, một cái xuất thân ở nông thôn tiểu thôn cô, có thể nào làm ra mỹ vị thức ăn, chẳng lẽ nấu ăn cũng muốn thiên phú không thành. Tô Đào rõ ràng thấy Lữ Vinh trong mắt tham lam, ở trong lòng cười cười, trên mặt lại bất động thanh sắc. Tam Tử thực mau đem điểm tâm bày đi lên, Lữ Vinh đem điểm tâm hết thể đẩy đến Thiên Bảo trước mặt. Thiên Bảo không có lập tức đi lên chảo, mà là nhìn Tô Đào liếc mắt một cái. Không quan hệ, ăn đi, Lữ Đại Thúc là người tốt. Tô Đào ôn nhu cười, ngụ ý lại khen Lữ Vinh một phen. Tô Thiên Bảo cao hứng chảo quá điểm tâm, ăn ngấu nghiến lên. Ăn chậm một chút, không ai cùng ngươi đoạn, để ý nghẹn Tô Đào lấy quá chén trà, giúp hắn đổ chén nước. Tô Thiên Bảo có ăn, càng an tĩnh, cho nên lực chú ý đều bị trên bàn điểm tâm rời đi. Chương 67 hợp tác phát tài. Lữ Vinh một hồi nhìn xem Tô Thiên Bảo, một hồi lại nhìn mắt Tô Đào, mắt thấy bọn họ tỉ đệ hai người ngươi tới ta đi, giống như đem hắn lượng ở một bên, Lữ Vinh nhận ẩn bắt đầu sốt ruột. Rốt cuộc hắn không có Tô Đào như vậy lòng dạ, có thể nghẹn lâu như vậy đã thuộc không dễ. Cái kia, Tô cô nương, kêu ta Tô Đào đi, hai ta cũng không phải lần đầu giao tiếp, kêu tên nhiều khách khí, ta cũng kêu ngài Lữ Thúc. Tô Đào cười càng thêm thân thiết. Lữ Vinh ha hả cười, kia cảm tình hảo, ta vừa thấy ngươi tướng mạo, liền cảm thấy thân cận, ngày sau có rảnh, nhất định được đến nhà ta đi ngồi ngồi, làm ngươi Lữ Thẩm cho ngươi làm mấy cái hảo đồ ăn, tuy rằng tay nghề của nàng không bằng ngươi, nhưng nhà này thường đồ ăn, nàng là sở trường nhất. Lữ Vinh tiểu gì khôn khéo, tưởng phàn quan hệ, liên lạc cảm tình, hắn có rất nhiều biện pháp. Tô Đào cười nói, hảo à, dối dánh, ta nhất định đi, ai, hôm nay ra cửa xuất ruột, cũng không bị hạ lễ vật, sửa hạ bị thượng lễ vật nhất định tới cửa bái phòng. Lữ Vinh thấy nàng nói lâu như vậy, vẫn là không xả đến lẩu niêu thượng, trên mặt tươi cười có điểm không nhịn được, Tô Đào à, ngươi hôm nay vào thành. Có việc. Tô Đào đem lẩu niêu ôm lấy, trực tiếp vạch trần cái nắp, đẩy cho Lữ Vinh, cái này kêu lô đồ ăn, không cần thiêu nấu, làm tốt lúc sau, cắt thành phiến, cung khách nhân dùng ăn có thể, thời tiết dần dần ấm, cái lẩu sinh ý sẽ biến không hảo làm, lô đồ ăn hoàn toàn tương phản, càng là thời tiết nóng bức, càng là có thể hỏa. Tô Đào từ trên bàn chịu một đôi chiếc đũa, đưa cho Lữ Vinh. Lẩu niêu thịt kho, nàng đã toàn bộ thiết hảo. Đào công giống nhau, thiết không tính đẹp, nhưng cũng không kém. Lữ Vinh hút khẩu khí lạnh, cẩn thận nhìn lẩu niêu, nhìn thoáng qua, liền tiếp nhận chiếc đũa, gắp một khối lô heo tâm. Hỏa hậu khống chế thực hảo, món kho hoàn toàn thấm vào thịt, ăn lên không chỉ có nhai đầu, món kho cũng rất thơm. Này lại là gì? Tam Tử tìm mùi hương chạy tới, kỳ thật hắn sáng sớm đã nghe thấy, chỉ là không mặt mũi thỏ qua tới mà thôi, nhìn thấy lẩu niêu chính là thịt, rồi lại cùng hắn ngày thường thấy cách làm bất đồng, càng thêm tò mò. Này thịt thơm quá à, dùng cái gì phương pháp làm? Tam Tử hỏi ra. Lữ Vinh trong lòng suy nghĩ, hương vị không tồi, ngươi cũng nếm thử. Tam Tử cũng là nhân tình, trong mắt xoay chuyển, duỗi tay chịu đôi đũa, gắp khối lô gà nhét vào trong miệng, ân. Thịt gà có điểm xài, nhưng là hương vị không tồi. Tô Đào như suy tư gì chớp chớp mắt. Đối Nga, nàng như thế nào đem này cha cấp đã quên. Mặc kệ là món kho, vẫn là mặt khác thức ăn. Này gà đồ ăn đều không thể quá xài. Nông gia thổ gà, chỉ thích hợp làm thịt kho tàu hầm một loại thức ăn. Nếu muốn làm một đạo mỹ vị lỗ hương, hoặc là mặt khác phong vị thịt gà thức ăn, này thịt gà nhất định đến nộn, giống như có một cái chủng loại thịt gà, ăn rất nhiều, lớn lên thực mau, thịt gà cũng càng nộn, cũng không biết, loại này gà nơi nào có bán. Hoặc là, nàng có thể mua hồi tiểu kê, chính mình dưỡng. Còn có vịt nướng, nếu nàng có thể ở trong sân lộng cái nướng lò, làm một đám vịt nướng ra tới, có phải hay không cũng giống nhau có thể hỏa. Nhưng này vịt nướng như thế nào làm đâu? Nướng lò lại dùng cái gì tài liệu đi làm? Hết thảy, đều là vấn đề lớn. Phóng hạ đồ đao, cầm lấy dao phay, giống như cũng rất không dễ dàng. Tô Đào nghĩ nghĩ, suy nghĩ phiêu xa, thẳng đến Lữ Vinh kêu nàng hai lần, mới lấy lại tinh thần. Tô Đào, ngươi xem này lỗ đồ ăn phương thuốc, ngươi tính toán bán thế nào? Cái này Tô Đào thu hồi phiêu xa suy nghĩ, tươi cười thần bí. Lữ Vinh chỉnh trái tim đều bị nàng điếu lên, hắn biết rõ Tô Đào nói không sai, thời tiết dần dần ấm, lại quá nửa tháng độ ấm bay lên, ăn lẩu đã không quá hiện thực. Hơn nữa mấy ngày nay, đã có người phỏng ra cái lẩu, chủng loại so với hắn nhiều, hương vị cũng lần nữa cải tiến, dần dần, hắn cửa hàng tuy rằng khách nhân không ít, nhưng là Lữ Vinh nhạy bén cảm giác được, nếu không còn có tân đồ ăn, hắn hỏa bạo sinh ý, chỉ sợ duy trì không được bao lâu. Ta chưa nói muốn bán A. Tô Đào bạo cái đại lanh môn, nháy hồn nhiên mắt to, làm như không rõ Lữ Vinh vì sao sẽ như vậy hỏi. Nếu luận khởi giả ngu giả ngơ, nàng không thua bất luận kẻ nào, trước kia chỉ là khinh thường với làm mà thôi. Lữ Vinh chấn động, ngươi không bán. Sao có thể, chẳng lẽ ngươi tưởng chính mình đi bán? Tô Đào mỉm cười, đôi mắt nhìn chằm chằm trong tay chén trà, một chút vớt, kia thật cũng không phải. Ta chính mình không cửa hàng, trừ phi đi làm hàng vỉa hè sinh ý, nếu không căn bản không có khả năng làm thịt kho sinh ý. Lữ thúc, ngươi cũng đừng khẩn trương, ta ý tứ là, phương thuốc không thể bán cho ngươi, nhưng chúng ta có thể hợp tác, ta đem lô tốt thịt bán cho ngươi, ngươi lại bán đi. Nói xong lúc sau, nàng tinh tế quan sát Lữ Vinh biểu tình, không bỏ hắn bất luận cái gì một chỗ. Lữ Vinh nhăn lại mi, tựa hồ không nghĩ tới nàng sẽ ra này nhất chiêu, cùng dị vãng không giống nhau. Nhưng hắn mơ hồ cảm thấy, trước mắt tiểu nha đầu, sáng sớm liền có dự mưu, hơn nữa mỗi một bước đều ở nàng tính kê trong vòng, thật sự là lợi hại. Tô Đào thấy hắn không nói lời nào, cũng không nóng nảy, chậm rãi uống ngụm trà, nói tiếp, Lữ Thúc, ngươi có phải hay không cảm thấy không cân bằng, cảm thấy ta ở tính kế ngươi? Lữ Vinh không nói lời nào, đó là cam chịu. Tô Đào không để bụng cười cười, ngươi sẽ như vậy tưởng, cũng là tình lý bên trong sự. Chính là ngươi nghĩ tới không có, sinh ý trong sân vốn chính là ngươi lừa ta gạt, các vị các kích lợi, thật muốn luận lên, ta này cũng không thể kêu tính kế, ta chỉ là tưởng đem sinh ý làm đại, có một phương thuộc về chính mình thiên địa, ngươi không thể dùng bình thường nữ tử ánh mắt tới đối lại ta, nếu không ta về sau còn như thế nào hợp tác, đối không? Lữ Vinh biểu tình có một tia động dung, còn là không tin, thử hỏi, ngươi không nói giỡn? Đương nhiên không có, ngươi xem ta bộ dáng. Như là nói dẫn sao. Lữ Vinh xúc khởi eo chậm rãi thẳng thắn, nha đầu, ta không nghe lầm đi. Ngươi là nghĩ ra được làm buôn bán. Nhưng ngươi là cái cô nương ra, xuất đầu lộ diện, chẳng phải là mang thai mang tiếng, về sau còn như thế nào gả chồng nào. Lữ Vinh lo lắng nhưng thật ra thật sự, giống vậy nhà hắn bà nương, cả ngày chỉ ở nhà lo liệu hài tử cùng việc nhà, bên ngoài sự một mực không hỏi, mỗi ngày chỉ cần hầu hạ hảo hắn cùng hài tử là đủ rồi. Hắn thật sự tưởng tượng không đến, một cái nữ hoa hoa độc chắn một mặt, là cái như thế nào tình hình. Tuy nói hắn cũng rất thưởng thức Tô Đào nha đầu này, nhưng này thưởng thức không đại biểu tán đồng nàng cách làm. Ngươi không nghe lầm, ta là phải làm sinh ý, có thể làm bao lớn, liền làm bao lớn, cô nương ra làm sao vậy, nam nhân có thể làm được sự, nữ tử cũng giống nhau có thể. Lữ Thúc, ngươi nhưng đừng khinh thường nữ nhân, một ngày kia. Nữ tử nói không chừng có thể đỉnh nửa bầu trời đâu. Tô Đào nói xong lời cuối cùng một câu, chính mình đảo nhịn không được cười. Nói rất đúng. Tam tử vỗ tay trầm trồ khen ngợi, một trương vàng như nến nhỏ gầy mặt, chất đầy ý cười, thấy Tô Đào nhìn qua, hắn thẹn thùng cười cười. Tô Đào nhưng thật ra không nghĩ tới, cái thứ nhất nhận đồng nàng người, sẽ là tam tử. Lữ Vinh chừng hắn liếc mắt một cái, làm ngươi sống đi, chúng ta nói chuyện, còn không tới phiên ngươi xen mồm. Tam tử ném rẻ lau, vui tươi hớn hở chạy ra. Chương 68 lửa gạt tiểu hoa nhi siếc. Ở hắn chạy đi lúc sau, Tô Đào mới nhìn thấy ngồi ở đại sảnh góc hai người. Qua cơm điểm, khách nhân đã còn thừa không có mấy, cho nên hai người kia ngồi ngay ngắn ở kia, hiện thực đột ngột. Đưa lưng về phía nàng, là cái nam nhân, ăn mặc một thân hắc ý hề, sống lưng thực gầy, bị đai lưng thít chặt ra tinh eo, dường như gió thổi qua liền sẽ bẻ gãy dường như. Ngồi ở hắn bên người cũng là cái thanh ý hề nam tử, cùng hắc ý hề nam tử bất đồng chính là, người này tướng mạo căng chặt, giữa mày anh khí bức người, trên eo treo một phen kiếm, màu đen vỏ kiếm lộ bên ngoài. Tô Đào nhìn chằm chằm vỏ kiếm nhìn nhiều vài lần, lập tức đưa tới thanh ý hề nam tử cảnh cáo mắt lạnh. Tô Đào không hiểu biết thời đại này cổ nhân ăn mặc hàng nghĩa, chính là từ bọn họ hai người khí độ thượng xem, thanh y lìa nam tử rõ ràng là hộ vệ một loại người, chân chính chủ tử, hẳn là kia hắc y lìa nam tử. Lữ Vinh thấy nàng lại thất thần, duỗi tay ở nàng trước mắt vẫy vẫy, nha đầu, ngươi tiếp tục nói nha, ta còn chờ đâu. Hắn cũng nghĩ thông suốt, chỉ cần Tô Đào không đem phối phương bán cho người khác, chỉ cần Tô Đào còn cùng hắn có sinh ý thượng lui tới, như vậy do ai tới bán, khác nhau đều không lớn. Tô Đào híp híp mắt, thu hồi tầm mắt, Lữ Thúc, là cái dạng này, ta mỗi ngày cho ngươi cung cấp thịt kho, từ ngươi đi bán, hai ta chứng mục, tốt nhất là ấn thiên tính, ngài cũng là biết đến, ta hiện tại rất nghèo, nếu ngươi không cho ta kết bạc, ta nên không có tiền mua nguyên liệu, trở về sau ta còn sẽ khai thác mặt khác tân đồ ăn, cũng là ấn phương pháp này đi bán. Tô Đào suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, ta biết ngươi lo lắng người khác bắt trước, kỳ thật chuyện này, lo lắng cũng vô dụng, nói thật cho ngươi biết, ta lô đồ ăn phối phương nguyên liệu, có mười mấy loại, mỗi một loại dùng lượng, chỉ có ta chính mình biết, người khác liền tính muốn đi bắt trước, cũng làm không ra ta hương vị. Cùng với đối người khác canh phòng nghiêm ngặt chết đổ, chi bằng tăng lên chính mình, người không mà ta có, người có ta tinh, nhân tinh ta thân, làm buôn bán sao, không có nhất thành bất biến, ta gặp thời thời khắc khắc dẫn theo tâm, treo gan, đem bước chân đi đến người khác phía trước, nếu không cũng chỉ có thể nhặt người khác dư lại. Tô Đào một phen lời nói, làm Lữ Vinh ở khiếp sợ đồng thời, lại hổ thẹn khó làm. Tưởng hắn Lữ gia đời đời đều là người làm ăn, thế nhưng không có một cái mới xuất đạo tiểu nha đầu giải thích cao thâm. Mà hắn Lữ Vinh, càng là không đúng tí nào. Ở sinh ý gặp được khó khăn khi, không phải tìm lối tắt, mà là tự sa ngã, được chăng hay chớ, nếu không phải Tô Đào xuất hiện, Lữ gia trăm năm tấm biển, phải bị hắn hủy hoại. Nói rất đúng, nói thật tốt quá, thật là. Nghe ngươi buổi nói chuyện, làm Lữ Mộ được lợi phi thiển Lữ Vinh thẳng đến lúc này, mới chân chính đối Tô Đào coi trọng lên. Tô Đào à, về sau Lữ Thúc liền đi theo ngươi làm buôn bán, ngươi tưởng như thế nào làm, chỉ lo nói cho ta một tiếng, ta đều nghe ngươi. Đừng. Tô Đào dọa vội vàng xua tay, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói như vậy, sinh ý thượng sự nói không tốt, tròn khuyết đều là thường có sự, hôm nay kiếm lời, ngày mai khả năng liền mệt, ta cũng không dám bảo đảm làm ngươi ổn kiếm không bồi. Lữ Vinh nghiêm mặt, ngươi đem Lữ Thúc đưa người nào, chẳng lẽ ta làm mười mấy năm sinh ý, liền đơn giản như vậy đạo lý cũng đều không hiểu. Ta ý tứ là, sau này hai ta hợp tác, ngươi có cái gì hàng mới, đều trước tăng cường ta, đương nhiên, ta cũng sẽ không làm ngươi có hại, hai ta là hợp tác quan hệ, nói trắng ra là, chính là hệ ở một cây dây thừng thượng châu chấu. Tô Đào không tiếng động cười, có thể là có thể, nhưng tục ngữ nói rất đúng, thân huynh đệ còn muốn minh tính sổ, hai ta tuy là hợp tác quan hệ, bất quá này chướng mục vẫn là muốn phân đến thành, bất quá có một chút ta có thể cam đoan với ngươi, kinh ngươi trong tiệm sinh ý, ta sẽ không lại bán cho người khác, ta cũng muốn làm đại không phải. Buộc chặt ở bên nhau. Nói nói còn chưa tính, ai có thể biết về sau sẽ phát sinh cái gì. Trên đời sự, thay đổi trong nháy mắt, vẫn là cho chính mình lưu điều đường lui hảo. Lữ Vinh vừa thấy ánh mắt của nàng, liền biết Tô Đào nha đầu này có chính mình chủ ý, vậy được rồi, này lỗ đồ ăn ta trước đính một đám, thử xem hiệu quả, ngươi không phải thiếu tiền sao. Ta trước cho ngươi dự chi 10 lượng bạc, cũng hảo chọn mua chút nguyên liệu. Tô Đào kinh hỉ không thôi, nàng đang cần tiền đâu, mưa đúng lúc ca. Lữ Thúc, ngươi lấy cái sổ sách tới, hai ta các lập một quyển chướng, tuy rằng là mỗi ngày hiện kết bạc, khá vậy đến có cái chướng mục nhớ kỹ, phương tiện ngày sau kiểm toán. Hảo hảo, ngươi chờ A Lữ Vinh không sai biệt lắm đã thăm dò nàng làm việc phong cách, vậy dành mạch ghi tạc vợ thượng. Hắn đứng dậy đi hậu trường lấy sổ sách, lưu lại Tô gia tỷ đệ hai người. Tô Thiên Bảo ăn thẳng đánh cách, vô vô cổ khởi bụng nhỏ, nhìn về phía Tô Đào, "A tỷ, ta ăn nhiều, đi xuống chơi chơi, có thể chứ?" "Đi thôi, đừng chạy xa, nếu như bị bọn buôn người bắt cóc, ta nhưng cứu không được ngươi." Tô Đào cười hù dọa hắn. Tô Thiên Bảo mắt trợn trắng, đối nàng hù dọa không để bụng. Nay bộ lừa tiểu hoa nhi siếp, hắn năm trước liền đã hiểu, hiện tại thường xuyên lấy lừa gạt cùng thôn tiểu hoa nhi. Cái này kêu trò giỏi hơn thầy, càng hơn với Lam. Tô Thiên Bảo nhảy xuống băng ghế, bắt đầu ở trong đại sảnh thám hiểm. Vừa lúc này Lữ Vinh cũng cầm giấy trắng lại đây, Tô Đào cũng không ở quản Thiên Bảo, chuyên tâm cùng Lữ Vinh thảo luận lên. Tô Thiên Bảo ở trong đại sảnh chạy một hồi, liền cửa sau đều đi nhìn, đương phát hiện không gì hảo ngoạn lúc sau, lại chạy trở về. Cuối cùng, hắn đem tò mò ánh mắt đối ngồi ở góc hai cái hắc y rìa nhân. Thiên Bảo nháy mắt to, thò lại gần đối với hai người một trận mách nhìn, giống như đối phương trên mặt có cái gì dơ bẩn giống nhau. Thanh y rìa nam tử ninh mi, không vui chừng hắn liếc mắt một cái, thanh âm có chút lãnh ngạnh trách cứ nói, "Tiểu hoa nhi, ngươi nhìn cái gì mà nhìn, đến một bên đi chơi, đừng ở chỗ này đứng." Tô Thiên Bảo không có bị hắn dọa đến, ngược lại tay chân cùng sử dụng bò đến băng ghế thượng vững vàng ngồi. Thanh y rìa nam tử kinh ngạc trừng mắt hắn, "Ngươi như thế nào ngồi xuống, ta không phải làm ngươi đến một bên đi chơi sao? Ngươi sao nghe không hiểu tiếng người?" Vô phòng, làm hắn ngồi đi vẫn luôn chưa ra tiếng hắc y rìa nam tử mở miệng, thanh âm nhược nhược, hữu khí vô lực, nói một lời phải xuyễn hai khẩu khí, một khuôn mặt bạch cùng quỷ giống nhau, lại xứng với hắn gầy yếu thân hình. Chút nào không người hoài nghi hắn dây tiếp theo có thể hay không té xỉu. Tô Thiên Bảo đem ánh mắt chuyển qua hắc y rìa nhân trên mặt, tựa hồ là ở nghiên cứu hắn mặt. Hắc y rìa nam tử hơi xem hắn, "Tiểu huynh đệ, ngươi tên là gì? Năm nay vài tuổi, ra ở nơi nào?" Tô Thiên Bảo thu hồi tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, ném cho hắn một cái xem thường, "Ngươi tưởng bộ ta nói đâu? Ta mới sẽ không nói cho ngươi, ta A tỷ nói, các ngươi này đó thích hỏi thăm người khác chi tiết người. Đều không phải gì người tốt, ta mới sẽ không mắc mưu đâu." Tô Thiên Bảo thuộc về ngẫu nhiên vô tâm cơ, đại đa số thời điểm vẫn là rất có tâm cơ một loại tiểu hoa nhi. Thêm chi gần nhất Tô Đào cho hắn tẩy não, làm cho hắn tư tưởng hành vi thập phần tiền vệ. Nay không, nhìn hắn tiểu đại nhân dạng, trên bàn hai cái nam nhân giật mình không nhỏ. Thanh y rìa nam tử nổi giận, một phách cái bàn, quắc, "Tiểu gia hỏa, ngươi là gan không nhỏ à, nhà ta ra hỏi ngươi lời nói. Đó là xem ngươi thuận mắt, ngươi nhưng đừng không biết tốt xấu." Chương 69 mắng chính là ngươi. Hắc y rìa nam tử vẫn chưa ngăn cản thanh y rìa nam tử giống giận, mà là tươi cười thân thiết nhìn Tô Thiên Bảo, tưởng ở trên mặt hắn nhìn đến sợ hãi, thậm chí dọa khóc ra tới. Đáng tiếc không có, Tô Thiên Bảo vẫn là kia phó đáng yêu ngốc manh tiểu bộ dáng. Hắn sửng sốt sẽ, sau đó ngón tay thanh y rìa nam tử, mặt hướng tới hắc y rìa nam tử, hỏi: "Hắn có phải hay không thuộc pháo đốt? Ta A tỷ nói, có một loại người, thuộc về pháo đốt, một chút liền tạc, đại thúc, ngươi cách hắn xa một chút, bằng không sẽ bị tạc thương." Phúc! Ha ha! Này một tiếng cười, là hắc y rìa nam tử phát ra, hắn đã nhớ không rõ chính mình có bao nhiêu lâu không cười qua, nhìn đối diện thuộc hạ nghẹn khuất sắc mặt, hắn cư nhiên còn thêm một câu: "Một anh, ra vẫn luôn không phát hiện, nguyên lai ngươi là thuộc pháo đốt." Nghe thấy chủ tử trêu chọc, một anh trên mặt phẫn nộ biểu tình vừa thu lại, cư nhiên bài trừ vài phần đáng thương ủy khuất, ra, ngài cũng đi theo trêu chọc thuộc hạ. Tô Thiên Bảo hắc hắc cười, một bộ gian kế thực hiện được tiểu bộ dáng, quay đầu nhìn hắc y rìa nam tử, "Đại thúc, ngươi cây quạt thật là đẹp mắt, hoa, mặt trên còn có mỹ nhân đâu." Khu khu. Hắc y rìa nam tử nắm tay che miệng, một bên khụ, một bên thu hồi cây quạt, "Tiểu gia hỏa, này không phải mỹ nhân đồ." Hắn giải thích tái nhợt vô lực, mỹ nhân đồ chính là mỹ nhân đồ, ai làm hắn lấy sai rồi cây quạt, mở ra lúc sau mới phát hiện không thích hợp. Tô Thiên Bảo buông tha cây quạt, cảm thấy không có gì ý tứ, liền nhảy xuống băng ghế, chạy đến cửa, tò mò nhìn từ cửa trải qua người. Vương Bạc Phượng ngừng nghỉ vài thiên, không phải nàng không nghĩ tìm Tô Đào phiền thoái, chỉ là đã nhiều ngày nàng đem tâm tư đều đặt ở Tống Minh Đức trên người, hai người đã thành thân, bước tiếp theo, đương nhiên phải sinh hoa. Nhưng này sinh hoa cũng không phải một người sự, nó đến hai người cùng nhau nỗ lực. Đáng thương Tống Minh Đức, liền hắn tiểu thân thể, nào chịu được Vương Bạc Phượng lăn lộn. Nếu không phải Vương gia người vẫn luôn ở dùng đại bổ dược, thế hắn chống, hắn sớm kinh tẫn người vong. Hôm nay Vương Bạc Phượng tâm tình hảo, vội xong rồi trong tiệm sống, lãnh Tống Minh Đức ra ngoài tản bộ, thuận tiện bồi dưỡng hạ cảm tình. Tống Minh Đức sắc mặt không tốt, đi ở Vương Bạc Phượng bên cạnh người, cũng là âm một khuôn mặt. Chính là Vương Bạc Phượng không ngại, ai kêu Tống Minh Đức trưởng một trương tuấn tiếu khuôn mặt, đi ở bên người nàng, đó là cho nàng giải quá mặt mũi. Hai người trải qua lự ra cơm tiệm ăn cửa khi, vừa lúc bị Tô Thiên Bảo thấy. Tô Thiên Bảo tự nhiên nhận được Vương Bạc Phượng, hắn vẫn không nhúc nhích nhìn hai người. Vương Bạc Phượng cảm giác được có người đang xem nàng, xoay qua đi tìm, nha à, ta còn tưởng rằng nhìn lầm rồi đâu, này không phải cái kia tiểu tiện nhân đệ đệ sao. Thật đúng là hoan gia ngõ hẹp a. Người ở chỗ này làm gì? Chẳng lẽ là tới ăn cơm? Vương Bạc Phượng đầy miệng đều là trào phúng, nói chuyện đồng thời, còn chiều trong tiệm xem. Tô Thiên Bảo phiết hạ khỏe miệng, khinh thường hừ một tiếng, không cần ngươi quản, điên bà nương. Nói xong, còn hướng nàng giả trang cái mặt quỷ. Người kêu ta gì? Vương Bạc Phượng nghe thấy câu này điên bà nương, khí mặt đều thanh, duỗi tay liền đi ninh lỗ thai hắn, tiểu tử thúi, ngươi dám lặp lại lần nữa. Ai u, a tỷ cứu mạng, a tỷ cứu ta. Tô Thiên Bảo đau nhe răng trợn mắt. Vương Bạc Phượng không chỉ có hung giống của mẹ, tay lực cũng đại cùng cọp mẹ dường như. Tô Thiên Bảo lỗ thai nhỏ, nơi nào chịu được nàng tay gấu. Tô Đào mới vừa cùng Lữ Vinh nói xong rồi sinh ý, thu hảo sổ sách, lấy thượng bạc, đang chuẩn bị đi đâu, liền nghe thấy Tô Thiên Bảo kêu thảm thiết. Vương Bạc Phượng, ngươi làm gì? Mau buông ra hắn. Tô Đào vọt tới cửa, ra tay đánh rớt Vương Bạc Phượng móng vuốt, túm hôm khắc bảo, đau lòng nhìn lỗ thai hắn. Liền như vậy một chút, Thiên Bảo lỗ thai đã sưng lên. Cũng không biết màng thai thương đến không có, vạn nhất bị thương màng thai, đã có thể phiền toái. Tô Thiên Bảo miệng dầu có thể quải trụ du hồ, than thở khóc lóc lên ăn nói, đau quá, ta lỗ thai giống như hư rớt, ô ô. Tô Đào ôm hắn, hắc mặt trừng hướng Vương Bạc Phượng, ngươi túm hắn lỗ thai làm gì? Nếu là sức lực đại không chỗ xử, ngươi sao không đi đâm tường? Thật là tay thiếu, lại có tiếp theo, ta không ngại dầm ngươi móng vuốt. Vương Bạc Phượng ôm thủ đoạn, cau mày, vừa rồi bị Tô Đào một cái tắt phiến đến, có điểm đau. Chính là đang nghe Tô Đào hung hãn giống giận khi, nàng ngẩn ngơ, tựa hồ so thượng một lần còn muốn hung đâu. Vương Bạc Phượng theo bản năng quay đầu lại, nàng muốn biết Tống Minh Đức giờ phút này là cái gì biểu tình. Tống Minh Đức thật là ngây ngẩn cả người, trước mắt cái này mãn nhãn sắc lạnh, ở vào bạo nộ bên cạnh nữ tử, thật là Tô Đào sao? Vì sao mỗi thấy nàng một lần, đều sẽ cảm giác được nàng biến hóa? Đang xem đến Tống Minh Đức nhìn chằm chằm Tô Đào không bỏ khi, Vương Bạc Phượng hung hăng cắn hạ môi, ngươi xem đủ rồi không có, nàng so với ta còn hung đâu, ngươi còn xem nàng làm gì. Tống Minh Đức ngơ ngác thu hồi tầm mắt, tựa hồ chính mình cũng buồn bực. Trước kia hắn thích Tô Đào ôn nhu, hiện tại Tô Đào cũng biến cùng Vương Bạc Phượng giống nhau hung hãn, nhưng hắn vì sao vẫn là rời không ra tầm mắt đâu. Tô Đào đối bọn họ hai người sự không có hứng thú, lôi kéo Tô Thiên Bảo liền phải rời khỏi. Vương Bạc Phong dư quang ngắm thấy nàng phải đi. Tâm một hành, lại ngăn cản đi lên, Tô Đào, ngươi đệ đệ vừa rồi mang ta, muốn chạy có thể, nhưng ngươi đến làm nàng cùng ta xin lỗi, nếu không các ngươi đừng nghĩ đi ra Quan Dương Thành. Thiên Bảo, ngươi mang nàng. Tô Đào nhìn Thiên Bảo. Ấn Tô Thiên Bảo cho rằng chính mình gây họa, túi đầu, thanh âm nhược nhược. Vương Bạc Phượng đắc ý ngưỡng cao cảm, ta liền nói hắn mắng chửi người, ngươi cố tình còn che chở, như vậy quán đi xuống. Hắn lớn lên về sau không trưởng thành cái gì đâu. Vậy ngươi mắng nàng cái gì? Tô Đào không để ý tới nàng, tiếp tục hỏi. Ta mắng nàng điên bà nương. Tô Thiên Bảo thanh âm càng ngày càng nhỏ, hắn giống như lại cấp há tỉ trọc phiền thoái. Tô Đào ôm bờ vai của hắn, ý cười hòa thuận vui vẻ nhìn về phía Vương Bạc Phượng. Hắn không có mắng sai à, ngươi thật sự là cái điên bà nương, chẳng lẽ không phải? Ngươi! Vương Bạc Phượng khí tạc. Có người nén cười, mãn nhãn hứng thú xem diễn. Tống Minh Đức giữ chặt Vương Bạc Phượng, đừng náo loạn, thật nhiều người đều đang nhìn đâu, hà tất cùng một cái tiểu hoa nhi so đo, đi thôi, cùng ta về nhà. Hắn ngại mất mặt, Tô Thiên Bảo bất quá là cái tiểu hoa nhi, Vương Bạc Phượng thật là nao chịu, cư nhiên có thể cùng tiểu hoa nhi so đo. Ta không đi. Vương Bạc Phượng một phen ném ra hắn, nào biết ném lực đạo quá lớn, Tống Minh Đức bước nhanh sau này lui lại mấy bước. Đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Tê cũng không biết là đau, vẫn là cảm thấy quá mất mặt, Tống Minh Đức mặt, giống rơi vào chảo nhuộm dường như. Ngươi không sao chứ? Vương Bạc Phượng thấy hắn té ngã, chính mình cũng hoảng sợ, nam nhân ở bên ngoài đều là sĩ diện, nhìn một cái Tống Minh Đức gầm trầm hàn ý bức người đôi mắt, Vương Bạc Phượng có chút chột dạ. Tống Minh Đức huy khai nàng tiến lên nâng tay, chính mình bỏ lên, bất chấp vô rất trên người cho bụi, túi đầu phẫn hận phất tay háo bỏ đi. Vương Bạc Phượng nhìn hắn bóng dáng, nắm chặt khởi tay, hận không thể đem khăn tay xé lạ. Nàng đột nhiên chừng hướng Tô Đào, ánh mắt kia hận không thể đem nàng sống nuốt dường như, ngươi vừa lòng. Cao hứng. Nam mơ đều có thể cười tỉnh. Chương 70 trên đường đi gặp người xấu. 1. Tô Đào cảm thấy buồn cười, ta vừa lòng cái gì? Cao hứng cái gì? Cái gì buồn cười, ta cùng ngươi rất quen thuộc sao? Đừng không có việc gì hướng chính mình trên mặt thiếp vàng, cũng đừng không có việc gì hướng ta trước mặt ấu, ta gần nhất tâm tình không tốt, nếu là không cẩn thận ngộ thương rồi, cũng đừng trách ta. Ngươi làm tốt lắm, mồm mép càng ngày càng độc, Tô Đào, ta trước kia thật là xem thường ngươi, nguyên lai ngươi cũng là cái hai mặt người. Vương Bạc Phượng kỳ thật rất muốn động tác, nhưng nàng trong lòng có cố kỵ. Một là địa phương không đúng, đây là trên đường cái, ở chỗ này đánh nhau, trên mặt khó coi. Nhị là, lần trước nàng kiến thức Tô Đào lợi hại, tổng cảm thấy nha đầu này giống như biết võ công, nếu ngạnh cùng nàng đánh nhau, nói không chừng sẽ có hại. Mình không được, vậy tới ám. Vương Bạc Phượng oán hận chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, xoay người đuổi theo Tống Minh Đức. Lữ Vinh vẫn luôn đứng ở Tô Đào phía sau, mắt thấy Vương Bạc Phượng đi rồi, mới đi lên tới, nha đầu. Ngươi sao cùng Vương Bạc Phượng trở mặt, nàng ra đâu, trên đường trở về, ngươi nhiều để ý điểm, đừng hồi quá muộn, chạy nhanh đi thôi. Hảo, đa tạ Lữ thúc nhắc nhở. Tô Đào biết được hắn nói ý tứ, nghĩ đến Vương Bạc Phượng hạ âm tay cũng không phải một lần hai lần, quan dương thành mọi người đều biết. Tô Đào nắm mã, đem xe ngựa đuổi tới chủ phố, chọn mua không ít nguyên liệu, tuy rằng là buổi chiều, nhưng quan dương thành thực phồn hoa, cho dù là cửa thành điều tra nghiêm khắc, cũng ngăn không được thương hộ giao dịch nhiệt tình. Trong lòng ngực có bạc, Tô Đào liền nghĩ đặt mua chút gia dụng đồ vật. Giao phê yêu cầu một phen tân, còn cần thiết đến đại, nếu không về sau không hảo sâu sắc đầu một loại đồ vật. Nồi cũng mua hai cái, còn có thợ thủ công tự chế tiểu bếp lò, thêm hai khối than tuổi, hoặc là than đá, có thể dùng để nước ấm, hoặc là hầm chút thang thang thủy thủy. Than đá là thực hy hữu tài nguyên, còn không có rộng khắp sử dụng, giá cả còn thực quý. Cùng với dùng than đá, chi bằng chính mình về nhà làm chút than tuổi. Thời tiết dần dần chuyển ấm, nên phải làm chút xuân y lìa xuân dày. Tô Thiên Bảo trong lòng ngực cũng không rảnh, A tỷ cho hắn mua một kẹo sữa hồ lô, còn có mấy thứ điểm tâm. Đậu phộng hạt dưa cũng mua một ít, bất quá đều là hạt giống, mùa xuân loại thượng, mùa thu thu hoạch, tới rồi mùa đông liền có rất nhiều đậu phộng hạt dưa ăn. Mau đến trạng vạng thời điểm, Tô Đào vội vàng xe ngựa hướng cửa thành đi đến. Thủ thành người vẫn là kia mấy cái, thấy Tô Đào, vẫn là giống nhau nhiệt tình. Tô Đào gọi Thiên Bảo một tiếng, Tô Thiên Bảo lập tức từ trong xe ôm ra lẩu niêu, bên trong còn thừa một nửa thịt kho. Các vị đại ca, nơi này còn có hai chỉ móng heo, là ta buổi sáng mới vừa làm tốt, tặng cho các ngươi làm đồ nhắm rượu. Thiên Bảo, mau đem lẩu niêu đưa qua đi. Này như thế nào không biết xấu hổ đâu. Trần Lão Hải đỏ mặt, tiếp cũng không phải, không tiếp cũng không phải. Hắn khó xử đâu. Nay có gì ngượng ngùng, sau này ta vào thành cơ hội còn nhiều lắm đâu, còn có rất nhiều yêu cầu phiền toái các ngươi địa phương. Nói nữa, nếu là các ngươi cảm thấy băn khoăn, sau này thường xuyên đi Lữ ra tiệm ăn ngồi ngồi, nhà hắn thịt kho đều là ta đưa. Tô Đào cười tủm tỉm theo chân bọn họ đẩy mạnh tiêu thụ. Có bộ khoái làm hậu trường, Lữ Vinh sinh ý chỉ biết phát triển không ngừng. Đại ca, đây là Tô cô nương một phen tâm ý. Ngài liền nhận lấy đi. Vương Hoành Nghĩa đi tới, từ Thiên Bảo trong tay tiếp nhận lẩu niêu, mở ra cái nắp, nhìn chằm chằm lỗ thơm nồng úc móng heo, tức khắc nước miếng bắt đầu tràn lan, hoa, thơm quá à, ta có thể hay không nếm một khối sao? Trong nồi móng heo đều rậm thành tiểu khối, hầm tới rồi nhất định cực hạn, móng heo cốt cũng thực hảo thiết. Vương Hoành Nghĩa này sẽ là thật sự đói bụng, lại ngửi được móng heo mùi hương, lại không cho hắn ăn một khối, thế nào cũng phải lo lắng không thể. Trần Lão Hải tuy rằng cũng nghe thấy hương, cũng rất muốn nếm một khối, nhưng hắn càng tò mò Tô Đào vì sao sẽ mang theo một cái nồi vào thành. Tô cô nương, đây là từ trong thành mua. Quan Dương thành gì thời điểm có loại này đồ ăn, gọi là gì tới? Thịt kho, là dùng mười mấy chỗ hương liệu chế tạo ra tới, thời tiết nhiệt về sau, dùng đồ nhắm rượu không thể tốt hơn. Tô Đào mỉm cười cho hắn giải thích. Trần Lão Hải trong lòng có khác tính toán, nguyên lai là ngài thân thủ làm, chúng ta đây cũng thật muốn nếm thử. Cửa thành tới tới lui lui, có chút qua đường bá tánh cũng nghe thấy mùi hương. Cổ đại hương liệu tất cả đều là hoang dại, tự nhiên mùi hương nồng đậm. Chỉ chốc lát, Tô Đào xe ngựa biên liền vây quanh không ít người. Đại đa số người đều là tò mò, bởi vì loại này mùi hương, bọn họ chưa bao giờ ngửi qua. Vương Hoành Nghĩa trong tay lẩu niêu đã bị những người khác đoạt đi rồi, nháy mắt công phu, thịt kho liền đều bị đoạt xong rồi. Tô Đào đứng ở xe ngựa ngồi bản thượng, trên cao nhìn xuống đối mọi người lớn tiếng nói, chư vị, các ngươi vừa rồi ngửi được mùi hương, kỳ thật là thịt kho, đây là dùng rất nhiều loại hương liệu, tỉ mỉ kho mà thành mỹ vị, từ ngày mai bắt đầu. Quan Dương Thành Trung Lữ ra tiệm ăn là có thể mua được thịt kho, số lượng hữu hạn, mua xong mới thôi. Trong đám người bắt đầu có người nghị luận sôi nổi. Ai, ngươi đi qua Lữ ra tiệm ăn sao? Giống như không thế nào nổi danh. Phía trước không nổi danh, gần nhất vừa mới làm ra cái canh sung lẩu thịt dê, hương vị không tồi. Ta đi ăn qua vài lần một người thanh niên nam tử cùng bên người người châu đầu ghé thai. Thật sự ăn ngon. Kia hôm nào ta cũng đi nếm thử. Không sai, ta cũng tưởng nếm thử thịt kho hương vị, nghe rất hương, chính là không biết ăn lên như thế nào. Tô Đào nghe thấy bọn họ nghị luận thành, thực vừa lòng ngồi xuống đi. Này hiệu quả, so quảng cáo còn hữu hiệu đâu. Nói đến quảng cáo, nàng trong lòng vừa động. Thời cổ không có quảng cáo vừa nói, cửa thành dán đều là bộ cáo, còn có mổ lệnh truy nã, không còn có mặt khác. Nếu nàng có thể làm người họa ra mấy chương quảng cáo, dán ở cửa thành. Tốt nhất là dễ hiểu, chẳng sợ không biết chữ người, cũng có thể xem minh bạch là ý gì. Đến lúc đó, Lữ gia tiệm ăn đã có thể thành Quan Dương Thành nhất náo nhiệt địa phương. Chỉ là nàng không hiểu vẽ tranh, bên người cũng không có một cái hiểu người, nên tìm ai hòa đâu. Trần Lão Hải lặng lẽ hướng về phía Tô Đào dựng thẳng lên bà chỉ, có thể ở loạn thế còn nghĩ kiếm tiền, tâm tính không giống bình thường nào. Trở về thành trên đường, Tô Thiên Bảo cũng ngồi xuống phía trước, hoảng cẳng chân. Trong tay nắm tiểu gậy gộc, có một chút không một chút ném ở trên lưng ngựa, trong miệng hừ không biết tên ở nông thôn cười nhỏ. Tô Đào thu hồi phiền não tâm tư, khoe miệng mỉm cười nghe. Mặt trời chiều ngã về tây, ngày xuân cảnh đêm. Từ quan đạo xuống dưới, phải trải qua mấy chỗ ít có người yên địa phương. Đột nhiên, mấy cái quần áo tán loạn trẻ trung nam tử từ trên sườn núi nhảy xuống, ngăn lại xe ngựa. Hu! Tô Đào vội vàng túm chặt dây cương. Lại tập trung nhìn vào đối diện mấy người tư thế, trong lòng biết người tới không có ý tốt, trầm giọng nói, Thiên Bảo, đến bên trong đi, ta không gọi, ngươi đừng ra tới. Thiên Bảo nhìn nàng biểu tình nghiêm túc, biết chính mình giúp không được gì, liền ngoan ngoãn lui trở về. Tô Đào hơi trọn mày đẹp, trong ánh mắt mang theo vài phần nghiền ngẫm nhìn mấy người, nha, làm gì vậy? Rõ như ban ngày, các ngươi muốn ở chỗ này chặn đường cướp bóc. Tuy nói Quan Dương Thành bắt đầu rối loạn, nhưng là còn chưa tới tặc phỉ hoành hành nông nỗi. Nàng cái mũ này khấu hạ tới, sự tình khả đại khả tiểu. Chương 71 trên đường đi gặp người xấu, nhị. Dẫn đầu tuổi trẻ nam tử sắc mặt khẽ biến, bất quá thực mau lại khôi phục vẻ mặt lưu manh dạng, ai nói chúng ta muốn cướp bóc. Liên tính muốn cướp, cũng đến tìm cái eo chiền bạc triệu, liền ngươi, trừ bỏ này chiếc phá xe, còn có gì đáng giá đoạt. Người này khinh thường khẩu khí, chọc đến Tô Đào sắc mặt đột biến. Phá xe. Ngươi dám nói ta đây là phá xe. Nàng cực cực khổ khổ làm ra phương tiện giao thông, còn thiếu người nào đó tỉnh, tới rồi bọn họ trong miệng, đảo thành không chớp mắt rách nát hóa. Dẫn đầu nam tử sửng xuất hạ, lại vội vàng bãi chính thần sắc, thẳng thắn eo, giống lớn nói, ngươi đừng cắm mở lời đề, chúng ta là tới giáo huấn ngươi, ai làm ngươi quá kiêu ngạo, đắc tội người, trừ phi ngươi hiện tại quỳ xuống tới, cùng chúng ta xin lỗi. Nếu không hôm nay ngươi liền tưởng từ nơi này qua đi. Nga! Ta đắc tội người, đắc tội ai? Tô Đào không chỉ có không có hoảng loạn, ngược lại một bộ xem kịch vui thần thái. Nhóm người này người, trừ bỏ đứng ở phía trước hai cái, lớn lên còn tính đoan chính, mặt khác, đều là dưa vẻo táo nước, căn bản không thể nào hạ mắt. Nói chuyện thanh niên nam tử, ăn mặc một thân áo ngắn, như là làm đứa ở, diện mạo cũng thực đoan chính, nhưng chính là trong ánh mắt bí khí. Làm người cảm giác thực mâu thuẫn, một chính một tà, chính là không biết hắn là cố ý vì này, vẫn là trời sinh đó là như thế. cùng hắn sóng vai đứng chung một chỗ, là cái xuyên áo dài nam tử, vừa thấy liền không giống dựa sức lực ăn cơm, trong tay còn nắm một phen cây quạt, tự cho là thực tiêu sái phiến tới phiến đi. Một đôi gục xuống đôi mắt, một cái kính hướng Tô Đảo trên người ngắm, sắc mị mị bộ dáng, làm người rất muốn bẹp hắn. Áo dài nam tử nghe thấy Tô Đảo hỏi chuyện, bang một tiếng, khép lại cây quạt, đối nàng bày ra một cái tự nhận rất xoáy khí gương mặt tươi cười, cô nương, tại hạ Vương Càng Chi, quan dương nhân sĩ, cũng không sợ nói thật cho ngươi biết, ta Đường tỷ đúng là Vương Bạc Phượng, nàng đối với ngươi thực thành kiến, kỳ thật chuyện này, cũng thực hảo giải quyết, chỉ cần ngươi hướng nàng nói lời xin lỗi, ta lại đi khuyên bảo một phen, nàng khẳng định sẽ không lại cùng ngươi so đo. Nga Tô Đào bừng tỉnh ngộ tới rồi, nguyên lai các ngươi là Vương Bạc Phượng phái tới tay đấm. Đúng là Vương Càng Chi cho rằng nàng minh bạch, vì thế cười càng đáng khinh, xem cô nương cũng không giống hung hãn người, hai ngươi chi gian khẳng định có cái gì hiểu lầm, không bằng chúng ta tìm một chỗ, ngồi xuống nói chuyện. Hắn bên người thanh niên nam tử, đột nhiên quay đầu, dùng nghi ngờ ánh mắt nhìn hắn, Vương Công Tử, ngươi đây là có ý tứ gì, phía trước không phải nói tốt, cho nàng một chút giao hấn, việc này liền xong rồi, ngươi sao còn muốn cùng nàng đơn độc trò chuyện với nhau, ngươi muốn làm gì? Phạm Tân, việc này không về ngươi quản, ngươi tưởng giao hấn, ta cũng không ngăn cản, nhưng là bản công tử sự, ngươi cũng mơ tưởng nhúng tay Vương Càng Chi chẳng hề để ý đánh trả. Phạm Tân giận chừng hắn, ngươi, Tô Đào có chút không thể hiểu được, ai, ta nói hai vị, các ngươi nếu muốn cãi nhau, phiền toái đứng ở một bên đi, đừng chống đỡ lộ thành không. Ngươi cũng câm miệng. Phạm Tân đột nhiên đem đầu mâu chỉ hướng nàng, vừa rồi tiểu ra lời nói, cũng không phải là cùng ngươi nói giỡn, ngươi nhanh lên quỳ xuống nói khiểm, chúng ta cũng không vì khó ngươi, lập tức thả ngươi qua đi, nếu không đừng trách chúng ta tàn nhẫn độc ác. Tô Đào kỳ quái chớp chớp mắt, cảm giác này hai người phong cách, hoàn toàn không đúng. Đối với tới cửa tìm việc người, nàng thật là lại bất đắc dĩ, lại phản cảm, ta cũng nói cuối cùng một câu, xin lỗi không có khả năng, Vương Bạc Phượng nữ nhân kia, ta thấy một lần đánh một lần, ai làm nàng thích phạm tiện, chính mình tìm đánh, các ngươi mấy cái khẳng định là bắt người tiền tài, thay người làm việc, nói rõ đi, có phải hay không thế nào cũng phải đánh một trận, mới có thể bãi bình. Ngươi còn sẽ đánh nhau. Phạm Tân cười, kéo bè kéo lũ đánh nhau sẽ không. Không bằng các ngươi phái cá nhân ra tới, cùng ta đơn đả độc đấu, nếu là ta thua, cho các ngươi quỳ xuống nhận sai, nếu là các ngươi thua, cũng đến quỳ xuống cùng ta xin lỗi nhận sai, thế nào, dám đánh cuộc sao? Tô Đào nhảy xuống xe ngựa, hoàng roi ngựa tử đi phía trước đi rồi vài bước. Phạm Tân Minh Mi, cẩn thận nhìn chằm chằm nàng nhìn lại xem, phía trước hắn như thế nào không phát hiện, trước mắt tiểu cô nương, trừ bỏ ăn mặc giống thôn cô ở ngoài. Địa phương khác không một chỗ giống cái thôn cô, hơn nữa nàng thần sắc chuyển động gian, kia sợi bĩ khí so với hắn còn trọng. Phạm Tân nghi hoặc, nhưng hắn không hỏi ra tới, đưa một nữ nhân hướng ngươi khiêu chiến khi, chẳng sợ biết rõ sẽ thua, cũng tuyệt không có thể lui về phía sau, huống chi, hắn không có khả năng thua. Đánh cuộc có thể, nhưng ngươi đừng hối hận. Phạm Tân tiến lên một bước, thực rõ ràng là từ hắn làm đại biểu. Vương Càng Chi có điểm sốt ruột, họ Phạm. Ta cũng là Vương gia thiếu gia, ngươi tốt nhất cho ta thu liễm điểm, đừng quên, ngươi là Vương gia đứa ở, nếu là không có Vương gia thuê, các ngươi sớm chết đói, cô nàng này bản công tử coi trọng, ngươi tưởng báo cáo kết quả công tác có thể, nhưng là không chuẩn đả thương nàng, điểm đến mới thôi. Tô Đào hiểu rõ cười, nguyên lai này mấy người đều là Vương gia đứa ở. Miễn phí lao động, không cần bạch không cần, Vương Bạc Phượng thật sẽ làm buôn bán. Phạm Tân vốn dĩ cũng không tính toán đem người đánh cho tàn phế, đối một nữ nhân động thủ, vốn chính là một kiện thực mất mặt sự, nếu không phải Vương Bạc Phượng buộc bọn họ tới, hắn mới không làm đâu. Vừa rồi bày ra một bộ sắc mặt, chủ yếu là vì hù dọa nàng, ai thành tưởng không hù dọa trụ, đành phải động thủ. Tô Thiên Bảo lo lắng A Tỷ bị thương, xốc lên màn xe, nhìn bên ngoài, thấy A Tỷ muốn cùng người đánh nhau, hắn rầu miệng, vạn nhất A Tỷ đánh không lại đối phương làm sao. Hắn muốn hay không đi lên hỗ trợ đâu. Thỉnh đi, không cần vũ khí, chỉ đua quyền cước, không bằng đổi cái địa phương, nơi này là giao lộ, để phòng người khác đi đường. Tựa hồ không tốt lắm. Tô Đảo cười thực thẳng thắn thành khẩn, đưa ra kiến nghị, quả thực kinh rất Phạm Tân đám người trong mắt. Bọn họ thậm chí hoài nghi, nữ nhân này đầu óc có phải hay không có tật xấu, cư nhiên chủ động muốn đi ít người địa phương, chẳng lẽ sẽ không sợ bọn họ tập thể công kích. Tô Đào đem xe ngựa dắt đến thôn bên đường một chỗ sơn gian tiểu đạo, tìm được một khối bình thản địa phương, xuyên hảo xe ngựa, lại đem trong xe ngựa Tô Thiên Bảo kéo qua tới, an trí ở xe ngựa biên, làm hắn ngồi ở trên cỏ, cũng nhỏ giọng đối hắn nói, chờ xem kịch vui, A tỷ cho ngươi thu mấy cái món đồ chơi, về sau làm cho bọn họ bồi ngươi chơi. Tô Thiên Bảo mở to mắt to, căn bản không nghe hiểu nàng lời nói là mấy cái ý tứ. Tô Đào vũ khí có rất nhiều, tỉ như Công Tôn Tĩnh lúc gần đi, cho nàng làm cung tiễn, dùng để săn thu không thể tốt hơn. Còn có Công Tôn Tĩnh cho nàng truy thủ, phòng thân dùng nó, loại này vật lộn không thích hợp, vạn nhất làm ra mạng người, nàng còn phải gánh trách nhiệm, quái phiền thoái. Lại đến chính là nàng trong tay roi ngựa, phía trước nàng không chú ý, thẳng đến ném động khi, mới bỗng nhiên phát hiện. Này roi ngựa đều không phải là tầm thường đồ vật, tài chất nàng nhìn không ra tới. Đó là ném động chi gian lực phá hoại cực đại. Nàng đánh giá, đây cũng là Công Tôn Tĩnh cho nàng làm ra. Nếu là hắn làm cho, tuyệt không phải bình thường đồ vật, có lẽ có thể làm nàng thường dùng vũ khí. Nhưng hôm nay là tay không vật lộn, vũ khí không thể dùng, nàng cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Phạm Tân kỳ thật không đem nàng mời giá để ở trong lòng, thậm chí còn đang suy nghĩ, muốn hay không chỉ dùng một bàn tay, cho nàng phóng điểm nước, nếu không truyền ra đi thanh danh thật sự khó nghe. Chương 72 trên đường đi gặp người xấu, Tam. Tô Đào phất hạ hai bên trên vai bím tóc, hoạt động tay chân, chậm rãi đi đến Phạm Tân trước mặt, hai người cuối cùng chỉ chừa ba bước khoảng cách. Phạm Tân thấy nàng không sợ tự tin thần sắc, có như vậy một khắc, hắn hoài nghi chính mình có phải hay không xem lẩu cái gì, nhưng là loại này ý tưởng thực mau đã bị hắn phủ định. Thỉnh. Tô Đào đạm đạm cười, liền đang cười rung nở rộ là lúc, nàng đột nhiên động, tay phải lấy xảo quyệt góc độ. Đánh thẳng Phạm Tân cổ. Gần người vật lộn, cần thiết rõ ràng minh bạch hiểu biết, người nhược điểm ở đâu. Bằng tiểu nhân đại giới, đổi lấy lớn nhất thương tổn. Ở nàng ra quyền nháy mắt, Phạm Tân một đôi mắt, đột nhiên trợn to. Tốc độ này, quá nhanh. Phạm Tân cũng không cao thâm nội lực, làm nghèo khổ nhân ra xuất thân đứa ở. Hắn cũng không có cơ hội bái sư học nghệ, có chút đồ vật là chính hắn cân nhắc ra tới, có chút là hắn thâu sư tới. Tóm lại, hắn con đường thực tạp, đối phó giống nhau tiểu mao tặc không thành vấn đề, nhưng nếu là gặp cao thủ chân chính, chết như thế nào cũng không biết. Lại nói tiếp, Phạm Tân cùng Tô Đào, thuộc về 8 lạng nửa cân, đều không ra sao. Nhưng Phạm Tân có sức lực, Tô Đào này nữ gần nhất luyện cũng là sức lực, hơn nữa nàng vòng eo mềm mại, có thể xoắn không thể tưởng tượng góc độ, hoặc cùng cá trạch giống nhau, Phạm Tân lấy nàng không có cách. Phạm Tân đánh không đến, Tô Đào lại có thể. Hơn nữa thủ đoạn thực độc, thực nham hiểm, mỗi lần đều là hướng về phía đối phương yếu hại công tới. Do Phạm Tân cấp tốc hồi phòng, chính là hộ được phía dưới, hộ không được mặt trên, ngẫu nhiên còn sẽ đem hắn dọa cả người đổ mồ hôi lạnh. A tỷ uy vũ, A tỷ ngưu bức. Tô Thiên Bảo rút một bó cỏ dại, cử ở trong tay, ở đàng kia tung tăng nhảy nhót, cao giọng kêu to. Ngưu bức cái này từ, vẫn là Tô Đào dạy hắn, đã từng lời này là dùng để hình dung Công Tôn Tĩnh. Như bức hống hống nam nhân. Đình đình. Không đánh, ta không đánh. Ở lại một dao chạy ra nham hiểm chiêu thuật lúc sau, Phạm Tân nhảy đến một bên, phòng bị che chở chính mình phía dưới, giận không thể át trừng mắt đối diện nữ tử. Hắn sợ lại đánh tiếp, chính mình hạ nửa đời ngày lành liền không có. Không đánh. Đó chính là nhận thua lâu. Tô Đào giơ lên khỏe miệng, đứng yên ở tại chỗ. Phạm Tân tức điên. Nghẹn một khuôn mặt hồng cùng con khỉ mông dường như, là ngươi chơi ám chiêu, quá tổn hại. Cái gọi là binh bất tiếm trá, mặc kệ bạch miêu mèo đen, có thể bắt lấy lao thử đều là hảo miêu, cho nên này không cứ gọi chơi trá, cái này kêu mưu trí, đã hiểu sao? Ngốc tử mới theo chân bọn họ đua thực lực đâu, chỉ cần có thể thắng, nhiều nham hiểm chiêu, nàng đều sẽ dùng. Vương Cảng Chi nhìn xem cái này, nhìn một cái kia, hắn phát hiện đánh nhau chung nữ tử. Thế nhưng so An Tĩnh khi còn phải đẹp, anh khí bức người, anh tư tác sảng, mỹ không muốn không muốn. Nói rất đúng, Vương Cảng Chi quyết đoán đứng ở mỹ nhân bên này, vỗ tay trầm trồ khen ngợi, căn bản mặc kệ Phạm Tân có thể hay không khí tạc. Phạm Tân đích xác muốn chọc giận tạc, còn có càng quan trọng một chút là, hắn đến nhận thua, nam tử hắn đại trượng phu, có được giãn được, bại bởi một cái tiểu cô nương đã thực mất mặt, nếu là lại không nhận thua, chết trống, hắn sẽ càng mất mặt. Ta thua Phạm Tân cũng là có cốt khí, xin lỗi có thể, làm hắn quỳ xuống, lại là rất khó, làm nam nhân, thượng lệ trời, quỳ xuống cha mẹ. Trừ cái này ra, liền tính chân đánh gãy, cũng không thể quỳ xuống. Tô Đào đối hắn đầu đi vài phần thưởng thức ánh mắt, hành đi, nếu ngươi như vậy dứt khoát nhận thua, mặt khác tiền đặt cược ta có thể không truy cứu, nhận thức một chút, ta kêu Tô Đào, ngươi có thể kêu tên của ta. Nàng thoải mái hào phóng vươn tay, muốn cùng hắn bắt tay. Phạm Tân mở to hai mắt, nhìn rồi đến trước mắt trắng non tay nhỏ, không quá minh bạch nàng đây là muốn làm gì, đành phải cũng học nàng bộ dáng, vươn tay, cái kia. Ta kêu Phạm Tân, không cha không mẹ, cô nhi một cái, là vương gia đứa ở. Tô Đào đem hắn ngượng ngùng thu hết đáy mắt, ha hả cười hai tiếng, chủ động nắm lấy hắn tay, quơ quơ, cái này kêu bắt tay lễ, nắm tay, liền đại biểu ta giao ngươi cái này bằng hữu. Cảm giác được trong lòng bàn tay mềm ấm xúc cảm, Phạm Tân dọa đường trường ngốc lập, cái tay kia thu cũng không phải, thả cũng không xong. Cư nhiên có cô nương ra như vậy. Như vậy phóng đãng, làm cho người xa lạ mặt, nắm người xa lạ tay. Này hẳn là kêu không bị kiềm chế đi. Tô Đào chỉ là nắm một chút, liền buông lòng ra, mau chỉ dùng không đến 3 giây. Chính là ẩn ở nơi tối tăm người, lại xem rành mạch. Muốn hay không báo cáo chủ thượng? Vô nghĩa, đương nhiên đến báo, chẳng lẽ ngươi dám giấu? Nếu là xong việc chủ thượng đã biết, ngươi ta tánh mạng khó bảo toàn. Một người khác trầm mặc một lát, thở dài lắc đầu, cũng không biết chủ thượng đã biết sẽ là cái gì phản ứng, nữ nhân này thật đúng là lớn mật. Há ngăn là lớn mật, nếu là làm chủ thượng biết, khẳng định nổi trận lôi đình, nữ tử này thảm, chọc mao chủ thượng, đủ nàng uống một hồ. Trên đời sự, thường thường đoán chúng mở đầu, lại đoán không chúng kết cục. Người nào đó tức giận là khẳng định, cuối cùng ai xong đời, kia đã có thể khó mà nói. Vương Cảng Chi nhất trái tim đều hệ ở Tô Đào trên người, mắt thấy mỹ nhân phải đi, hắn cấp vò đầu bức thai, túng quá Phạm Tân ống tay háo, muốn cùng đội thương lượng cái biện pháp, xem có thể hay không đem mỹ nhân lộng đi. Nào biết Phạm Tân căn bản không nghĩ để ý tới hắn, ném ra hắn tay, lãnh chính mình người, bước nhanh rời đi. Sau một lát, trống trải giã ngoại, chỉ còn Vương Cảng Chi nhất người. Hôn đàn, đáng chết Phạm Tân, ngươi cấp bổn thiếu gia đứng lại. Vương Cảng Chi nhắc tới vạt áo, biên mắng biên đuổi theo, nếu không phải sợ đánh không lại, hắn phi đánh tơi bởi Phạm Tân một đốn không thể. Ta nói cho ngươi Phạm Tân, ngươi bất quá là chúng ta vương gia dưỡng một con chó, nhiều dưỡng mấy năm, ngươi nhưng thật ra học được lên mặt, ta xem ngươi còn không bằng một cái cầu đâu. Vương Cảng Chi càng mắng càng hăng say, càng mắng càng cảm thấy không giải hận. Bọn họ tới thời điểm là vội vàng xe ngựa, trên đường trở về tự nhiên cũng là đuổi xe ngựa. Nhưng này xe ngựa, chỉ cho hắn một người ngồi, Phạm Tân ở phía trước đánh xe, mặt khác đứa ở đều đi theo xe ngựa mặt sau chạy. Vương Cảng Chi tự nhận là thiếu gia thân phận, sao có thể cùng đứa ở ngồi chung. Trước đó, Phạm Tân đã bị hắn mang quán, vốn tưởng rằng chính mình đã thói quen quá không người không quỷ sinh hoạt, chính là không biết sao, vừa rồi cái kia nữ tử rỗi tay nắm chặt, làm hắn tim đập nhanh không thôi. Vương Cảng Chi còn không có mắng đủ, thậm chí đến cuối cùng, còn muốn phạt hắn, muốn đem hắn quan tiến phòng chất ủi, hai ngày không chuẩn ăn cơm. Phạm Tân trong lòng rõ ràng, Vương Cảng Chi là tưởng buộc chính mình, đi đem Tô Đào trói tới, mặc hắn giày xéo. Bất quá là đói mấy đốn không ăn cơm mà thôi, còn không chết được người. Đi theo xe ngựa mặt sau chạy vội vài người, cũng là nghẹn đầy mình hỏa khí. Người khác không biết, bọn họ chính là rất rõ ràng. Phạm Tân ở bọn họ nhóm người này người bên trong, cũng là cái đầu đầu. Chỉ tiếc thân thế bi thảm, người một nhà toàn chết sạch. Vì lấp đầy bụng, không đến 10 tuổi tiểu hoa nhi đem chính mình bán tiến vương ra, làm đứa ở. Nói là đứa ở, kỳ thật cùng bán mình không sai biệt lắm. Không tiền công, không tự do, không tôn nghiêm, quá liền vương gia cậu đều không bằng. Đừng nhìn hắn ngày thường đối vương gia người vâng vâng dạ dạ, tới rồi bên ngoài, Phạm Tân lại là một khác phó bộ dáng. Chỉ có thể nói, hắn đem chính mình che giấu thực hảo, thật thật giả giả, ai cũng nhìn không thấu. Chương 73 tiểu sinh có lễ. Vương Cảng Chi mắng mệt mỏi, cầm lấy ấm nước đổ chén nước, đang muốn hướng trong miệng rót, đột nhiên xe ngựa khẩn cấp phanh lại, Vương Cảng Chi không cầm chắc, nước trà toàn ngã vào trên người, trước ngực ướt một khối to. Cái này, Vương Cảng Chi hoàn toàn nổ tung chảo. Nhấc chân cách rèm cửa, đối với bên ngoài hung hăng đạp một chân, ngươi con mẹ nó, muốn hại chết lao tử phải không? Các ngươi mấy cái lại đây, đem hắn xuyên lên, kéo ở xe ngựa mặt sau. Này! Những người khác đứng không nhúc nhích, nhìn mắt Phạm Tân vững vàng sắc mặt, cùng với gắt gao nắm chặt nắm tay, có lẽ giây tiếp theo, kia thiết chủ y giống nhau nắm tay, liền sẽ tạp đến Vương Cảng Chi trên mặt. Vương Cảng Chi thấy bọn họ bất động, khi ở trên xe ngựa nhảy nhót. Cuối cùng, vẫn là Phạm Tân chủ động làm thủ hạ người đem chính mình trói lại tay chân, dùng một cây dây thừng nắm, đi theo xe ngựa mặt sau, giống gia súc giống nhau, theo xe ngựa di động. Chỉ có như vậy mới có thể bình ổn Vương Cảng Chi lửa giận, mới có thể sống yên ổn trở lại vương gia. Thời cổ khởi nghĩa nông dân là như thế nào, nhìn xem Phạm Tân tình cảnh sẽ biết. Hắn có dạ tâm, có đầu óc, lại hiểu được cẩn nhẫn, người như vậy nếu không thể làm người sử dụng, một ngày nào đó, hắn liền sẽ khởi nghĩa vũ trang, trở thành một thế hệ loạn thế anh hùng. Tô Đào xem người thực chuẩn, đương nàng thấy Phạm Tân đôi mắt khi, liền biết rõ điểm này. Có được như vậy một đôi mắt người, tuyệt đối không thể không có tiếng tăm gì tiểu nhân vật. Về nhà trên đường, Tô Đào đầu óc cao tốc vận chuyển lên. Nàng trong xương cốt thích làm lão đại, xuyên đến nơi này, thành người cô đơn. Mặc kệ người khác thấy thế nào, tóm lại, nàng rất muốn bắt đầu phát triển chính mình thế lực. Trước mắt, không chỉ có thiếu bạc, càng thiếu trung tâm đối nàng người. Nàng yêu cầu trung tâm, là chỉ đối nàng trung tâm, thuộc về tử trung đảng một loại người. Cái này Phạm Tân, nàng coi trọng, bất quá còn phải động một phen tâm tư. Còn chưa tới thôn, không trung bỗng nhiên phiêu khởi hạt mưa, âm trầm lợi hại, nhìn dáng vẻ không bao lâu, vũ thế liền sẽ tăng lớn. Thiên bảo, ngồi xong, chúng ta đến chạy nhanh hồi thôn. Tô Đào đột nhiên vung roi ngựa, con ngựa ăn đau, giải khai chân hướng phía trước chạy. Bánh xe bắn nổi lên không đếm được bùn, giờ phút này nếu là có người đi ở ven đường, chỉ định sẽ bị ném một thân bùn. Cái này xui xẻo người, thật là có. Liên ở xe ngựa trải qua một chỗ đất trũng khi, ném khởi nước bùn, bắn đến ven đường đang ở đi đường một người trên người. Đem trên người hắn bạch y rỉa, bắn thành hoa y rỉa. Ui ui, đình một chút, phiền toái ngươi đình một chút bạch y rỉa. Nam tử một tay giơ một mảnh đại thụ diệp, một cái tay khác dùng sức huy. Tô Đào lặc dừng ngựa xe, xem hắn bị bắn thành tượng đất, cũng thấy băn khoăn, ngươi tưởng ngồi đi nhờ xe. Bạch y rỉa nam tử ném xuống lá cây, đôi tay nắm ở bên nhau, đối với nàng khom lưng, tiểu sinh muốn đi cây liễu thôn, có không phiền toái cô nương mang tái ta đoạn đường. Nhìn hắn trung quy trung củ động tác, Tô Đào một lần cho rằng chính mình gặp được trong truyền thuyết hứa tiên, hành đi, ngươi ngồi trên tới, chúng ta vừa lúc cũng muốn hồi cây liễu thôn. Đa tạ cô nương. Bạch y rỉa nam tử lại cong eo cúc một cung, lúc này mới nhắc tới vạt áo, đôi tay bắt lấy xe ngựa bên cạnh. Lao lực bỏ đi lên. Tô Đào không chờ hắn ngồi ổn, ném khởi roi, xe ngựa lại bắt đầu chạy như điên. Mơ hồ gian, nàng giống như nghe thấy một tiếng kinh hô. Tô Thiên Bảo ngồi xếp bằng ngồi ở góc, mở to hai mắt, tò mò nhìn chằm chằm bạch đi hề nam tử, thấy hắn đi vào tới lúc sau, đại khái là sợ làm dơ thùng xe, liền đem giày cởi, gác đang tới gần rèm cửa góc chỗ. Lại thấy hắn móc ra khăn tay, thô sơ giản lược lau vài cái trên đầu nước mưa. Chờ đến thu thập hảo chính mình, Mạc Nhiễm mới nhìn về phía ngồi ở đối diện Tiểu Hoa Nhi, ngữ khi ôn hòa cùng hắn chào hỏi, ngươi hảo, ta kêu Mạc Nhiễm, không biết Tiểu huynh đệ tôn tính tên gì. Tô Thiên Bảo mờ mịt chớp chớp mắt, hắn không nghe hiểu. Mạc Nhiễm cười gượng hai tiếng, đảo cũng không ngại, nghĩ nghĩ, thay đổi cái thông tục hỏi pháp, ta kêu Mạc Nhiễm, là đồng thạch thôn dạy học tiên sinh, ngươi kêu gì tên. Lúc này Tô Thiên Bảo nghe hiểu, hắn hướng lên trời mắt trợn trắng. Hỏi cái tên mà thôi, đến nỗi nói như vậy phức tạp sao? Ta kêu Tô Thiên Bảo, bên ngoài chính là ta A Tỷ, nàng kêu Tô Đào, chúng ta vừa mới từ trong thành trở về, gì, ngươi là tiên sinh. Tô Thiên Bảo nói đến sau lại, mới bắt lấy đối phương trong lời nói mấu chốt tự. Không tồi, tiểu sinh đúng là đồng thạch thôn dạy học tiên sinh, tiểu huynh đệ, ngươi đi học đường sao? Mặc Nhiễm nghiêm túc bắt chuyện, tựa hồ thực để ý thượng không đi học đường vấn đề. Tô Thiên Bảo nhưng không hắn như vậy đứng đắn, vai thân mình, thấp chơi chính mình ngón tay, không chút để ý trả lời, không có à, nhà ta không có tiền, A Tỷ nói, chờ tránh tới rồi bạc, lại đưa ta đi học đường. Mặc Nhiễm không nói chuyện nữa, một đôi đẹp đôi mắt, thật sâu nhìn Tô Thiên Bảo, làm như có điểm tiếc hận. Xe ngựa tới cây liễu thôn khi, vũ càng rơi xuống càng lớn, Tô Đào ngồi ở phía trước đánh xe, trên người quần áo toàn xối. Băng băng lánh lánh treo ở trên người, rất là khó chịu. Hạ lớn như vậy vũ, trong thôn không có gì người ra tới nhàn hoảng, ngẫu nhiên một hai chỉ tìm không thấy ra tiểu kê, từ ven đường vụt ra tới, duỗi dài cổ, thực mau lại chạy xa. Tô Đào trực tiếp đem xe ngựa đuổi tới nhà mình cửa, cũng mặc kệ trong xe Bạch Tỷ Y nam tử muốn đi đâu. Thiên Bảo, mau xuống dưới. Tô Đào đẩy ra mảnh, duỗi tay đi kéo Tô Thiên Bảo. Mới vừa nhấc đầu, ngoài ý muốn đâm tiến một đôi sạch sẽ thanh triệt trong ánh mắt. Lúc trước không nhìn kỹ, nhưng thật ra làm nàng không nghĩ tới, trên đường nhặt cái nam tử, cư nhiên cũng có thể trưởng thành như vậy. Ngũ quan lập thể, khí chất xuất trần, đưa một đôi sạch sẽ thấu triệt đôi mắt, nhìn chằm chằm ngươi thời điểm, tâm địa lại ngạnh người, cũng nhấc không nổi kính tới nói tàn nhẫn lời nói. Ngươi không dưới xe sao? Tô Đào kéo xuống Tô Thiên Bảo, cuối cùng vẫn là dò hỏi hắn. Mặc Nhiễm thẳng thắn eo, lại đối nàng ôm quyền không lưng, đa tạ cô nương ra tay tướng trợ, tiểu sinh muốn tìm buồn thôn thôn trưởng, nếu có thể nói, có thể hay không thỉnh ngươi giúp ta chỉ cái lộ, nếu là có đem dù mượn dư tiểu sinh, chắc chắn vô cùng cảm kích. Tô Đào khỏe miệng hung hăng chịu chịu, thế giới rất lớn, thật là cái dạng gì người đều có. Người này vẫn luôn không lưng, liền hắn tiểu eo nhỏ, sẽ không sợ ngày nào đó một cái vô ý, bẻ gãy sao. Thôn trưởng ra liền ở phía sau, đại môn soát sơn chính là, nhưng là nhà ta không rủ, nếu không ngươi ở nhà ta tránh mưa, đợi mưa tạnh lại đi. Tô Đào nhìn hắn văn nhược thư sinh bộ dáng, vừa thấy chính là không cấm lăn lộn. Cũng hảo, vậy nhiều có quấy giày Mạc Nhiễm chậm gì gì xuống xe ngựa, đi theo Tô Đào phía sau, chạy đến cửa hiên hạ tránh mưa. Hắn không tiến bảo, Tô Đào cũng không bắt buộc, lôi kéo Tô Thiên Bảo chạy tiến nhà chính. Lâm Thị nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, chống can đi ra, vừa thấy hai người bọn họ xối cùng ga rớt vào nồi canh dường như, tức khắc đau lòng không được, Đào Nhi, chạy nhanh lại đây thay quần áo, nhìn một cái này một thân thủy, lại không đổi xuống dưới, nên bị cảm, ta lại đi phòng bếp thêm đem hỏa, hai người tắm rửa một cái, lại ngao chút canh gừng, khư khư hàn khí. Phòng bếp tiểu trong nồi ôn thủy, là dùng lòng bếp nhiệt lượng thừa ôn, thêm nữa đem hỏa là có thể tắm rửa. Bà ngoại, người giúp Thiên Bảo tìm xiêm y đi, ta đi phòng bếp thêm xài, bên ngoài hoạt, đừng đem ngài hoạt. Tô Đào giải bím tóc, tán tóc, cũng đem bên ngoài ướt đẫm quần áo thay đổi xuống dưới. Theo sau liền chạy đi ra ngoài, dọc theo che vũ hành lang, chui vào phòng bếp. Chương 74 cổ hủ đầu gỗ. Tân cái phòng bếp, nàng vẫn là thực vừa lòng. Không chỉ có rộng mở, lấy ánh sáng cũng hảo, đồ vật hai bên cắt có một cái cửa sổ. Mặc kệ là buổi sáng vẫn là chạng vạng, ánh sáng đều thực sung túc. Đem cửa sổ mở ra, đồ vật thông gió, có thể làm phòng bếp bảo trì khô ráo sạch sẽ. Tô Đào chui vào bệ bếp mặt sau, bắt đem khô ráo dâm dạ, nhét vào lòng bếp, cọ sắt đánh lửa thạch. Nàng ở phụ cận chém không ít cây tùng chi trở về, cây tùng lá cây phơi khô về sau, quả thực chính là đốt lửa thần khí, chỉ cần một chút tiểu hỏa hoa, là có thể ở vài giây trong vòng. Bốc cháy lên hừng hực lửa lớn, dùng tốt đến không được. Nhìn lòng bếp ngọn lửa thiêu vượng, Tô Đào lúc này mới bắt đầu thêm mặt khắc xài. Ngồi ở lòng bếp khẩu, liền ấm áp ngọn lửa, Tô Đào thư khẩu khí, vừa rồi tay chân đều là lạnh lẽo. Lơ đã ngừng đầu, vừa lúc thấy đứng ở viện môn hành lang hạ, run bần bật ở gầy yếu thư sinh. Mặc Nhiễm lúc này cũng lánh phát run, bên ngoài vũ càng rơi xuống càng lớn, rét tháng 3 độ ấm rất thấp, cùng mùa đông có liều mạng. Lúc này trên người hắn chỉ ăn mặc hai kiện đơn bạc miên sam, căn bản khiêng không được lãnh. Tô Đào thu hồi tầm mắt, tiếp tục hướng lòng bếp thêm xài. Tô Thiên Bảo là chính mình lau thân mình, theo sau hỏa tốc chui vào trong ổ chăn, che ổ chăn. Tô Đào bưng buồn gỗ, cầm quần áo, vào phía đông nhà ở, chốt cửa lại cửa sổ, bắt đầu lau thân mình. Phía trước mỗi lần tắm rửa đều là buổi tối, nay vẫn là nàng đầu một hồi tỉ mỉ xem khối này thân mình. Màu da thực bạch, phát dục cũng không tồi, trước đột sau kiều, hơn nữa mấy ngày này rèn luyện nhiều, ở tinh tế dưới, là khẩn trí có giãn. Nhìn nhìn lại gương mặt này, tuy rằng không có như vậy bạch, nhưng là ngũ quan vẫn là không tồi, có thể thanh lệ, có thể vũ mị, động tinh toàn nghi. Mỹ cái này từ là tương đối, trên đời này không có tuyệt đối Mỹ cùng xấu. Lại Mỹ người, xem nhiều, thị giác mệt nhọc, quay đầu lại ngẫm lại, cũng bất quá như thế. Hơn nữa đại đa số mỹ nhân, chỉ có thể bại ở đàng kia xem, làm trò tranh tới thưởng thức. Ngồi không thể động, cười không thể nhai răng, biết không có thể lộ đủ, cho dù là ăn cơm uống nước thượng nhà xí bực này phi làm không thể sự, cũng phải cẩn thận, bảo trì tốt nhất ưu nhã trạng thái. Thử hỏi, nếu ngươi thấy một cái thiên tiên mỹ nhân, bưng cái giá ngồi ở cái bô thượng, cau mày, liệt miệng, ngươi còn có thể bình tĩnh sao? Cho nên a, Mỹ là một loại linh động, một loại khí chất, một loại phong thái. Dù sao ở Tô Đào xem ra, gương mặt này đủ linh động, đủ khí chất, đủ phong thái, mặc kệ là thân ở vườn rau, hay là hệ tập rể, đứng ở bệ bếp gian, đều có chính mình mị lực. Tắm xong, thay đổi thân xiêm y đi, tóc dài cũng không sai biệt lắm sắp làm. Đương nàng đi ra ngoài đổ nước khi, nhìn thấy kia nhược thư sinh còn đứng ở mưa bụi chung. Hắn đối mặt mông lung long sống sơn, phảng phất là một bộ vẩy mực sơn thủy họa, hắn bạch đi hề tóc đen, đó là trong đó đẹp nhất một bút. Mặc Nhiễm làm như nhận thấy được nàng ánh mắt, đông nhiên xoay người lại. Trước mắt nữ tử, người mặc tố nhã áo lam, một trương tuyệt mỹ tiếu lệ khuôn mặt nhỏ, không thi phấn trang, tóc dài như mực, hắc bạch phân minh đôi mắt, chính bình tĩnh nhìn hắn. Mặc Nhiễm trong lòng hoảng hốt, vội vàng rũ xuống đôi mắt, có chút co quắp bất an đứng ở kia. Tô Đào buồn cười lắc đầu, thật là cái con mọt sách, uy, ngươi còn muốn ở kia chạm bao lâu, nếu không tiến vào tránh mưa. Ta pha hổ trà gừng cho ngươi uống. Mặc Nhiễm nắm chặt tay, khẩn lại tùng, tùng lại khẩn, trên mặt xấu hổ chi sắc càng thêm trọng, này, này không hảo đi. Ngươi ái tới hay không? Tô Đào lười đến lại cùng hắn bẻ xả, cùng cổ hủ thư sinh nói chuyện, tương đương đàn gậy thai châu, vĩnh viễn không ở một cái kênh. Nàng buông buồn gỗ, xoay người vào nhà, lưu lại hối hận không thôi Mặc Nhiễm. Ta cũng chưa nói không tiến à, chính là khách khí một chút sao? Mặc Nhiễm cúi đầu, nhỏ giọng nói thầm, trong lòng cảm thấy không cô nương tính tình thật đại, so với hắn gặp qua cô nương ra tính tình đều phải đại. Bên ngoài trời mưa, cũng không thể làm mặt khác sống. Hơn nữa sắc trời cũng đã chậm, Tô Đào liền nghĩ chạy nhanh đem cơm chiều làm, bằng không thực mau trời tối xuống dưới, cái gì cũng nhìn không thấy. Trong viện dưỡng gà rừng vịt hoang, đại khái là trời mưa nháo, cũng không thức ăn, tất cả đều xúc tiến lồng sắt tránh mưa. Tiểu Hắc ghé vào mái hiên hạ ổ chó, chán đến chết thường vũ. Này hoa vẫn là thiên bảo cho nó làm, dùng rơm dạ phô ở phía dưới, tứ phía dùng gạch mục vây quanh, mặt trên còn có cái, nhưng thật ra rất ấm áp. Mặc Nhiễm đỉnh vũ, chạy tiến nhà chính, tuy rằng nhà ở không lớn, gia cụ cũng không tân, bài trí cũng không nhiều lắm. Nhưng là thu thập thực sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp, từ điểm này thượng là có thể nhìn ra, vị này Tô cô nương, khẳng định là cái cần mẫn có khả năng hảo nữ tử. Bên ngoài đứng chính là ai a? Lâm Thị ngồi ở buồng trong trên giường đất, thấy trong phòng tiến vào cái người xa lạ, đang muốn dịch hạ giường đất ra tới nhìn một cái. Trong nhà không có thành niên nam tử, phía trước có cái Công Tôn Tĩnh ở tại trong nhà, Lâm Thị còn có thể phóng điểm tâm, hiện tại Công Tôn Tĩnh đi rồi. Lại lưu lại bọn họ tiểu nhân tiểu, láo lao, này vạn nhất tiến vào cái người xấu, nhưng như thế nào được. Gặp qua A bà, tiểu sinh tên là Mạc Nhiễm, là đồng thạch thôn dạy học tiên sinh, đến nơi đây là muốn tìm cây liếu thôn thôn trưởng, không nghĩ tới trên đường đi gặp mưa to, bất đắc dĩ ở chỗ này tránh mưa, quấy rầy A bà nghỉ ngơi, thật sự là xin lỗi. Mạc Nhiễm ôm quyền, hướng về phía Lâm Thị thật sâu không lưng. Làm am hiểu kinh thư người, đối với trưởng bối hành lễ, tự nhiên muốn quy quy củ củ, chút nào không thể chậm trễ. Tô Đào ôm than củi tiến nhà chính, xem hắn lại bắt đầu hành lễ, khỏe miệng lại lần nữa hung hăng chịu chịu. Gì cũng chưa nói, vung than củi lại đi phòng bếp. Tô Thiên Bảo chạy ra đi tìm Tiểu Hắc chơi, Lâm Thị đi ra, đỡ khung cửa đứng, đối hắn khách khí cười cười, nguyên lai tiên sinh, mau mời ngồi, nhà ta đơn sơ, tiên sinh không cần ghét bỏ mới là. A bà nói quá lời. Là tiểu sinh quấy rầy trước đây Mạc Nhiễm lại làm thi lễ, làm cho Lâm Thị cũng không làm sao. Tô Đào lại lần nữa xách giản dị bếp lò đi vào nhà chính, bên trong đặt thiêu chính vượng tuổi gỗ, nhìn Mạc Nhiễm không dứt hành lễ, nàng thật sự nhịn không được. Mạc tiên sinh, nơi này không phải tư thủ, cũng không phải các ngươi văn nhân nghiên đọc thi thư địa phương, ngươi không cần đi thêm lễ, cái này kêu nhập gia tùy tụ, hiểu không? Mạc Nhiễm ánh mắt sáng lên, nhẹ nhàng cười, Tô cô nương nói có lý. Là tiểu sinh cổ hủ. Nhập gia tùy tục cái này từ dùng không tồi, khó trách hắn trước kia đến học sinh trong nhà, luôn là đem nhân ra dọa không biết làm sao. Tô Đào mắt trợn trắng, đem bếp lò bông, tăng thượng tân xài, lại lấy cây quạt đem hỏa phiến vượng lên, mặt trên mang lên một con tiểu nồi sát, đây cũng là nàng hôm nay mới vừa mua, vừa lúc có thể có tác dụng. Nàng từ phòng bếp cắt chút sinh hương, ngao một chút canh gừng, bưng một chén nhỏ cấp Tô Thiên Bảo. Cung cấp Mạc Nhiễm phân một chén. Tiếp chén thời điểm, Mạc Nhiễm vẫn là nhịn không được đứng lên, giơ đôi tay tiếp nhận, lại phụ tăng vài câu nói lời cảm tạ nói. Tô Đào ở một bên chửi thầm, hắn cũng không chê rong dài. Một lần nữa đem trong nồi thủy thanh sạch sẽ, ngã vào nước trong, lại thêm một chút mỡ heo, nàng tính toán buổi tối nấu mì sợi ăn, phương tiện làm việc gọn gàng. Mì sợi trong nhà có, lại thêm mấy cái trứng gà, ra nồi thời điểm, giải điểm hành lá, cũng là không tồi cơm chiều. Chương 75 giả khách khí. Mắt thấy nàng ở làm cơm chiều, Mạc Nhiễm càng là co quắp bất an, nhân ra nấu cơm, hắn nếu là không đi, nhân ra còn tưởng rằng hắn tưởng cọ cơm ăn đâu. Mạc Nhiễm nội tâm vẫn luôn ở rối rắm, đáng tiếc chỉ có hắn một người ở rối rắm, Tô ra mặt khác ba người căn bản không biết tình. Lâm Thị ngồi ở than lò biên, tiếp nhận Tô Đào trong tay chiếc đũa, một bên nhìn hỏa, một bên cùng Tô Đào tán gẫu. Đương nghe nói Tô Đào cùng Lữ ra tiệm ăn sinh ý nói thỏa là lúc, Lâm Thị kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới nhà của chúng ta Đào Nhi như vậy có khả năng, thế nhưng học được nói sinh ý, kia về sau ngươi chẳng phải là mỗi ngày đều đến hướng Quan Dương thành chạy. Theo lý là như thế này không sai, trừ phi ta tìm được làm giúp, nói cách khác, phải chính mình đi đưa, bất quá không quan hệ lạc, có xe ngựa, vào thành tốc độ mau nhiều, một đi một về cũng không dùng được bao lâu. Lại nói tiếp, xe ngựa sự thật đúng là ít nhiều tinh tiểu tử, vẫn là hắn tưởng chu đáo, cho ngươi làm ra xe ngựa, này tiểu tử thật không sai ở chung mấy ngày, Lâm Thị càng thêm thích Công Tôn Tĩnh, cảm thấy hắn là cái có thể đảm đương hảo nam oa. Tô Đào nghĩ đến Công Tôn Tĩnh đi rồi có hai ngày, hồi tưởng lên, cảm giác giống như đi rồi thật lâu dường như, nhìn Quan Dương thành từ từ khẩn trương thế cục, nàng trong lòng cũng có một khác phiên so đo. Sinh ý phải làm, đề phòng cấp sự cũng không thể lại hoãn lại, mọi việc đều phải làm hai tay chuẩn bị, đặc biệt là tại đây loại loạn thế, cái dạng gì nguy hiểm đều có khả năng phát sinh.